Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1331 tới chương 1361. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hiện nay, sự cạnh tranh ở trật tự khốc liệt chưa từng có, mỗi ngày đều có thiên tài mới xuất hiện, khiêu chiến những vị trí cao hơn. Sau lưng Mỹ Tốn có Vương Húc Đông, sau lưng Vương Húc Đông còn có Giả Mổ, ất nào đó, tóm lại là trăm hoa đua nở, ai nấy đều dốc hết sức mình để vươn lên. Ngụy Tốn xưa nay không phải là người ngồi chờ chết. Hắn một tay sáng lập Huyết Chiến Bộ, tự nhiên không muốn nhìn tâm huyết của mình cứ thế bị hủy hoại. Hắn muốn tranh, cũng muốn chứng minh, dù là Vương Húc Đông hay những kẻ sau lưng kia, tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà ở bên kia, thấy Ngụy Tốn tái tạo lại thân thể, Phùng Hàn Viễn cũng không dừng lại. Hắn há miệng, chỉ có điều lần này, miệng hắn vậy mà bắt đầu xé toạc ra, trông như miệng của loài rắn săn mồi. Quỷ gì? Thì ra Phùng Hàn Viễn này vẫn luôn che giấu thực lực. Và điều khiến Ngụy Tốn chú ý hơn cả, chính là hắn không ngờ Phùng Hàn Viễn lại nhanh đến thế. Hắn vừa mới tái tạo lại thân thể, đã thấy Phùng Hàn Viễn xé toạc miệng, sau đó một luồng năng lượng ngập trời bao phủ tới. Ngươi nghĩ ta thật sự sợ ngươi sao? Ngụy Tốn gầm lên một tiếng, ngược lại đem toàn bộ sức mạnh của mình truyền vào thú hồn. Ngay sau đó, thân thể thú hồn bắt đầu bành trướng, trực tiếp biến thành một gã khổng lồ cao hơn 10 mét. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này, hắn xòe một tay ra, trực tiếp dùng bàn tay để đối kháng với luồng năng lượng đó. Thạch Bảo Thành có không ít cao thủ, lúc này, bọn họ tự nhiên phát hiện ra trận đại chiến kinh thiên động địa ở khu vực bãi Tha Ma xa xa. Thế nhưng, hai luồng năng lượng kia quá khủng bố, bởi vậy không có kẻ nào dám ra mặt ngăn cản, đây đã được xem là sức mạnh đỉnh cao của Thạch Bảo Thành rồi. Tốt, ngươi vậy mà có thể chặn được đòn tấn công của ta, ta không thể không thừa nhận ngươi một câu. Phùng Hàn Viễn thấy năng lượng của mình liên tiếp bị chặn lại, cũng phải khâm phục năng lực cái thế của hung nhân này. Ha ha, nói gì thế, ngươi mới là một con quái vật. Thú hồn của Ngụy Tốn biến thành gã khổng lồ cao hơn 10 mét, há miệng nói chuyện tựa như sấm rền, nếu người thường đến gần, có lẽ tai cũng bị chấn điếc. Ngươi phát hiện ra rồi sao? Phùng Hàn Viễn lộ vẻ cười lạnh, cũng không vội tấn công, mà bắt đầu trò chuyện với Ngụy Tốn. Từ lúc ngươi bộc phát năng lượng, ta thừa nhận là ta đã nhìn lầm. Vốn tưởng ngươi chỉ là một cao thủ cấp truyền kỳ bình thường, nhưng ai mà ngờ, ngươi đã ở ngưỡng nửa bước sử thi. Vừa rồi ngươi thôn phệ thi khí, không phải muốn tiến giai nửa bước, mà là muốn đột phá lên cấp sử thi. Ngụy Tốn không cần suy nghĩ, trực tiếp vạch trần mục đích thật sự của Phùng Hàn Viễn. Không thể không thừa nhận, Ngụy Tốn cũng đã nhìn lầm. Ban đầu hắn còn mừng thầm vì đã cản trở cơ hội xung kích lên nửa bước sử thi của đối phương, nghĩ rằng có thể nhanh chóng giết chết hắn. Nhưng chiến đấu đến bây giờ, Ngụy Tốn lại có chút kinh hãi, bởi vì năng lượng mà Phùng Hàn Viễn đang sở hữu, tuyệt đối không phải của cường giả truyền kỳ bình thường, mà là dao động chỉ có ở cấp nửa bước sử thi. Nếu không phải hắn dựa vào thú hồn để cầm chân đối phương, chỉ với một đòn vừa rồi, chính hắn cũng có khả năng biến thành một cái xác, không thể hồi sinh. Ha ha ha, ta không ngờ rằng, người có thể nhìn thấu ta lại là một kẻ xa lạ. Phùng Hàn Viễn cười lớn một tiếng, sau đó toàn bộ khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, đầu to ra gấp 3 lần, trong cơ thể cũng mọc ra từng cây xương gai, trông chẳng khác nào một con quái vật không thể miêu tả. Đây mới chính là bản thể của hắn. Ngươi đã bị con quái vật kia nuốt chửng rồi sao? Dù Ngụy Tốn đã từng trải qua không ít nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, vẫn có chút không dám tin. Ta bị gã đó thôn phệ. Đừng nói đùa. Không sai, lúc đầu ta đích xác khao khát sức mạnh của nó, không tiếc hiến tế không ít thuộc hạ và người thân của họ cho nó. Nhưng gã này chẳng khác gì giả thú, chỉ có bản năng, căn bản không hiểu tình cảm là gì. Dù ta một mực cống hiến, nó cũng coi là chuyện đương nhiên. Thậm chí, để khôi phục thực lực ban đầu, nó còn muốn nuốt chửng cả ta. Thật nực cười, ta, Phùng Hàn Viễn, xuất thân từ chốn tầm thường, không biết đã vượt qua bao nhiêu tai ương, làm sao có thể để một con quái vật xấu xí nhúng chàm. Đừng quên, năng lực và thiên phú của ta cũng là thôn phệ. Cho nên, ngươi đã ăn nó. Ngụy Tốn dò hỏi. Không sai. Trong mắt Phùng Hàn Viễn, Ngụy Tốn bây giờ đã là cá nằm trên thớt, căn bản không thể chạy thoát, bởi vậy, hắn không ngại nói ra một vài chuyện chưa từng kể với ai trước khi đối phương chết. Nó muốn thôn phệ ta, mà ta cũng muốn thôn phệ nó. Não của con quái vật đó có to hơn hạt óc chó là bao. Ta nhân một lần cho nó ăn vụng, đã hạ độc mấy chục cân thuốc độc do thuộc hạ nghiên chế. Dù nó có một chút kháng độc, nhưng thực lực vẫn bị áp chế tám thành, cuối cùng bị ta hoàn toàn thôn phệ. Đây đâu được coi là thôn phệ, chẳng qua chỉ là một chút dung hợp mà thôi. Nó đã âm thầm thay đổi suy nghĩ và tư duy của ngươi. Mục đích hôm nay của ngươi không chỉ đơn thuần là những luồng thi khí kia. Nếu ta đoán không lầm, mấy tên cốt cán của ngươi chính là món điểm tâm sau khi ngươi tấn thăng xong, phải không? Không cần phủ nhận. Ngươi đã hoàn toàn mất hết nhân tính, biến thành một con quái vật từ đầu đến cuối. Ngươi vì sức mạnh mà không tiếc biến thành quái vật, vì để mạnh hơn mà thậm chí ra tay với cả tâm phúc của mình. Khi ta vừa giết chết những người đó, ngươi đúng là cảm thấy phẫn nộ, nhưng không phải vì ta giết họ, mà là vì ngươi không thể thôn phệ họ được nữa. Ngươi nói bậy, ta vẫn là người. Phùng Hàn Viễn hiển nhiên không thể chấp nhận lời chỉ trích của Ngụy Tốn, lúc này mắt lộ hung quang, trông như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngươi là người sao? Ngươi còn dám soi gương không? Lúc đêm khuya thanh vắng soi gương, ngươi chắc là sẽ không bị chính mình dọa chết chứ? Ngươi đã biến thành quái vật. May mà ta đã đến, một khi ngươi bị quái vật ảnh hưởng hoàn toàn, chỉ sợ sẽ lấy tất cả mọi người ở Thạch Bảo Thành làm thức ăn, để gia tăng cái gọi là năng lượng của ngươi. Ngụy Tốn căn bản không cho đối phương cơ hội, lời nói như súng liên thanh khiến Phùng Hàn Viễn cứng họng. Ngươi nói dối, ngươi đang lừa ta. Ta không phải quái vật, ta chỉ mượn sức mạnh của nó để giúp ta thống nhất Thạch Bảo Thành. Tinh thần Phùng Hàn Viễn bị đả kích nặng nề, hai mắt hắn đỏ ngầu lồi ra, dường như dây sau liền muốn trừng ra ngoài, mang một cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Ta nói dối. Ngươi nên rõ ràng nhất chuyện gì đã xảy ra với mình. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Có lẽ mục đích của con quái vật đó ngay từ đầu chính là để ngươi thôn phệ nó. Bằng không, Thạch Bảo Thành nhiều người như vậy, nhiều cao thủ như vậy, tại sao nó lại cố tình chọn ngươi? Chính là vì ngươi sở hữu năng lực thôn phệ, có thể nuốt chửng hoàn toàn nó vào trong cơ thể. Sau đó, nó mượn thân thể của ngươi để bắt đầu trùng sinh, nó sẽ dần dần thay thế ngươi, rồi trở thành Phùng Hàn Viễn, giết chết tất cả mọi người ở Thạch Bảo Thành. Ngươi không phải là một kẻ giả tâm, mà là một tội nhân rất có thể sẽ đẩy Thạch Bảo Thành vào kiếp nạn vĩnh viễn. Mỗi một câu nói của Ngụy Tốn, đối với Phùng Hàn Viễn đều là một đòn chí mạng, tựa như dao cùng cứa vào người hắn. Lúc này, Phùng Hàn Viễn trợn mắt nhìn, tựa như phát điên, cầm thét với Ngụy Tốn, ta không phải quái vật. Đều tại ngươi. Nếu ta tấn thăng thành công, ta đã có thể áp chế những âm thanh trong cơ thể này rồi. Đều là do ngươi hại ta. Ta muốn giết ngươi. Ngụy Tốn lớn tiếng quát mắng, khí thế hùng hổ gần như hoàn toàn chấn nhiếp tâm linh của Phùng Hàn Viễn. Trong miệng Ngụy Tốn, Phùng Hàn Viễn đã không còn là một con người, mà là một gã bị quái vật thôn phệ, che lấp. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ biến thành một con quái vật thực sự, sau đó nuốt chửng toàn bộ Thạch Bảo Thành. Chiến sĩ diệt rồng cuối cùng lại hóa thành ác long. Ngụy Tốn hiểu rõ chênh lệch giữa đôi bên, muốn tìm cơ hội giết chết đối phương thì phải tìm một lối đi riêng. Và bây giờ, ngay lúc Phùng Hàn Viễn hoàn toàn chìm đắm trong cơn thịnh nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Ngụy Tốn, trên mặt Ngụy Tốn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Kẻ phải chết là ngươi. Ngay lúc Phùng Hàn Viễn gầm thét, định tấn công, Ngụy Tốn vươn cánh tay ra vung về phía trước, toàn bộ năng lượng ngưng tụ thành một điểm trên đầu ngón tay, tạo ra một luồng hắc ám tuyệt đối, tựa hồ muốn nuốt chửng vạn vật. Dưới sự bao trùm của bóng tối kinh khủng này, một cao thủ cấp hoàng kim đỉnh phong bình thường căn bản không có cơ hội phản kháng, sẽ bị chôn vùi ngay lập tức, chết không toàn thây. Mà cường giả cấp truyền kỳ, nếu không chút phòng bị, dùng mắt thường nhìn vào điểm đen kịt trên đầu ngón tay này, thậm chí con mắt cũng có thể bị mù. Khí thế không thể ngăn cản, đại thế cuồn cuộn, Ngụy Tốn dồn nén toàn bộ cơn thịnh nộ đối với Phùng Hàn Viễn vào một đòn, dưới bầu trời này còn có gì có thể ngăn cản được khí thế kinh khủng này. Vì vậy, Ngụy Tốn trong đòn tấn công này đã nắm chắc thời cơ, phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, rất tự tin có thể một đòn đánh sập lớp vỏ quái vật của Phùng Hàn Viễn, khiến hắn trở lại thành một con người. Quan trọng nhất là, một khi mất đi thân thể quái vật, dù có là hai Phùng Hàn Viễn cũng không phải là đối thủ của Ngụy Tốn. Nhưng thế sự khó lường, ngay lúc Ngụy Tốn sắp đâm vào ngực Phùng Hàn Viễn, lồng ngực hắn đột nhiên tự động mọc ra hơn 10 cái xúc tu. Trên những xúc tu này có một lớp chất lỏng sền sệt, chúng cứ thế xuất hiện không hề báo trước, chặn lại đầu ngón tay của Ngụy Tốn. Cả hai va chạm vào nhau, luồng hắc mang cực kỳ mãnh liệt kia vậy mà đã nuốt chửng vô số xúc tu. Cùng lúc đó, trong cơ thể Phùng Hàn Viễn dường như có thứ gì đó vỡ nát, cả người hắn nứt ra một khe hở. Cùng với vết nứt đó, một tiếng thét cực kỳ chói tai, vượt xa ngưỡng chịu đựng của người thường ập tới, giống như vô số con quái vật đang gầm rú, gào thét. Một cái xúc tu to bằng cánh tay, phát ra tiếng rít chói tai, từ ngực Phùng Hàn Viễn thò ra, bắn thẳng về phía mặt Ngụy Tốn. Đây hoàn toàn là năng lực được sinh ra để hủy diệt. Nghe thấy tiếng động đó, Ngụy Tốn có một cảm giác, loại âm thanh này là tiếng kêu bi thảm của vô số sinh linh khi đang quằn quại. Đây là sự hủy diệt không thể kháng cự. Ít nhất, Ngụy Tốn hiện tại vẫn chưa thể ngăn cản. Một cơn nguy hiểm chợt lóe lên trong lòng, Ngụy Tốn theo bản năng cảm ứng, không dám đối đầu trực diện với đòn tấn công mang tính hủy diệt này, thân thể hắn vậy mà nứt ra. Cùng lúc đó, cái xúc tu kia xuyên qua lồng ngực nứt ra của Ngụy Tốn, đâm thẳng vào một ngọn núi ở phía xa. Phục xích. Một ngọn núi, vậy mà bị cái xúc tu ngưng tụ từ máu thịt xuyên thủng hoàn toàn. Nhưng lần này lại không trúng đích, để Ngụy Tốn né được. Hơn nữa, Ngụy Tốn biết, đòn này chắc chắn không phải do Phùng Hàn Viễn phát ra, mà là từ con quái vật bên trong cơ thể hắn. Nó cảm nhận được mình đang bị tử vong uy hiếp, nên cũng không còn giấu bài, mà đem toàn bộ sức mạnh ra sử dụng. Đây chính là bằng chứng tốt nhất cho thấy con quái vật đó chưa chết. Thật nực cười khi Phùng Hàn Viễn còn tưởng mình đã thôn phệ đối phương, nhưng ai mà ngờ, con quái vật đó vẫn luôn ký sinh trong cơ thể hắn, chờ đợi thời cơ, liền phá vỡ thân thể Phùng Hàn Viễn để một lần nữa giáng lâm lên mặt đất này. Không ngờ, thật không ngờ. Ngụy Tốn, ngươi lại lợi hại đến vậy. Ta hận a, vừa rồi không dùng toàn bộ sức lực, tự dưng lại chút thêm phiền phức vào người. Phùng Hàn Viễn thân thể lùi nhanh, nhìn Ngụy Tốn trên bầu trời, hai người lại một lần nữa tách ra, đều có sự dè chừng. Ngụy Tốn có chút e ngại con quái vật trong ngực đối phương sẽ ra tay lần nữa, còn Phùng Hàn Viễn thì bị sự kinh khủng mà Ngụy Tốn vừa thể hiện làm cho kinh hãi. Hắn không tài nào ngờ được, cả người lạ này lại sở hữu sức phá hoại đến thế. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Con quái vật đó thật sự chưa bị ta thôn phệ sao? Nó vẫn luôn ký sinh trong lồng ngực ta. Lúc hấp hối nó đã nói sẽ xuất hiện lại, ta còn không tin, cứ ngỡ đó chỉ là lời dọa dẫm, nhưng bây giờ xem ra, nó thật sự đã để lại một chút năng lượng hoạt tính. Sắc mặt Phùng Hàn Viễn trùng xuống, trong lòng nhớ lại cảnh tượng không lâu trước đây. Ngươi cũng phát hiện mình bị một con súc sinh không có đầu óc lừa rồi, đúng là một thằng ngu. Không có con quái vật đó, với sức của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi không bằng ta. Vóc dáng Ngụy Tốn lại một lần nữa cao lên, toàn bộ khuôn mặt bắt đầu biến hóa, trở thành một bộ dạng đáng sợ khó mà hình dung, giống như được tổ hợp từ vô số giả thú, chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta huyết mạch sôi trào, không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong cơ thể. Ngụy Tốn đã nhận ra một vài điểm yếu của Phùng Hàn Viễn. Con quái vật kia dù chưa chết nhưng đã bị thương nặng, nếu không, nó cũng sẽ không ký sinh lâu như vậy mà vẫn chưa thể thôn phệ được Phùng Hàn Viễn. Con quái vật rõ ràng là lực bất tòng tâm, vì vậy, Ngụy Tốn không định chờ đợi, vẫn quyết định dùng thời gian nhanh nhất để tấn công, để con quái vật chết ngay trước mặt mình khi chưa kịp chuẩn bị. Một chưởng chém tới, Phùng Hàn Viễn lại có cảm giác đờ đẫn, xúc tu rủ xuống ở ngực cũng không còn sức để vung lên, khí thế hoàn toàn bị áp đảo, suy nghĩ bị luồng kiếm ý mãnh liệt chấn nhiếp. Đối với cường giả mà nói, sự chấn nhiếp về khí thế, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cũng đã đủ để phân định thắng bại. Phùng Hàn Viễn còn định phản kích, nhưng làm sao được khi đòn này của Ngụy Tốn quá mạnh, quá nhanh. Lần này, nó đánh thẳng vào vai Phùng Hàn Viễn một cách chắc chắn. Ầm ầm. Toàn bộ cơ thể Phùng Hàn Viễn, giống như một món đồ sứ, hiện ra những vết rạn nứt. Sau khi thôn phệ thân thể quái vật, nhục thân của Phùng Hàn Viễn đã sớm đạt đến cực hạn, sức phòng ngự tự nhiên không cần phải bàn cãi. Thế nhưng, quyền thế của Ngụy Tốn dù kinh khủng nhưng vẫn chưa thể đánh tan thân thể Phùng Hàn Viễn, chỉ làm nó xuất hiện những vết rách như không thể chịu nổi gánh nặng, đã bị thương nặng. Phùng Hàn Viễn thân thể cứng rắn chịu đựng một chưởng này, không biết bao nhiêu suy nghĩ vỡ vụn, nhưng hắn chỉ phát ra một tiếng rên rỉ bén nhọn, thân thể bay ngược ra sau. Lúc này, Phùng Hàn Viễn cuối cùng cũng nhận ra một điều, đó là Ngụy Tốn đã có sát ý với mình, bất kể phải trả giá thế nào, đối phương cũng sẽ không tha cho mình. Dù hắn ở đâu, đối phương vẫn sẽ bám theo và giết chết hắn. Và ngay lúc Phùng Hàn Viễn đang sững sờ, trên không trung, một bàn tay cực lớn đã đánh xuống. Trong cơn hoảng hốt, Phùng Hàn Viễn giơ chưởng lên nghênh đón. Hai chưởng chạm nhau. Rắc rắc, rắc rắc. Thân thể Phùng Hàn Viễn vậy mà bị đánh cho nổ tung hoàn toàn, vô số máu thịt văng ra tứ phía, chỉ còn lại một cơ thể đang ngọ ngoậy, vặn vẹo xuất hiện ở vị trí cũ, đó rõ ràng chính là con quái vật kia. Thảm bại. Đây mới là thảm bại thực sự. Phùng Hàn Viễn, kẻ tự xưng muốn trở thành đệ nhất nhân của Thạch Bảo Thành, lần này đã hoàn toàn thua trong tay Ngụy Tốn. Phùng Hàn Viễn nổi giận. Ánh mắt hắn như núi lửa phun trào, một luồng dung nham vô cùng thảm liệt từ đó lan ra khắp thế gian. Hắn đột nhiên gào thét một tiếng, cơn gió đang yên lặng lại gào thét trở lại, nhưng giờ phút này lại sắc như lưỡi dao, rạch vào mặt người ta đau rát. Không. Chính xác mà nói, hắn đã không còn là Phùng Hàn Viễn, mà đã biến thành một con quái vật từ đầu đến cuối. Đầu vẫn là đầu của Phùng Hàn Viễn, nhưng thân thể lại là một khối thịt khổng lồ tựa như ngọn núi nhỏ, đang ngọ ngoậy, di chuyển. Giết. Phùng Hàn Viễn bước về phía trước một bước rồi lại một bước, hắn giơ những xúc tu trên người lên, không gian vỡ tan, hắn muốn Ngụy Tốn chết, không ai có thể cản được. Tốc độ của Phùng Hàn Viễn nhanh đến mức vượt ngoài dự đoán của Ngụy Tốn. Một giây sau, hắn tan nát, thân thể bị vết nứt không gian của Phùng Hàn Viễn đánh tan, sương mù đen kịt lan tỏa ra bốn phía. Trong một thoáng, chỉ một thoáng, ý chí do vạn thú hồn của Ngụy Tốn tạo thành, cứ thế bị phá hủy. Dù có thật sự biến thành quái vật, ta cũng không hối tiếc, ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn được. Phùng Hàn Viễn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng những từ ngữ kết hợp lại với nhau lại khiến người ta không rét mà run. Khuôn mặt vặn vẹo của Phùng Hàn Viễn điên cuồng cười lớn, Trong đôi mắt vậy mà toát ra một loại thần sắc chỉ có ở kẻ điên, ngay cả con ngươi cũng đang run rẩy ngược chiều, phảng phất như hai con mắt đó bất cứ lúc nào cũng sẽ lồi ra ngoài. Ta chỉ muốn sống sót trên mảnh đất này, bây giờ ta mới biết, sức mạnh quan trọng đến nhường nào. So với sức mạnh, cái gọi là thân thể căn bản không đáng nhắc tới. Điên rồi. Phùng Hàn Viễn đã điên thật rồi. Lúc này, bản thể của Ngụy Tốn đang ẩn mình một bên đã nhìn thấu nội tâm hoang tàn của Phùng Hàn Viễn. Mặc dù hắn vẫn luôn duy trì lý trí, nhưng sau khi bị chính mình đánh nát thân thể, khiến con quái vật một lần nữa chiếm lĩnh thân thể và ký ức của đối phương, nó đã trở nên có chút nói năng lộn xộn. Đến đây. Đến đây. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội, đến giết ta đi. Phùng Hàn Viễn gầm thét, gào rú, lập tức bước một bước lao về phía trước, những xúc tu xuyên qua không gian đâm về phía Ngụy Tốn. Sa đọa hắn đã hoàn toàn sa đọa. Hắn đã hoàn toàn hắc hóa, tia lý trí và sự kiên trì cuối cùng của hắn đều đã sụp đổ. Hắn đã hoàn toàn hóa thân thành ác ma, giờ này khắc này, trên người hắn chỉ có ác, không có nửa điểm thiện. Hắn chỉ muốn đem tất cả tà ác trong đáy lòng mình trút lên người Ngụy Tốn. Giờ khắc này, Phùng Hàn Viễn không những bộc phát tiểu vũ trụ, mà thậm chí còn đốt cháy từng tấc sức mạnh trong cơ thể mình. Hắn đang đánh cược một ván tất tay. Hắn từ bỏ thân thể con người, trong nháy mắt biến thành một hình dạng đặc thù tựa như quái vật, một khi trưởng thành, sẽ xấu xí và kinh khủng đến nhường nào. Rầm rầm rầm. Một luồng năng lượng màu đen cuồn cuộn dữ dội, khiến không khí cũng phải rung lên không ngớt. Gương mặt còn sót lại của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, ngay cả cơ thể hắn cũng bành trướng đến cực hạn. Từng khối cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, gân xanh nổi đầy, phản phất có vô tận sức phá hoại đang cuộn trào dưới lớp cơ bắp. Rất tốt. Đây mới chính là kẻ địch của ta. Ngươi đã nghiêm túc đánh với ta một trận, vậy thì ta sẽ không để ngươi thất vọng. Tới đi. Ngụy Tốn lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp tăng tốc một lần nữa. Mặc dù Phùng Hàn Viễn hiện tại rất đáng sợ, nhưng trong lúc mình tấn công vừa rồi, đã phá hủy một phần nhục thân của đối phương. Thêm vào đó, con quái vật đã trở thành vật chủ, trí tuệ của con người ngược lại trở thành phụ trợ. Bởi vậy, đừng nhìn Phùng Hàn Viễn hiện tại kinh khủng, nhưng thực lực chân chính lại yếu đi không ít so với trước đó. Nghĩ đến đây, nắm đấm của Ngụy Tốn trong tích tắc đã dung hợp sức mạnh của bản thân, nhanh chóng bành trướng và biến dị, không những trở nên đen kịt mà còn mọc ra những chiếc gai nhọn, tạo thành một quyền lực vạn thú quỷ dị và kinh khủng. Lúc này, đòn liều chết của Phùng Hàn Viễn mới đến trước ngực hắn. Oanh! Hai chiếc nghiệp giả va chạm nắm đấm một cách cuồng bạo, kình khí và cương khí bỗng nhiên lan tỏa khắp nơi, quét sạch những tảng đá trên mặt đất văng đi tứ tán. Sau một quyền va chạm, Phùng Hàn Viễn và Ngụy Tốn đều bị chấn động lùi lại hơn 10 bước. Nhưng chỉ một giây sau, hai người lại một lần nữa giao chiến với nhau. Con ngươi của Phùng Hàn Viễn cũng đã đầy tơ máu, trán xanh đen một mảng, toàn thân đều tràn ngập ánh sáng đỏ ngòm đậm đặc đến cực điểm, sức mạnh bùng nổ, có thể nói là có một không hai. Phùng Hàn Viễn như phát điên, khí thế hung hăng vung song quyền, mỗi một lần vung ra dường như có thể làm vỡ nát hư không, để lại trong hư không một vết tích khó mà xóa nhòa, thậm chí khiến mặt đất xung quanh xuất hiện từng vết nứt khổng lồ, làm cho lớp bùn đất bên dưới cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Ha ha ha, muốn kéo ta đi chết cùng, ngươi còn chưa làm được đâu. Ngụy Tốn ầm ĩ cười lớn. Trước đó, hắn dùng nắm đấm mọc đầy gai ngược va chạm với đối phương, gai sắc trên quyền đã đâm rách nắm đấm của Phùng Hàn Viễn, lưu lại vài giọt máu. Mà thứ hắn muốn nhất, lại chính là mấy giọt máu đơn giản đó. Ngụy Tốn cười, một nụ cười vô cùng quỷ dị. Hắn nhìn Phùng Hàn Viễn đang lao về phía mình, lòng bàn chân không nhúc nhích, chỉ rút ra từ trong ngực một con dao găm dài 3 tấc, bôi máu của Phùng Hàn Viễn lên đó, rồi trực tiếp đâm vào tim mình. Nhìn thấy Ngụy Tốn rút ra dao găm, con ngươi Phùng Hàn Viễn đột nhiên co rụt lại. Trong đầu hắn, vốn đã dần chìm vào hư vô, bỗng xuất hiện một tia lý trí. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Phục. Ngụy Tốn, người vừa mới tập hợp lại, phun một luồng sương đen lên con dao găm. Con dao trực tiếp đâm vào trái tim hắn, và hắn cũng vì thế mà bị thương nặng, ánh mắt lập tức trở nên vô thần, trông như sắp chết. Đau. Cực kỳ đau. Phùng Hàn Viễn đang lao đến nửa đường bỗng tim co thắt lại, phảng phất như trái tim lúc nào cũng có thể ngừng đập, đau đến cực hạn. Đó là một loại năng lượng không rõ, phảng phất như xuyên qua không gian, Phùng Hàn Viễn căn bản không thể nào né tránh. Ta không thể chết. Còn không thể chết. Cơn đau khó có thể tưởng tượng không những không dừng lại mà còn ngày càng nghiêm trọng. Ánh mắt Phùng Hàn Viễn tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng đầy bất đắc dĩ. Hắn liếc nhìn Ngụy Tốn đang ngã trên mặt đất, nghiến chặt răng, một bộ dạng thống hận. Lúc này, nó hận không thể dùng thân thể đã biến thành quái vật để giết chết Ngụy Tốn, nhưng tiếc thay, hắn đã không thể làm được những điều đó nữa. Không cam lòng, ta không cam lòng a! Phùng Hàn Viễn đột nhiên mở to hai mắt, thân thể vặn vẹo cùng với khuôn mặt con người. Lúc này, ngũ quan nó đều là sự ngang ngược và sát khí, vệt lệ khí giữa mi tâm cũng rung rẩy vặn vẹo, xấu xí vô cùng. Hắn hung hăng siết chặt nắm đấm, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ta nguyền rủa ngươi. Lúc này, Phùng Hàn Viễn như nhớ ra điều gì đó, gầm lên với Ngụy Tốn, ta muốn vĩnh viễn nguyền rủa ngươi. Dù có biến thành quỷ, ta cũng sẽ xâm nhập vào giấc mơ của ngươi để giết ngươi. Chút thương tích này đối với ta chẳng là gì cả. Chỉ cần ta dưỡng thương cho tốt đến lúc đó, ta sẽ gom cả thạch bảo thành này, để tất cả mọi người cùng chết. Phùng Hàn Viễn từ trên cao nhìn xuống Ngụy Tốn, trong đôi mắt trắng đục lóe lên vô số cảm xúc, có tiếc nuối, có hưng phấn, có vui mừng, có đau đớn. Hắn xưa nay không phải là người thích biểu lộ cảm xúc, nhưng lúc này ánh mắt đang xen lẫn nhau lại phơi bày hết nội tâm không yên tĩnh của nó. Không. Có một khoảnh khắc, nó đột nhiên không muốn giết chết Ngụy Tốn. Sau một hồi giao tranh, thân thể vốn có của Phùng Hàn Viễn đã sắp vỡ nát, con quái vật cần một vật chủ hoàn toàn mới, và Ngụy Tốn đã dùng thực tế chứng minh sự cường đại của mình. Sự hưng phấn của nó đến từ việc sắp có được một bộ cơ thể quý giá. Nếu có thể giết chết đối phương, nó hoàn toàn không cần phải ngủ say thêm một thời gian nữa, mà có thể nhanh chóng thôn phệ toàn bộ người sống sót trong thành, hoàn thành nghi thức tấn thăng của riêng mình. Ngụy Tốn vừa mới nuốt viên đan dược được luyện từ sinh mệnh của một cường giả truyền kỳ, năng lượng toàn thân đã hồi phục hơn phân nửa. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với Phùng Hàn Viễn, hắn vẫn không dám có chút lơ là. Đối phương vừa có tư duy của con người, vừa có sinh mệnh lực cường hãn của quái vật, một chút sơ sẩy là có thể ôm hận mà chết. Phùng Hàn Viễn động. Nó gầm thét cuồng loạn, một bộ dạng mất hết nhân tính, ra tay không chút lưu tình. Nỗi sợ hãi trong lòng cuộn trào thành sức mạnh vô tận, vô số xúc tu vung vẩy, đủ để đập nát một gã khổng lồ sơn lĩnh thực sự thành từng mảnh vụn. Ghê tởm. Ngụy Tốn cắn răng. Mặc dù hắn đã dung hợp và nuốt viên đan dược, nhưng hắn sẽ không đối đầu trực diện với đối phương, bởi vì hắn cũng có thể nhìn ra, đối phương đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Lúc này nó hoàn toàn muốn dùng khí thế để trấn áp mình, biến mình thành một cái xác. Ngụy Tốn gầm lên một tiếng, khí tức hắc ám toàn thân bắt đầu lan tỏa, đồng thời còn tỏa ra một vầng sáng tanh nồng mùi máu. Oanh! Những xúc tu cuồng nộ với thế như trẻ tre quất vào khối cầu hắc vụ do Ngụy Tốn ngưng tụ. Trong thoáng chốc, một luồng khí tức kinh thiên bộc phát. Một khắc sau, khối hắc vụ mà Ngụy Tốn ngưng tụ vậy mà cũng như mặt đất khô hạn, răng rắc nứt ra. Ngụy Tốn cũng không chỉ một mực chịu đòn. Ngay lúc xúc tu giáng vào, hắc vụ vậy mà đã biến ảo ra vô số cái miệng, trong miệng có những chiếc răng sắc bén, cắn xé lên những xúc tu, xé nát tất cả chúng. Va chạm kịch liệt khiến Ngụy Tốn bị xung kích bay xa mấy chục mét, mà Phùng Hàn Viễn cũng vì thế mà phải trả một cái giá không nhỏ. Mười mấy cái xúc tu bị những cái miệng do hắc vụ biến ảo xé nát, thế nhưng Phùng Hàn Viễn dường như không cảm nhận được một chút đau đớn nào, vẫn tiếp tục tấn công. Con quái vật căn bản không có cảm giác đau đớn. Đối với nó, đó chẳng qua là một chút năng lượng bản nguyên của vật chủ, dù có hao hết cũng không sao, vì rất nhanh thôi, nó sẽ có được một cơ thể mới. Một cơ thể thuận tiện cho nó tự mình điều khiển. Thấy phòng ngự của mình bị phá, trong đầu Ngụy Tốn nhất thời vang lên vô số tiếng sấm. Dưới cơn giận sôi sục, trong mắt hắn đều hiện lên những tơ máu mịn, sát ý bùng lên khiến không khí xung quanh hắn cũng phải đôn đốt nổ vang. Hắn cảm nhận sâu sắc rằng mình đang bị tử vong bao phủ. Đối phương dường như đã phát hiện ra manh mối, phát hiện ra cơ thể này của mình chẳng qua chỉ là năng lượng biến ảo thành. Nó nhìn như đang quật mình, kỳ thực là đang cảm nhận năng lượng, tìm kiếm vị trí bản thể. Không thể để nó tìm thấy mình. Ngụy Tốn hiểu rõ, một khi tìm thấy mình, với bộ dạng điên cuồng của Phùng Hàn Viễn hiện tại, nó thậm chí sẽ dùng hết mọi cách để giết chết mình. Bao nhiêu năm lịch luyện, lại thêm việc Ngụy Tốn là bộ trưởng của huyết chiến bộ, sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua. Có thể nói, từ lúc con quái vật trong cơ thể Phùng Hàn Viễn bắt đầu có kế hoạch, hắn đã nhận ra một tia kỳ lạ. Đối phương dường như muốn giết chết mình, sau đó mượn thân thể của mình để hoàn thành nghi thức chuyển sinh. Một khi để âm mưu của nó thành công, mình sẽ biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của Phùng Hàn Viễn. Ta sẽ không để ngươi được như ý, Ngụy Tốn gầm lên một tiếng, khí tức hắc ám quanh thân đã hóa thành thực chất, phút một tiếng liền như tên lửa mang theo thế bài sơn đảo hải đánh về phía Phùng Hàn Viễn. Biện pháp tốt nhất để phá hủy kế hoạch của nó chỉ có một, đó chính là giết chết nó. Trong một chớp mắt, hắc vụ của Ngụy Tốn lại một lần nữa biến thành từng con mãnh thú. Không, không thể xem là mãnh thú, mà là từng con quái vật khát máu, có đầu của cự long, thân của cự tượng, tứ chi của hùng sư và đôi cánh của đại bàng. Miệng của con quái vật này thậm chí là một con trăng khổng lồ, hai mắt đỏ rực, để lộ ra hận ý vô biên, quả thực là tà khí ngút trời. Không ít chức nghiệp giả khi phát giác được dao động năng lượng đã chạy tới. Bọn họ đứng ở một bên, hai con ngươi hiện lên một tia ngưng trọng. Bọn họ không thể tưởng tượng được, từ lúc nào Thạch Bảo Thành lại có hai cường giả có bộ dạng quái dị như vậy. Bọn họ đã chịu đủ quá nhiều ác ý của tận thế, tựa như một ngọn núi sắp sụp lún, bọn họ căn bản không chịu nổi thêm một chút sóng gió nào nữa. Bọn họ không muốn để tai nạn giáng xuống mảnh đất này, nhưng ai có thể ngăn cản được mọi chuyện trước mắt đây? Lực bất tòng tâm. Đây chính là miêu tả chân thật nhất về họ lúc này. Mặc dù họ rất muốn vì Thạch Bảo Thành mà góp một phần sức lực, nhưng cường giả đang ở trước mắt, lại không một ai dám bước ra. Không phải là không có dũng khí, mà là họ hiểu rõ, dù bây giờ có đi qua, cũng chẳng khác nào một đàn kiến tấn công con người. Cuối cùng, con người chỉ cần một cước dẫm xuống, vô số con kiến sẽ chết, biến thành từng cái bánh thịt, mềm nhũn trên mặt đất. Vận mệnh của họ đã được định đoạt, đây chính là tận thế. Không có nắm đấm, dù có đứng về phía chân lý, cũng không có tư cách bàn chuyện báo thù. Lúc này, họ chỉ có một nguyện vọng, đó là hai kẻ trông không giống người, không thể liên hệ với bất kỳ cường giả nào của Thạch Bảo Thành, sẽ vì lưỡng bại câu thương mà chết cùng nhau. Họ căn bản không biết rằng, Ngụy Tốn, người đến từ nơi xa mấy ngàn dặm này, đang chiến đấu vì họ. Nếu không phải Ngụy Tốn nhận lệnh của Trần Phong đến đây, một khi để Phùng Hàn Viễn hoàn thành cuộc tấn thăng hôm nay, tất cả họ đều sẽ phải chết. Không chỉ là chức nghiệp giả, mà cả binh lính bình thường, đàn ông, phụ nữ và thậm chí là trẻ em, đều sẽ trở thành vật hiến tế cho con quái vật. Tính tình của quái vật khó mà lường được, chúng giáng lâm lên mảnh đất này, đã sớm xem con người như heo chó. Những con người có trí tuệ, có gia đình, có tình cảm, trong mắt nó, chẳng qua chỉ là nguồn năng lượng để nó hấp thụ. Từ khoảnh khắc Phùng Hàn Viễn gặp được nó, đây đã là một âm mưu nhắm vào Thạch Bảo Thành. Mặc dù nó không có nhiều trí tuệ, nhưng lại hiểu rõ dã tâm của con người. Nó chính là dựa vào dã tâm của Phùng Hàn Viễn, từng bước xâm chiếm linh hồn và tinh thần của hắn, để sau đó hắn tự nuốt chửng mình, còn bản thân con quái vật thì hoàn thành một màn tu hú chiếm tổ khác thường. Con quái vật chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi chiếm được thân thể con người sẽ coi nơi này như nhà của mình. Trong mắt nó, con người là loại sinh vật ích kỷ nhất. Nó không tin vào sự trung thành của con người, bởi vì điều nó muốn làm chỉ có một, đó là đối với đám người cần phải đề phòng khắp nơi này, cách tốt nhất chỉ có một, đó là đuổi tận giết tuyệt. Con quái vật còn biết rõ những thói hư tật xấu của nhân tính. Có thể nói, trên mảnh đất không có trật tự và văn minh này, đã xuất hiện quá nhiều chuyện hoang đường quái gở. Trong số những kẻ du côn, có không ít người từng được giáo dục đàng hoàng. Thế hệ trước từng khuyên bảo họ phải trở thành một người có ích cho xã hội. Dưới sự ràng buộc của pháp luật, họ đích xác đã làm người một thời gian dài. Nhưng tận thế ập đến đã khiến họ quên đi chính mình, quên đi những kiến thức đã học. Những đứa trẻ ngoan ngoãn ngày xưa, từng cố gắng vì sự nghiệp, gia đình, học hành, sau khi trải qua tuyệt vọng, tính cách dần dần trở nên vặn vẹo. Trong thế giới quan của họ đã không còn hai chữ văn minh, chỉ còn lại sự sống còn, hoặc là những suy nghĩ hỗn loạn muốn hưởng thụ thỏa thích. Giống như những người đang vây xem, mặc dù họ lo lắng Thạch Bảo Thành sẽ vì thế mà bị hủy diệt, nhưng không một ai dũng cảm đứng ra. Ai cũng hiểu đạo lý kiến nhiều cắn chết voi, nhưng họ vẫn sẽ không đứng ra, không dùng sự hy sinh vô ích để tự an ủi mình, chỉ lặng lẽ nhìn xem là đủ. Họ cũng sẽ không đi phân biệt, trong hai người này, liệu có người tốt hay không, một người tốt đang cố gắng vì Thạch Bảo Thành. Họ chỉ muốn, hai con quái vật mạnh mẽ này đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Thạch Bảo Thành, và họ chỉ có một mục đích duy nhất, đó là để cả hai cùng chết. Chỉ có như vậy, Thạch Bảo Thành mới có thể được bảo vệ, và cũng chỉ có như vậy, mạng sống của họ mới có thể tồn tại. Đây chính là mặt tối của nhân tính. Họ sớm đã không còn là những con chuột bạch lần đầu đối mặt với tận thế, mà là những kẻ đã lăn lộn trong tận thế suốt 2 năm ròng. Họ không quan tâm ai chết, họ chỉ quan tâm làm thế nào để mình sống sót. Nhân tính là thế. Nếu Ngụy Tốn biết được tất cả những điều này, có lẽ hắn sẽ tung một cú hống thú, giết chết một vài kẻ cặn bã như vậy. Nhưng hiện tại, sự chú ý của Ngụy Tốn rõ ràng đều bị Phùng Hàn Viễn thu hút. Đối phương vì muốn có được thân thể của hắn, từ lâu đã bộc phát ra sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng. Không chỉ vậy, những xúc tu trên người nó gãy từng cái một. Mặc dù con quái vật không cảm thấy đau đớn, nhưng nó cũng có thể dự đoán được, nếu cứ tiếp tục như vậy, năng lượng mà nó thôn phệ từ Phùng Hàn Viễn sẽ biến mất sạch sẽ. Tái tạo một cái xúc tu cần tiêu hao năng lượng vô tận, cứ thế này, nó chỉ có một con đường chết. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Mình phải giết hắn. Phải nhanh chóng giết chết Ngụy Tốn. Trong mắt Phùng Hàn Viễn lóe lên một tia đỏ rực. Giờ khắc này, nó đã làm ra một hành động điên cuồng. Trên đầu Phùng Hàn Viễn tỏa ra một luồng khí màu đỏ như máu. Ngay sau đó, xương sọ nó nứt ra, vậy mà từ đó thò ra một cái đầu côn trùng dữ tợn. Đồng thời, nó hét dài một tiếng, trong miệng phun ra một luồng khói đen, toàn thân cơ bắp run rẩy, mỗi một lỗ chân lông đều mở ra. Một luồng khí tức sát lục vô song từ những lỗ chân lông đang mở đó tuôn ra, xoay tròn trong không khí, vậy mà khiến hơi nước trong không khí cũng kết thành từng giọt máu. Và đây, có lẽ chính là bộ dạng cuối cùng của con quái vật. Vì tính đặc thù của mình, nó không thể một mình sinh tồn trong thế giới loài người, bởi vậy nó cần một vật chủ. Để hoàn thành kế hoạch, nó không tiếc để Phùng Hàn Viễn thôn phệ mình. Nhưng nó không chết, từ đầu đến cuối đều không chết. Nó chẳng qua chỉ tế bào hóa cơ thể mình, phân tán vào trong cơ thể Phùng Hàn Viễn. Và bây giờ, sau khi phát hiện ra cơ thể của Ngụy Tốn, nó không cần phải ký sinh trong cơ thể Phùng Hàn Viễn nữa. Nó triệt để giết chết Phùng Hàn Viễn, coi hắn hoàn toàn là chất dinh dưỡng của mình, hoàn thành sự tái sinh cuối cùng. Hiện tại, trên người con quái vật vẫn còn mang một chút da thịt ban đầu của Phùng Hàn Viễn, nhưng lý trí của Phùng Hàn Viễn đã hoàn toàn không còn tồn tại. Nó đơn giản là điên cuồng đến cực hạn. Lãnh tụ của tổ chức số 0, kẻ sáng lập Thạch Bảo Thành ngày xưa, đã triệt để biến thành một con côn trùng. Đừng nói là cốt cán trong tổ chức, dù cho người thân nhất đứng trước mặt, nó cũng sẽ trực tiếp xé nát và thôn phệ. Và Ngụy Tốn vào giờ khắc này, cũng đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với đối phương, cũng hiểu rõ rằng cả hai cuối cùng đã nghênh đón trận chiến cuối cùng. Liều chết, còn có cơ hội sống, còn trốn tránh chỉ có một con đường chết. Ngụy Tốn dường như đã nhìn thấy con đường dẫn đến địa ngục, vẫn như trước đây xông lên phía trước. Hắn không giống những kẻ vô dụng xung quanh, chỉ biết đứng nhìn. Hắn hiểu rõ muốn sống sót trong tận thế, điểm quan trọng nhất là gì? Không phải là làm một người xem, mà là tự mình bước vào chiến trường. Ngày xưa, hắn nhìn thấy cự long bay lượn trên bầu trời, căn bản không dám đến gần chém giết, chỉ có thể đi theo sau lưng Trần Phong, như một tên lính quèn bắn vũ khí, gây ra một chút tổn thương cho nó. Nhưng khi đó, Ngụy Tốn chưa hề cảm thấy mình không thể sánh bằng cự long, mà chỉ thầm nghĩ, một ngày nào đó sẽ kéo nó xuống khỏi thần đàn. Cao cao tại thượng thì sao chứ? Hắn muốn kéo nó xuống từ bầu trời xa không thể chạm tới, sau đó dùng đao tự tay chặt đứt đầu rồng. Sự thật đã chứng minh, hắn đã làm được. Hắn không sợ hãi, mà sau khi sức mạnh đạt tới cấp truyền kỳ, hắn đã tự tay tàn sát một con cự long xuyên qua chiều không gian để đến thế giới loài người. Hắn có thể nhớ rõ biểu cảm cầu xin tha thứ của con cự long đó trước khi chết, nịnh nọc đến thế, khóc thảm đến thế, nhưng Ngụy Tốn vẫn không hề động lòng, giơ tay chém xuống, chặt đứt đầu rồng, hút long hồn vào cơ thể, lớn mạnh thêm phân thân giả thú của mình. Đây chính là Ngụy Tốn, xưa nay không bao giờ trốn tránh, chỉ biết từng bước tiến về phía trước. Giờ khắc này, Phùng Hàn Viễn đã biến thành quái vật chỉ muốn biến Ngụy Tốn thành vật chủ mới của mình. Nhưng Ngụy Tốn cũng có một mục tiêu, đó chính là tự tay mở ra một cánh cổng dẫn đến địa ngục cho đối phương. Bành! Hai người va chạm vào nhau, giống như một quả pháo nổ mang theo thế lớn như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ lớn. Phụt! Ngụy Tốn phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Hắn muốn đứng vững, nhưng cú va chạm kịch liệt vừa rồi đã khiến lớp sương mù đen kịt trên khắp cơ thể hắn trở nên hư ảo đi một chút. Mà con quái vật chỉ có một cái đầu côn trùng dữ tợn, vặn vẹo trên đỉnh, cực kỳ giống sứ giả câu hồn. Những xúc tu trên người nó bắt đầu vung vẩy, lập tức đâm thủng phân thân của Ngụy Tốn. Từng mảng năng lượng lớn bị con quái vật nuốt vào trong cơ thể, nó đang hấp thụ năng lượng của Ngụy Tốn. Không chỉ vậy, trong quá trình hấp thụ, đôi mắt côn trùng của quái vật không ngừng liếc nhìn khắp chiến trường. Vừa hấp thu năng lượng, nó cũng vừa tìm kiếm vị trí chân thân của Ngụy Tốn. Nó sớm đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Cái cơ thể đã giao chiến với nó từ lâu này, chẳng qua chỉ là một phân thân hội tụ từ năng lượng thuần túy. Nó muốn tìm kiếm nguồn năng lượng tương tự, sau đó tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, giết chết hắn, chiếm lấy thân thể hắn để hoàn thành một cuộc tái sinh hoàn toàn mới. Chỉ có điều, trong quá trình dần dần thôn phệ, khuôn mặt của con quái vật bỗng nhiên trở nên ửng hồng. Độ tinh khiết của luồng năng lượng này vượt xa sức tưởng tượng của nó. Khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười, những năng lượng này quá mức tinh thuần, thậm chí không cần phải mượn nhờ nhục thân. Nó đã có thể dùng cơ thể nguyên bản của mình tự do hoạt động trên mảnh đất này. Đây có được xem là một bất ngờ thú vị không? Con quái vật tựa như một con gấu ngựa vốn đang đuổi theo ong mật, nhưng khi phát hiện ra mật ong, nó đã không còn tâm trí đâu để ý đến những con côn trùng nhỏ bay tới bay lui. Bản thể của Ngụy Tốn vẫn cần tìm kiếm, nhưng trước khi giết chết hắn, nó muốn thôn phệ hết những năng lượng này. Chỉ cần cho nó thêm một chút thời gian nữa thôi, nó sẽ con quái vật chỉ cần một chút thời gian, một chút thôi, để hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Và ngay lúc con quái vật đang trong quá trình thôn phệ, nó không hề phát hiện, ở một góc tối không người, một khuôn mặt với nụ cười âm trầm đang nhìn chằm chằm vào nó, chưa từng rời đi một chút nào. Trong khi đó, cách xa mấy ngàn dặm, tại một quốc gia ven biển, thân ảnh của Lục Vĩ cũng chậm rãi hiện ra. Sau trận chiến với bạo ngược quân đoàn, Trần Phong đã nhận ra số lượng tín đồ của mình thực sự quá ít, so với một thần linh thực sự thì chẳng khác nào ánh đom đóm so với vầng nhật nguyệt. Chính vì vậy, Trần Phong đã rút kinh nghiệm xương máu, phái toàn bộ mấy cường giả dưới trướng đi ra ngoài. Mục đích chỉ có một, đó là thu thập thêm nhiều tín đồ cho mình sử dụng. Đến đây đã được một thời gian, mặc dù đã cố gắng hết sức để làm quen và tìm hiểu, nhưng trong lòng Lục Vĩ vẫn không thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hoang vu nơi này. Đây là một nơi hoàn toàn khác biệt với thế lực trật tự, hoang vu, suy tàn, không có một sự thống nhất thực sự. Hơn 10 thế lực tranh đấu lẫn nhau, Lục Vĩ muốn chiếm lĩnh nơi này, không nghi ngờ gì còn khó khăn hơn Thạch Bảo Thành gấp mấy lần. Hắn thích bóng tối, vẫn như trước đây cảm thấy chỉ có bóng tối mới có thể làm hắn cảm thấy thoải mái và thư giãn. Mảnh đất này cũng có không ít thổ dân. Tính cách của Lục Vĩ đã định sẵn rằng hắn không thể giống như Ngụy Tốn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí cố ý gây ra tranh chấp giữa các thế lực, mặc kệ sinh tử của người khác. Trong suy nghĩ của hắn, hắn thiên về việc lấy đức phục người hơn. Bởi vậy, trong một thời gian, hắn chỉ giết chết vài tên chức nghiệp giả có ý đồ xấu với mình, chứ không hề có quá nhiều ma sát với các thế lực bản địa. Thiếu đi sự ồn ào của thời bình, con phố ở vùng biên giới này thổi lên một cơn gió lạnh lẽo. Mặc dù Lục Vĩ không sợ loại nhiệt độ thấp này, nhưng trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để thu phục thế lực ở đây, hắn cũng không khỏi bước nhanh hơn, quay trở về điểm dừng chân. Tuy nhiên, đi được mấy chục mét, lông mày Lục Vĩ đột nhiên nhíu lại. Cơ bắp trên cơ thể đang di chuyển của hắn cứng đờ, rồi lập tức thả lỏng, cơ vai khẽ rung lên, hai tay đã sẵn sàng cho tư thế phản kích. Một luồng khí tức âm hàn, mang theo sự lạnh lẽo thờ ơ từ một hướng không xác định ập đến, mục tiêu chính là con phố không lớn không nhỏ mà Lục Vĩ đang đứng. Giờ khắc này, Lục Vĩ ngạc nhiên phát hiện có người đang theo dõi mình. Mặc dù không có lý do, nhưng đó là một loại cảm giác bắt nguồn từ bản năng của cơ thể. Trong vô thức, hắn sớm đã không còn là thiếu niên ngây ngô ngày nào, mà đã trở thành bộ trưởng ám bộ của trật tự, là một cao thủ ngang hàng với Ngụy Tốn. Thực lực của hắn sớm đã bước vào cấp bậc truyền kỳ từ mấy tháng trước. Giống như Ngụy Tốn, thiên phú ban đầu của Lục Vĩ cũng không tốt, là Trần Phong đã trực tiếp dung hợp hai con ma quỷ vào trong cơ thể hắn, mới ban cho hắn sức mạnh vô cùng cường đại như hiện tại. Lục Vĩ cảm nhận được một cách chính xác, mình đang bị một luồng khí tức âm lãnh khóa chặt. Cảm giác này như dòi bọ trong xương mục, khiến toàn thân hắn khó chịu. Là ai? Dám không che giấu sát ý mà theo dõi mình như vậy. Phía trước tối tăm như bị một con thú khổng lồ nuốt chửng, tràn đầy khí tức quỷ dị. Nhưng Lục Vĩ chẳng những không có chút sợ hãi nào, ngược lại một sự hưng phấn đã lâu không có lại dâng lên trong lòng, ẩn ẩn còn mang theo mùi máu tươi đến đây quá lâu, hắn thậm chí đã quên đi cảm giác chém giết. Giờ khắc này, kẻ ẩn mình trong bóng tối đã đánh thức một tia hung hãn nơi đáy lòng Lục Vĩ. Đối với kẻ địch, Lục Vĩ từ trước đến nay chỉ có một lựa chọn, đó chính là giết. Hắn sớm đã không còn là thiếu niên nhanh nhẹn ngày xưa, mà là bộ trưởng ám bộ, chỉ đứng sau huyết chiến bộ. Hắn có em gái cần phải bảo vệ, hắn hiểu rõ, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Giờ khắc này, khóe miệng Lục Vĩ nhếch lên một nụ cười âm lãnh. Hắn bước nhanh, lướt đi trong các con phố như một con báo săn. Mái nhà, tường rào, cây cối. Bất cứ vật gì cũng không thể cản được bước chân của hắn. Dù chưa từng dùng nhiều sức lực, thân thủ của Lục Vĩ phản phất như tràn đầy lực đàn hồi. Đối mặt với bức tường cao 2 mét, không cần dùng sức tay, chỉ cần chân sau đạp một cái là đã vọt lên đầu tường, động tác nước chảy mây trôi, tựa như nghệ thuật. Lục Vĩ nhìn như đang chạy không mục đích, nhưng cảm giác tinh thần của hắn lại luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng. Hơn nữa, tốc độ hành động của Lục Vĩ cực nhanh, mỗi lần hắn thay đổi phương hướng, mỗi lần tiến lên lùi lại, đều đột ngột đến mức vượt ngoài dự đoán của người khác. Hơn nữa, lộ trình hắn chọn có rất nhiều nơi chỉ có một mình hắn mới có thể đi qua, nếu là người bình thường, e rằng đã sớm bị bỏ lại đến mức không thấy cả cái bóng. Nhưng đôi mắt trong bóng tối kia vẫn bám sát sau lưng Lục Vĩ, không hề bị cắt đuôi, một lần cũng không. Chạy gần mười mấy phút, Lục Vĩ hiện đang ở một khu vực ngoại ô, đã rời xa khu dân cư đông đúc. Theo lý mà nói, với tốc độ, vị trí và địa hình hiểm trở của mình, sao vẫn không thoát khỏi được kẻ theo dõi? Chẳng lẽ thân pháp của người này còn cao siêu hơn cả mình? Hay có khả năng hơn nó không phải là người? Lục Vĩ nín thở, thả lỏng tâm trí đến cực độ hắn vĩnh tai, lắng nghe tất cả âm thanh xung quanh. Tiếng tim đập, tiếng gió thổi đá va vào nhau, tiếng nước rỉ từ tòa nhà tí tách, và tiếng cánh côn trùng vỗ côn trùng. Cánh. Bây giờ đã sắp vào mùa đông, dù có côn trùng biến dị, nhưng với thân thủ của mình thì đã sớm bỏ xa chúng, đâu giống như bây giờ, dù đã dùng thực lực cấp truyền kỳ mà vẫn không thể cắt đuôi đối phương. Lục Vĩ đột nhiên mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở phía trên bên trái, cách 3 mét, có một con côn trùng có hình thù kỳ lạ đang vỗ cánh bay lượn. Hình thể khoảng 5, 6cm, toàn thân màu đỏ như máu, trên trán có một chấm duy nhất, trông như một loài bọ giáp. Lục Vĩ kinh ngạc phát hiện, con bọ giáp màu đỏ này chính là kẻ truy đuổi mình trong đêm tối. Một con côn trùng. Vậy mà lại đang theo dõi mình. Cảm nhận được sát ý nhàn nhạt từ con côn trùng, Lục Vĩ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, đá một hòn đá bên chân. Nhẹ nhàng bắn trúng con côn trùng bí ẩn giữa không trung. Khi con côn trùng chết đi, Sát ý khóa chặt trên người Lục Vĩ cũng theo đó tan biến. Lục Vĩ sắc mặt mờ mịt, nhìn con côn trùng ngã trên mặt đất đầy khó hiểu. Hắn bây giờ có thể 100% khẳng định kẻ theo dõi mình suốt một đường chính là nó. Thực lực thực sự của nó, chẳng qua chỉ là cấp bạch ngân. Lục Vĩ tin chắc, nếu không có người điều khiển, loại côn trùng này căn bản sẽ không tự tiện đi theo mình. Là một khống trùng sư nào đó ở mảnh đất này sao? Mang theo sự nghi hoặc này, Lục Vĩ vừa định bước tới để quan sát kỹ hơn tiểu gia hỏa trước mặt, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân ồn ào, sau đó là một giọng nói khàn khàn như tiếng thủy tinh ma sát vang lên một cách vội vã, hung thủ ở ngay bên trong, đuổi theo cho ta. Hung thủ. Nghe tiếng gào thét, trong mắt Lục Vĩ lập tức lóe lên một tia sáng, nhưng đương nhiên, đó không phải là sự sợ hãi của kẻ bị bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau, mà là một ánh mắt tò mò. Bản lĩnh khống trùng trong mắt Lục Vĩ còn chưa là gì. Ở trật tự, chức nghiệp giả ở đâu cũng có, dưới trướng hắn có mấy danh khống trùng sư, trong đó có một người còn điều khiển được dị chủng, trở thành cao thủ trong các cao thủ. Điều thực sự khiến Lục Vĩ cảm thấy nghi ngờ là, từ lúc nào, một người kính tiếng như mình lại đi trêu chọc kẻ địch, hơn nữa mục đích của đối phương rõ ràng là để tập kích mình. Đến đây đã được một thời gian, nhưng Lục Vĩ chưa từng gây thù chuốc oán với ai, chỉ là một người quan sát, chậm rãi tìm hiểu. Nhiều nhất cũng chỉ là giết chết vài tên du côn muốn cướp đoạt tài sản của mình. Tận thế không có chỗ cho lòng thương hại. Trong một thế lực còn có kẻ nô dịch đồng bạn yếu thế hơn, huống chi là ở nơi hoang dã không người quản lý. Lục Vĩ nhíu mày nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, ba bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Hai người đàn ông có hình xăm mặt quỷ ở hai bên, ở giữa họ là một lão già trông có vẻ già yếu, nhưng trên người lão lại ẩn chứa một cảm giác nguy hiểm khiến Lục Vĩ cũng không khỏi phải đề cao cảnh giác. Lão già này chính là chủ nhân của con côn trùng sao? Liếc nhìn xác côn trùng bên chân, Lục Vĩ kết luận chủ nhân điều khiển nó chính là lão già đen như than trước mặt. Là một trong 10 đại cao thủ của thành này, Hùng Thành là một khống trùng sư cấp truyền kỳ. Điều khiển côn trùng là một trong những bản lĩnh sở trường nhất của Hùng Thành. Mà con côn trùng dưới chân Lục Vĩ chính là loại độc trùng mà Hùng Thành dày công phối chế truy tung trùng. Đừng nhìn con côn trùng này chỉ có cấp bạch ngân, nhưng dưới sự rèn luyện của Hùng Thành, tốc độ của nó cực nhanh, đã vượt qua tốc độ của một cao thủ truyền kỳ bình thường. Hùng Thành cho rằng, kẻ đã giết chết em trai mình tất nhiên phải là một nhân vật vô cùng lợi hại, vì vậy lần này hắn đã điều động cả trùng nô mạnh nhất của mình để hộ tống. Nhưng hắn không ngờ rằng, đối phương chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua không có một chút uy hiếp nào. Chỉ có một điểm khiến Hùng Thành có chút chú ý, đó là hai hàng lông mày của đối phương, giống như hai lưỡi dao dán giữa trán, quả thực là sát khí ngút trời. Một thiếu niên tại sao lại có sát ý và lệ khí nồng đậm như vậy? Huống hồ, truy tung trùng sẽ không theo nhầm người, nói cách khác, hắn chính là thủ phạm thực sự đã giết chết em trai mình. Cừu nhân gặp nhau, mắt đỏ như lửa. Nhưng để biết rõ nguyên nhân cái chết thực sự của em trai, Hùng Thành vẫn giữ vẻ mặt âm trầm nói, gấu phàm có phải do ngươi giết không? Đối mặt với câu hỏi của người đàn ông trung niên, Lục Vĩ không hiểu ra sao. Gấu phàm là ai? Mấy ngày nay, ngoài việc xử lý một vài tên cướp, hắn không hề có tranh chấp với các thế lực ở đây. Nhưng Lục Vĩ là người có tâm tư kín đáo, hắn chú ý thấy làn da của ba người trước mặt rõ ràng đen sạm, hai người có hình xăm mặt quỷ, trên mặt còn có những ký hiệu khó hiểu. Đúng rồi, khi mình vừa đến mảnh đất này, dường như có một chức nghiệp giả trông có ba phần giống họ, yêu cầu mình phải quỳ lạy hắn. Mà Lục Vĩ thân là lãnh tụ ám bộ, đương nhiên sẽ không chịu nổi nhục lớn này, trong cơn tức giận đã chém giết hắn. Về cuộc tàn sát ngày đó, Lục Vĩ tự tin tay chân mình sạch sẽ, không để lại nửa điểm manh mối. Nhưng hắn không ngờ, bây giờ lại có người dựa vào một con côn trùng mà tìm đến tận đây. Quả nhiên dù ở đâu, cũng không thiếu cao nhân. Núi cao còn có núi cao hơn. Lúc này, những gì trải qua hôm nay khiến Lục Vĩ không khỏi phải nhìn nhận lại thế giới này một lần nữa. Sự im lặng của Lục Vĩ khiến sự kiên nhẫn của Hùng Thành dần cạn kiệt. Nghĩ đến cái chết thảm của em trai, sắc mặt hắn dần trở nên âm hiểm, hung tợn mở miệng nói, gấu phàm, em trai ta, có phải do ngươi giết hay không? Không chết không thôi. Bốn chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Lục Vĩ. Sự tức giận của Hùng Thành ngược lại khiến Lục Vĩ càng thêm tỉnh táo. Nếu đối phương có thể lần theo đến đây, hiển nhiên hắn đã bị coi là hung thủ. Dù mình có nói không phải, hắn có tha cho mình không? Lục Vĩ ngưng thần nhìn ba người mặt đầy sát khí trước mặt, liền biết, mình căn bản không có đường lui. Trả lời hay không đã không còn quan trọng là, mình nên làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh lúc này. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Vĩ trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Hùng Thành cũng dần tràn đầy sát ý, sự im lặng như vàng của Lục Vĩ khiến Hùng Thành còn khó chịu hơn cả nuốt phải một quả cầu lửa. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, mười ngón tay siết chặt đến mức suýt vỡ tan. Hắn như phát điên gầm lên từ trong cổ họng, gấu phàm, có phải là do ngươi giết không? Chết! Nhìn Hùng Thành đang tiến gần đến bờ vực điên cuồng, Lục Vĩ mặt không biểu cảm, từ trong miệng chỉ lạnh lùng nói ra một chữ. Một giây sau, hắn như một viên đạn pháo đột ngột xông về phía đối phương. Lực đạp mạnh mẽ khiến cả khu vực vang lên một tiếng ma sát chói tai. Chỉ thấy Lục Vĩ hai tay duỗi thẳng, căn bản không để ý đến bất kỳ vật cản nào. Lục Vĩ đây là muốn dùng sức mạnh mà mình tự hào nhất để đánh giết Hùng Thành. Không chỉ vậy, nhục thể của hắn bắt đầu biến hóa, vậy mà mọc ra từng cây xương cốt trắng bệch. Khuôn mặt hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, tựa như ma quỷ giáng thế, mang theo khí thế chết chóc phá tan mọi thứ, đánh thẳng về phía đầu lão già. Đối phương là thân phận gì? Ở mảnh đất này có thế lực như thế nào? Những điều này đối với Lục Vĩ mà nói, căn bản không quan trọng. Quan trọng là, hắn muốn thu thập nhân tài ở đây, nhưng lại không thể có nửa điểm tổn thất. Điều này không chỉ vì bản thân hắn, mà còn vì mệnh lệnh của Trần Phong. Từ lúc Lục Vĩ đột nhiên tấn công, chỉ có vài giây ngắn ngủi, bàn tay phủ đầy xương trắng liền đột ngột bổ xuống, mang theo uy thế kinh thiên không gì cản nổi, phảng phất một chưởng này có thể chém nát đá tảng, bẻ cong sắt thép, và cái đầu của Hùng Thành, kẻ đang nói nhảm hết bài này đến bài khác, cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Hùng Thành muốn tránh, nhưng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi và kinh ngạc tột độ. Hắn không ngờ được rất nhiều điều, đối phương vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, tại sao đối phương lại đột nhiên bạo khởi, tại sao tốc độ của đối phương lại nhanh đến thế. Nhưng tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là, chẳng lẽ mình cứ thế mà chết sao? Một mét, nửa mét, đến rồi. Khoảng cách gần trong gang tấc, phản phất đã khiến Lục Vĩ nghe được tiếng xương ngực vỡ tan. Tuy nhiên, sự việc đột biến. Ngay tại khoảnh khắc tiếp theo khi Lục Vĩ sắp đánh chết Hùng Thành, một tên trùng nô bên cạnh đã lách mình cản trước mặt Hùng Thành, giơ cánh tay trái lên đỡ. Bành! Một tiếng nổ trầm đục vang lên, phản phất làm cho cả thiên địa đều yên lặng lại. Trong tầm mắt của Hùng Thành, tên trùng nô được rèn luyện từ vô số độc trùng, tên nô bộc mà hắn đã gửi gắm biết bao kỳ vọng, vậy mà trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Cả người hắn tựa như bị đạn pháo bắn trúng, trực tiếp vỡ ra, vô số máu thịt văng tung tóe khắp mọi ngóc ngách. Hùng Thành căn bản không dám tin vào mắt mình. Hắn có thể xác nhận, trước đây mình chưa từng gặp qua Lục Vĩ, hai người vốn không thù không oán. Nhưng em trai của Hùng Thành vô cớ chết đi, điều này mới đẩy hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhân tính trong tận thế sớm đã bị vặn vẹo. Nếu là thời bình, Hùng Thành tất nhiên sẽ tìm đến pháp luật. Nhưng bây giờ là tận thế, hắn đã quen thói tác oai tác quái ở đây, chỉ có hắn bắt nạt người khác, chứ làm gì có chuyện người khác bắt nạt hắn. Bởi vậy, mục đích của Hùng Thành đến đây chỉ có một, đó là giết chết kẻ đầu sỏ, báo thù cho em trai ruột của mình. Dù cho gấu phàm bất nhân bất nghĩa, như một con chó điên, nhưng hắn lại là người em duy nhất của hắn trong cái tận thế này. Điều mà Hùng Thành không ngờ tới là, hắn tìm được hung thủ, nhưng thực lực của đối phương lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Lúc này, hắn không khỏi nghi vấn đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lục Vĩ không ngờ rằng, hôm nay ngoài việc được mở mang tầm mắt về thuật khống trùng truy tung, hắn còn tận mắt chứng kiến một trùng nô. Trùng nô là gì? Nói một cách đơn giản, chúng chính là những kẻ du côn điên cuồng, những tên liều mạng, những phần tử cực đoan bất chấp hiểm nguy. Phở ban đầu khi tận thế mới giáng lâm, các chức nghiệp giả dù sở hữu năng lực vô song cũng không biết cách vận dụng chúng một cách thuần thục. Nhưng sau vài năm, họ đã dần thành thạo năng lực của mình, cộng thêm sự xuất hiện của một số học giả chuyên tâm nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, nhiều năng lực tiềm ẩn của chức nghiệp giả đã được khai quật và phát triển mạnh mẽ. Đương nhiên, văn minh phát triển đến một mức độ nhất định thường không mang lại tiện lợi mà là hủy diệt. Giống như nền văn minh nhân loại trong quá khứ, mục đích ban đầu chỉ là để cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng rồi hết vũ khí kinh khủng này đến vũ khí kinh khủng khác ra đời, khiến thế giới trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Năng lực của chức nghiệp giả cũng vậy. Lấy khống trùng sư làm ví dụ, lúc mới thức tỉnh, họ chỉ cảm thấy mình có thể điều khiển và ra lệnh cho côn trùng. Nhưng qua quá trình nghiên cứu không ngừng, một khống trùng sư đã phát hiện ra rằng, họ không chỉ điều khiển được côn trùng, mà còn có thể dung hợp con người với côn trùng. Những kẻ tồn tại theo cách đó được gọi là trùng nô. Chúng biến thành những con rối chỉ biết tuân lệnh, không biết đau đớn, càng không sợ chết. Những trùng nô này là những quái thai thực sự chỉ sống vì chủ nhân, vô tình vô dục, lục thân không nhận. Chỉ có điều, việc tạo ra trùng nô quá mức tàn nhẫn, nên trật tự đã có quy định rõ ràng, ngoại trừ ác ma và ma quỷ là những sinh vật dị thứ nguyên, con người không được dùng cho bất kỳ thí nghiệm năng lực nào. Một khi bị phát hiện, sẽ bị trừng phạt nặng. Hiện thành này lại là một khu vực độc lập, nằm ngoài tầm quản hạt của trật tự. Hoàn cảnh nơi đây tương tự Thạch Bảo Thành, hơn 10 thế lực chiếm cứ, tranh giành lẫn nhau, kẻ khổ cuối cùng vẫn là người bình thường. Thấy đối phương chỉ một quyền đã đánh chết một trùng nô của mình, Hùng Thành lùi lại một bên, ánh mắt vẫn còn vương nỗi sợ hãi chưa tan. Giờ khắc này, gã mới thực sự tin rằng, thiếu niên trước mắt quả thật có thực lực để sát hại gấu phàm. Khi đã xác định được kẻ thù, nỗi sợ trong lòng Hùng Thành dần bị thù hận thay thế. Gã vung tay, trùng nô còn lại lập tức xông về phía Lục Vĩ. Gã trùng nô này rõ ràng mạnh hơn tên lúc trước, đã đạt đến thực lực cấp truyền kỳ, cũng là chỗ dựa để Hùng Thành có thể giữ được bình tĩnh. Lục Vĩ đã từng trải qua sóng gió nào mà chưa thấy. Đối mặt với đòn tấn công liều chết của gã trùng nô vô cảm, hắn vẫn luôn né tránh một cách khéo léo, hoàn toàn không có dấu hiệu thất thế. Nhìn Lục Vĩ ung dung đối phó, sắc mặt Hùng Thành dần trở nên âm trầm. Gã cảm thấy sống lưng lạnh toát, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chết trùng nô gầm lên khàn khàn, chúng vẫn còn chút khả năng nói chuyện, nhưng đã không còn cảm giác đau đớn. Lục Vĩ đang tính toán, trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã đánh trúng gã trùng nô kia 13 lần, phần lớn đều là những yếu huyệt trên cơ thể như bên hông, ngực, thậm chí là hạ bộ. Thế nhưng, đối mặt với những cú đánh mà người thường chỉ cần chạm nhẹ đã đau không chịu nổi, gã trùng nô vẫn không có chút phản ứng, cứ tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ. Quả nhiên, dây thần kinh của nó đã bị loại bỏ hoàn toàn. Sau một hồi giao đấu, Lục Vĩ rút ra kết luận, gã trùng nô trước mắt căn bản không có dây thần kinh cảm giác đau. Không, có lẽ không chỉ đơn giản là dây thần kinh. Trong quá trình dung hợp, đối phương đã biến thành một con côn trùng, không còn là người, mà là một cỗ máy chiến đấu khoác da người. Ngay lúc Lục Vĩ đang suy nghĩ, trùng nô đột nhiên tấn công dữ dội, thực lực cấp truyền kỳ cũng buộc Lục Vĩ phải lùi lại mấy bước. Tốt làm tốt lắm. Thấy bộ dạng chật vật của Lục Vĩ, Hùng Thành mặt lộ vẻ điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu. Giờ khắc này, gã phảng phất như đã thấy được cảnh tự tay chém giết kẻ thù. Nhưng có những chuyện chắc chắn sẽ khiến gã thất vọng. Thời gian trôi qua, Lục Vĩ cũng không còn kiên nhẫn dây dưa với chúng. Giờ đây, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đấu nhàm chán này. Lục Vĩ, người nãy giờ chỉ một mực né tránh, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Gương mặt hắn bắt đầu vặn vẹo dữ tợn, toàn thân tỏa ra một luồng lệ khí tuyệt vọng và hủy diệt, phảng phất như có thể dùng ánh mắt để bắn chết trùng nô. Trò chơi kết thúc tại đây. Ngươi nói cái gì? Đứng phía sau, Hùng Thành vẫn đang tin chắc rằng trùng nô mà gã đã dốc vô số tài nguyên để tạo ra cuối cùng sẽ chiến thắng, đột nhiên nhíu chặt mày. Toàn thân gã như bị điện giật, rùng mình một cái, cảm thấy có gì đó không ổn. Ta nói các ngươi có thể đi chết được rồi. Nụ cười mỉm biến thành cái nhếch mép tàn nhẫn, Lục Vĩ ngừng bước chân lùi lại, phun ra một câu nói tựa như giả thú. Ngay sau đó, đôi tay đang vung vẩy của hắn đột nhiên phình to ra. Từng cây gai xương to lớn hơn đâm toạc da thịt mà ra. Mau lui lại. Nhìn thấy biến hóa trước mắt, Hùng Thành cuối cùng cũng tìm ra được nguồn cơn của sự kinh hãi. Gã không ngờ rằng, Lục Vĩ tưởng chừng như đã cùng đường, lại vẫn còn ẩn giấu thực lực. Chết đi. Ta chẳng qua chỉ muốn thử xem thực lực của thế lực nơi đây đến đâu, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, các ngươi quá làm ta thất vọng. Ngay từ đầu, Lục Vĩ đã không dùng toàn bộ sức lực để đối địch, chỉ đơn thuần muốn làm rõ lai lịch của đối phương. Hiện tại, mọi chuyện đã rõ ràng, Lục Vĩ cũng không còn kiên nhẫn chơi đùa với chúng nữa. Hắn lập tức phóng thích sức mạnh ma quỷ, khí thế hừng hực với uy thế vô địch một lần nữa giáng lâm. Giọng Lục Vĩ lạnh như băng, tốc độ nhanh đến không tưởng. Hắn lập tức bước tới, xuất hiện ngay trước mặt trùng nô. Trùng nô dù không còn tình cảm, nhưng vẫn theo bản năng giơ cánh tay phải lên đỡ đòn của Lục Vĩ. Nhưng Lục Vĩ uy thế hung mãnh, sức mạnh cuồn cuộn được phô bày không sót một chút nào, trùng nô căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Ầm. Trước cú đánh bạo liệt kinh hoàng này, cánh tay phải của trùng nô bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, tử khí bao trùm toàn thân cũng suýt nữa bị đánh tan. Cho dù trùng nô không sợ chết, nhưng khi đối mặt với sức mạnh như bẻ cành khô này, lớp phòng ngự của cơ thể cũng bị đánh tan triệt để, không còn chút tác dụng nào. Lực tay Lục Vĩ không giảm, thuận thế lao tới, như một viên đạn pháo đấm thẳng vào lồng ngực nó. Phụt. Trùng nô lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng bị thương nặng chưa từng có, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, máu tươi phun ra còn lẫn cả mấy mảnh vụn nội tạng. Mặt nó bê bết máu, lồng ngực lõm hẳn vào trong, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn. Chịu một đòn như vậy, các chức năng sinh tồn của trùng nô đã hoàn toàn bị phế bỏ. Dù nó là trùng nô không biết đau đớn thì đã sao? Vẫn không còn sức để phản kháng. Không thèm để ý đến gã trùng nô nữa, Lục Vĩ nhếch mép cười, trong mắt toát ra vẻ ngang ngược và điên cuồng đến kinh người. Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên thu hẹp khoảng cách, một giây sau, hai cánh tay kinh khủng của hắn đã chộp lấy cổ nó, nhấc bổng lên không trung. Cảm nhận được sự ngạt thở ở cổ, trùng nô giãy chân định phản kháng, nhưng Lục Vĩ siết chặt hai tay, chỉ nghe một tiếng rắc, toàn thân nó mềm nhũn, không còn động đậy. Tùy ý ném xác trùng nô xuống đất, Lục Vĩ quay đầu nhìn Hùng Thành, giọng nói sắc lạnh như băng, nếu ta nhớ không lầm, đệ đệ của ngươi là do ta giết. Cuối cùng cũng có được câu trả lời, nhưng trên mặt Hùng Thành không còn vẻ mong chờ và vui mừng như trước, mà thay vào đó là sự sợ hãi và chấn động tột cùng. gã có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức khủng bố tỏa ra từ người đối phương. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Hùng Thành đau đớn nhận ra, đối với chuyến đi báo thù lần này, gã từ tận đáy lòng đã hối hận. Lục Vĩ chính là như vậy, đối với kẻ thù luôn lạnh lùng như gió bấc. Hắn không quan tâm đối phương là ai hay có bối cảnh gì, tôn chỉ của hắn là bóp chết mọi mối đe dọa từ trong trứng nước. Và đây, chính là điều hắn học được từ Trần Phong. Lục Vĩ có một ước nguyện, đó là không bao giờ để bóng tối một lần nữa bao phủ lên em gái mình, vì vậy, hắn sẵn sàng gánh vác mọi tuyệt vọng và tai ương. Tìm kiếm thành phố mới cho Trần Phong, thu nạp thêm nhiều người sống sót cho trật tự, mặc dù Lục Vĩ không biết tất cả những điều này có ý nghĩa quan trọng gì, nhưng hắn biết ơn. Hắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của Trần Phong vô điều kiện, và điều này cũng là để trật tự ngày càng hưng thịnh. Trong mắt hắn, chính Trần Phong đã cho hắn tất cả những gì hắn có hôm nay. Dù người nhà đã qua đời vì tai nạn, nhưng em gái hắn vẫn ở bên cạnh, thậm chí đã được trở lại trường học, mở ra một trang mới cho cuộc đời mình. Trật tự hưng thịnh, em gái hắn tự nhiên không cần phải trải qua bóng tối nữa, mà sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Hiện tại, trước mắt Lục Vĩ chỉ còn lại một mình Hùng Thành. Theo lẽ thường, đối mặt với một sát tinh như Lục Vĩ, người bình thường đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc. Thế nhưng Hùng Thành, theo thời gian trôi qua, gương mặt lại càng trở nên tĩnh lặng, bình thản. Gã lẳng lặng nhìn Lục Vĩ, dùng giọng điệu khó dò nói, có câu nói xưa, ta thế này có phải gọi là lật thuyền trong mương không? Thấy gã đàn ông trung niên trước mắt vẫn còn tâm tư đùa cợt, Lục Vĩ cười lạnh, ta lại thích một câu khác hơn, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Hùng Thành vỗ nhẹ tay mấy cái, thản nhiên nói, hôm nay ta xem như đã được lĩnh giáo. Không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh đến vậy. Chỉ có điều, ta chưa từng gặp ngươi bao giờ, ngươi rốt cuộc từ đâu tới? Lục Vĩ lẳng lặng nhìn Hùng Thành, chậm rãi tiến về phía trước vài bước, xòe bàn tay phải vẫn còn dính máu của trùng nô ra, một cảnh tượng khiến người thường nhìn thấy thôi cũng thấy kinh hãi tột độ. Chỉ có thể oán ngươi thiên đường có lối không đi, lại cứ đâm đầu vào địa ngục. Lục Vĩ thản nhiên nói. Địa ngục? Đây là địa ngục sao? Nơi gấu phàm đang ở mới gọi là địa ngục. Nhắc đến em trai, trong mắt Hùng Thành lại hiện lên một tia đau xót, cả khàn giọng gầm lên, là ngươi. Chính ngươi đã hủy hoại hy vọng và tất cả của ta. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi xuống đó đền tội cho gấu phàm của ta. Ai trong thời mạt thế cũng có bi kịch của riêng mình, Hùng Thành cũng vậy. Cả gia đình gã đều đã chết, chỉ còn lại một người em trai nương tựa lẫn nhau. Mặc dù người em đó dần lạc lối trong sức mạnh, ngày thường gây ra không ít chuyện tàn nhẫn, nhưng nói cho cùng, đó vẫn là em trai của gã, là người thân duy nhất. Là một người anh, Hùng Thành tự nhiên không muốn em trai mình chết không minh bạch. Và đó, chính là lý do cho màn báo thù của Hùng Thành. Lục Vĩ cười lạnh, trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt, ngươi nghĩ mình còn cơ hội sao? Hùng Thành gắt gao dán mắt vào Lục Vĩ, gương mặt lộ rõ vẻ điên cuồng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh đến mức giết được cả trùng nô ta khổ công bồi dưỡng. Nhưng ngươi thật sự nghĩ thực lực của ta chỉ có vậy thôi sao? Bây giờ ngươi có cảm thấy hơi choáng váng không? Lời của Hùng Thành khiến Lục Vĩ chú ý, hắn nhíu mày hỏi, có ý gì? Gương mặt Hùng Thành trở nên quỷ dị, giọng nói như ngọn lửa ma trơi lơ lửng, máu trên tay ngươi là kịch độc, nó sẽ dẫn ngươi đến con đường diệt vong. Chỉ vào xác trùng nô trên đất, Hùng Thành tàn nhẫn nói, ngay từ lúc dung hợp trùng nô, ta đã cấy vào cơ thể nó một loại độc trùng. Chúng nhỏ hơn sợi tóc mấy chục lần, mắt thường không thể nào phân biệt được. Chúng sống nhờ máu, nhưng lại vô cùng kén chọn một khi chúng theo máu chảy ra ngoài, dính vào da thịt người khác, chúng sẽ như thủy ngân, chui vào cơ thể ngươi, rồi bùng bùng tự nổ. Nói đến đây, gương mặt Hùng Thành dần trở nên dữ tợn, đáng sợ, ban đầu là máu, sau đó là các cơ quan, cuối cùng mới đến đại não. Dưới bản giao hưởng của những đứa con của ta, ngươi sẽ được lắng nghe cái chết của chính mình đang đến gần. Là một khống trùng sư, thủ đoạn của Hùng Thành trước nay luôn xuất quỷ nhập thần. Ví như vấn đề nan giải mà Lục Vĩ đang gặp phải, gã đã tán tận lương tâm đến mức đặt trứng trùng vào trong cơ thể trùng nô của mình, đó chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ không ổn định. Trùng nô trung thành chịu chết cộng thêm loại trùng khác máu dính vào là nổ, sự kết hợp chết chóc này quả thực khó giải. Nhưng có một điều Hùng Thành không ngờ tới, Lục Vĩ hắn căn bản không sợ thứ độc khó giải này. Ma quỷ. Miễn dịch với đại đa số độc tố. Những con côn trùng ký sinh trong cơ thể trùng nô kia, không con nào đạt đến cấp truyền kỳ, nhiều nhất cũng chỉ là vài con trùng binh mạnh hơn cấp thanh đồng một chút, căn bản không đáng để bận tâm. Loại độc tố này nếu dùng với Lục Vĩ khi hắn còn ở cấp hoàng kim, có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng bây giờ Lục Vĩ đã là cấp truyền kỳ, không chỉ vậy, lúc lên đường, Trần Phong thậm chí còn ban cho hắn một lời chúc phúc. Trong trận chiến với bạo ngược chi chủ, Trần Phong đã tìm ra được một vài cách vận dụng tính ngưỡng lực, do đó có thể thi triển một vài lời chúc phúc. Loại chúc phúc này có thể giúp người được chúc phúc, trong một khoảng thời gian nhất định, không bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực. Lục Vĩ đã sớm vượt ra ngoài phạm vi nhận thức cả đời của Hùng Thành. Gã không thể hiểu, cũng không tài nào hiểu được ánh mắt Lục Vĩ đang nhìn gã lúc này. Đó là một ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ, thổn thức và cảm thán, giống như đang quan sát một con ếch ngồi đáy giếng. Một phút, hai phút, ba phút, ánh mắt của Hùng Thành cũng từ dữ tợn chuyển sang chấn động, rồi không hiểu và cuối cùng là tuyệt vọng. Gã run rẩy chỉ tay vào Lục Vĩ, ngươi tại sao ngươi lại không sao cả? Lục Vĩ lạnh lùng kiệm lời, trầm tĩnh và đầy sát khí. Nhìn Hùng Thành tỉnh lại từ cơn điên cuồng của mình, sự kiên nhẫn của Lục Vĩ cũng tan biến. Hắn không có hứng thú cũng không có thời gian để dây dưa với loại người này nữa. Hắn xuề bàn tay, thản nhiên nói, đi chết đi. Thấy bộ dạng của Lục Vĩ như đang nhìn một gã hề, trong đôi mắt chấn động của Hùng Thành ánh lên một tia điên cuồng, gã đột nhiên hét lớn, là ngươi ép ta. Hôm nay dù thế nào ta cũng phải để ngươi chết ở đây. Sự bình tĩnh của Lục Vĩ đã vượt xa nhận thức của Hùng Thành. Gã không hiểu tại sao những con côn trùng vốn được mệnh danh là sát thủ vô hình lại không có chút tác dụng nào với Lục Vĩ. Nghĩ đến kế hoạch của mình đã mất hiệu lực, còn bản thân lại đối mặt với nguy cơ tử vong, Hùng Thành cuối cùng không còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa, gã gào thét như một kẻ điên. Ngươi nghĩ như vậy là có thể khiến ta bó tay chịu trói sao? Ha ha ha, không. Còn lâu mới đủ. Xuống địa ngục đi. Cùng ta xuống địa ngục. Hùng Thành với gương mặt vặn vẹo cười càng rỡ. Cùng lúc đó, gã đột nhiên thò tay vào ngực, lấy ra một cái bình màu đen, mở nắp rồi nuốt chửng. Lục Vĩ cách gã chừng hơn 2 mét, nhưng mùi từ trong bình đã ngay lập tức lan tỏa vào mũi hắn. Những mùi này có cả đắng, ngọt, chua, thối, mặn, tất cả hòa quyện lại khó ngửi đến tột cùng. Trong phòng, Trần Phong ngồi trên ghế, còn bên cạnh, Liệt Ma ngoan ngoãn ngồi thưởng thức đồ ngọt. Liệt Ma hiện đã là bán bộ sử thi, dù là ý thức hay hình dáng, khi không biến hình đã hoàn toàn giống một con người. Sau nhiều lần xin xỏ, nó không cần phải trở về vực sâu nữa, mà có thể ở lại thế giới loài người, bên cạnh Trần Phong. Liệt Ma không có dục vọng, không hề có mong muốn về vật chất, nhưng lại không thể cưỡng lại được đồ ăn. Những món ngon lớn nhỏ trong trật tự nó đã nếm qua không biết bao nhiêu lần, đương nhiên, là theo kiểu không trả tiền. Ai có thể ngờ, một bộ phận ngang hàng với huyết chiến bộ như ám bộ, cao thủ nhiều như mây, tay đã nhúng không biết bao nhiêu máu tươi và sinh mạng, nhưng khi ở bên cạnh Liệt Ma, lại chỉ là một người chuyên đi trả tiền. Nhưng may mắn là Liệt Ma cũng đang cố gắng làm quen với thời mạt thế. Nó đã không còn là một kẻ dị đoan ngày xưa, mà là một cô bé thực sự. Cốc cốc. Sau một tràng tiếng gõ cửa, thư ký bước vào nói, chủ nhân, cô Từ Hồng Trang đã đến. Được rồi, để cô ấy vào đi. Trần Phong vỗ nhẹ lên đầu Liệt Ma, nói, tốt lắm, em qua một bên trước đi, chúng ta có chuyện cần bàn. Liệt Ma ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi ngoan ngoãn chuyển sang một bên. Từ Hồng Trang bước vào, đôi mày cô hơi nhíu lại, nhưng nhất thời không biết nên nói gì, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thôi được, cô không nói ta cũng biết cô muốn gì. Cô cũng muốn ra ngoài, đi tìm những nơi trú ẩn của người sống sót, đúng không? Nhìn bộ dạng của Từ Hồng Trang, Trần Phong thậm chí còn thấy hơi buồn cười, không khỏi mở miệng hỏi. Đúng vậy, tôi chỉ muốn hỏi một chút. Tôi, Lục Vĩ và Ngụy Tốn, thực lực của chúng tôi tương đương nhau. Tại sao họ có thể ra ngoài, còn tôi lại phải canh giữ ở trật tự, không được đi đâu nửa bước. Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Đến cảnh giới như của Từ Hồng Trang, việc tu luyện một mình đã không còn nhiều ý nghĩa, điều thực sự quan trọng là kinh nghiệm và chiến đấu. Chỉ trong chém giết, họ mới có thể thực sự tỏa sáng. Nhìn Lục Vĩ và Ngụy Tốn được cử ra ngoài, nói Từ Hồng Trang không ghen tị là nói dối. Cô thậm chí đã đoán được cảnh họ trở về với thực lực tăng vọt. Vì vậy, lần này Từ Hồng Trang đến đây không vì mục đích nào khác, mà chỉ có một mục tiêu duy nhất, xin được rời khỏi trật tự, tìm đến những kẻ thù chưa từng thấy mặt bên ngoài để chém giết một trận, qua đó theo đuổi chân lý của cảnh giới. Được rồi, ta biết cô nghĩ gì rồi. Trần Phong uống một ngụm trà, nói, cô vẫn muốn nhấn mạnh rằng, trật tự hiện tại nhân tài đông đúc, thêm cô một người không nhiều, thiếu cô một người không ít, đúng không? Hừ, vẫn bị anh đoán trúng. Từ Hồng Trang dù sao cũng chỉ mới đôi mươi, ở thời bình chẳng qua cũng chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp. Ở bên ngoài, cô là nữ võ thần, nhưng trước mặt Trần Phong, cô vẫn giữ lại một chút tâm tính thiếu nữ. Vì vậy, cô nhíu mày, rõ ràng là thừa nhận lời của Trần Phong. Các người đã theo ta từ những ngày đầu, ta tự nhiên hiểu rõ cô có tham vọng tiến lên tầng cao hơn. Về phần Ngụy Tốn và Lục Vĩ, ta đã có sắp xếp. Còn cô, ta cũng không định để cô ở lại trật tự, mà có một thử thách, không biết cô có dám chấp nhận không? Trần Phong mỉm cười, mở lời. Thử thách gì? Từ Hồng Trang bây giờ được ca tụng là nữ võ thần, có thể nói, cô không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Điều cô sợ hơn cả là dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm một bước. Vực sâu. Trần Phong nói ra hai chữ. Nơi đó là một vùng đất kinh hoàng vô tận, khiến người ta nghẹt thở. Nơi đó là một vùng đất có hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, sinh mạng cực kỳ nguy hiểm. Từ Hồng Trang không phải là người mới, đi theo Trần Phong lâu như vậy, cô tự nhiên hiểu hai chữ này đại diện cho điều gì. Cô chỉ không ngờ rằng, Trần Phong lại chọn cho mình một môi trường nguy hiểm như vậy để rèn luyện. Sao? Sợ rồi à? Nhìn vẻ mặt do dự của cô, Trần Phong mở lời. Rờ. Từ Hồng Trang cười lạnh một tiếng, ta làm sao có thể sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi khi nào xuất phát. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, Từ Hồng Trang đã gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn biến nguy thành an mà sống sót. Có thể nói, cô sở hữu một quyết tâm khó có thể tưởng tượng. Đợi Ngụy Tốn và Lục Vĩ trở về. Ngươi không sợ họ thất bại sao? Họ đều là những chiến sĩ do một tay ta bồi dưỡng, ta tự nhiên hiểu rõ thực lực của họ. Tìm kiếm bộ đã sớm tiến hành một vài cuộc khảo sát ở đó, mấy trăm ngàn nhân khẩu, thế lực phân bố không đồng đều. Nếu trong tình huống này mà còn thất bại, ta cũng chẳng còn gì để trông đợi ở họ nữa. Trần Phong cẩn thận, nhưng anh cũng tự tin, tin rằng Ngụy Tốn và Lục Vĩ sẽ cho mình một câu trả lời hài lòng, chứ không là mình thất vọng. Từ Hồng Trang gật đầu, mặc dù họ có chính kiến không hợp nhau, nhưng không có nghĩa là cô không rõ thực lực của đối phương, và vì thế mà xem thường. Cả Ngụy Tốn và Lục Vĩ đều đã thể hiện sức chiến đấu đủ mạnh, cô cũng tin rằng, hai thế lực kia không thể gây ảnh hưởng gì đến họ. Huống hồ, không giống như sự tự tin mù quáng của Trần Phong, lúc Ngụy Tốn và Lục Vĩ lên đường, vô số chức nghiệp giả đã cùng nhau ngồi lại để tính toán, dự đoán tỷ lệ thành công và thất bại của nhiệm vụ lần này. Trật tự đã không còn là trật tự của ngày xưa. Trật tự ngày xưa, khi gặp một con trùng vương cấp hoàng kim, đã suýt nữa bị công phá thành trì. Còn bây giờ đã khác, trật tự đã hoàn thành quá trình tiến giai của mình, số lượng chức nghiệp giả dưới trướng đã vượt qua mấy ngàn người. Trước số lượng khổng lồ này, rất ít thế lực xung quanh có thể sánh bằng. Hơn 1.000 chức nghiệp giả cùng tiến hành suy tính, mặc dù vẫn còn một số sai sót, nhưng những sai sót này hoàn toàn có thể bỏ qua. Do đó, trong mắt một số cao tầng, chuyến đi lần này của Ngụy Tốn và Lục Vĩ nhiều nhất chỉ có thể coi là hữu kinh vô hiểm, căn bản sẽ không xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Huống chi, họ là cao tầng của trật tự, lúc ra đi, trên người không biết mang theo bao nhiêu đồ bảo mệnh. Tệ nhất, Trần Phong còn để lại trên người họ một vài ấn ký. Nếu thật sự gặp phải kẻ địch không thể chống lại, chỉ cần thông báo cho Trần Phong là có thể biến nguy thành an. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Từ Hồng Trang gật đầu, rồi nói, ta biết rồi, vậy ta sẽ về chuẩn bị, sau đó sẽ bước vào hành trình rèn luyện ở vực sâu. Không chỉ một mình cô. Không chỉ ta, chẳng lẽ còn có người khác sao? Ngươi sẽ không bắt ta đến vực sâu để quản lý cứ điểm của ác ma chứ? Không, ta không đồng ý đâu. Ta ở trật tự đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, nếu đến đó lại quản lý một thế lực nữa, căn bản không có khả năng đột phá lên cảnh giới cao hơn. Không, không phải để cô làm lãnh chúa ác ma. Vậy ngươi muốn ta đi cùng ai? Trần Phong cười cười, rồi chỉ vào chính mình, chuyến rèn luyện lần này không chỉ có cô, mà còn có cả ta. Ngay lúc Trần Phong và Từ Hồng Trang đang trao cho nhau sự tin tưởng vô hạn, Ngụy Tốn và Lục Vĩ đã đến thời khắc quyết chiến cuối cùng. Có thể nói, kết cục của Ngụy Tốn đã định. Phùng Hàn Viễn bây giờ chẳng qua chỉ là một con quái vật vô tri, muốn giết Ngụy Tốn là điều không thể. Ngụy Tốn vẫn chậm chạp chưa ra tay, mục đích chỉ có một, đó là thôn phệ linh hồn của con quái vật, để bù đắp cho phân thân đã bị tổn thất quá nặng của mình. Trong trận chiến vừa rồi, phân thân đã bị xé nát vô số lần. Nếu không có đặc tính bất tử, nó đã sớm biến thành một sợi năng lượng trong thế giới này. Vì vậy, Ngụy Tốn có một ý tưởng, đó là dùng linh hồn của con quái vật để bổ sung vào phân thân của mình. Đây quả là một biện pháp nhất cử lưỡng tiện. Chính vì thế, động tác của Ngụy Tốn mới có phần chậm lại. Còn ở hiện thành xa xôi, một trận long tranh hổ đấu thực sự đã bắt đầu. Đây đều là những thứ kịch độc. Ngửi thấy mùi khó chịu trước mũi, gương mặt Lục Vĩ thoáng chút kinh ngạc. Hắn là bộ trưởng ám bộ, ngày xưa cũng cần phải học tập, tự nhiên biết rằng những thứ này khi trộn lẫn với nhau, chính là kịch độc trong các loại kịch độc. Mà lúc này, Hùng Thành vì muốn trả thù cho em trai, lại uống cạn một bình kịch độc như vậy. Rốt cuộc mục đích là gì? Chẳng lẽ là tự sát? Nghĩ đến đây, Lục Vĩ càng thêm kỳ quái nhìn về phía Hùng Thành. Đương nhiên, cũng không thể trách Lục Vĩ nghĩ vậy. Theo lý thuyết, bất kỳ loại độc nào trong số này cũng có thể giết người trong nháy mắt, có lẽ chỉ có cấp sử thi mới chịu đựng nổi. Nói cách khác, muốn nuốt vào mà không chết, có lẽ chỉ có một mình Trần Phong. Nhưng Hùng Thành chung quy cũng chỉ là thân thể phàm nhân, nuốt loại kịch độc này, mục đích của gã rốt cuộc là gì? Khác với suy đoán của Lục Vĩ, Hùng Thành dĩ nhiên không phải tự sát, mà là đang sử dụng đòn sát thủ kinh khủng nhất của mình. Phải nói rằng, Hùng Thành ở thời bình chính là chủ một cửa hàng bán độc vật. Gã thích nhất là nuôi bọ cạp, rết, và những loài động vật kỳ lạ khác. Sau tận thế, Hùng Thành lại may mắn có được năng lực khống trùng sư. Sau khi thăng cấp, vì cái gọi là nghiên cứu, gã đã mất mấy năm để thu thập những vật kịch độc này, nhân lực, tài lực, tinh lực tiêu hao có thể nói là khổng lồ. Khi nghiên cứu đi vào bế tắc, Hùng Thành cũng mở rộng tầm mắt, không còn giới hạn ở việc giết người, độc người, mà đặt mục tiêu vào việc giải phóng tiềm năng của cơ thể con người. Hơn 100 mạng người, vô số lần thí nghiệm, nghiên cứu của gã cuối cùng cũng có chút manh mối, đó chính là trùng nô. Là những người may mắn trong số hơn 100 vật thí nghiệm, một số ít đã nổi bật lên. Trong quá trình nghiên cứu trùng nô, Hùng Thành kinh ngạc phát hiện ra rằng, thần kinh của người bị biến đổi dần dần biến mất, tình cảm cũng ngày càng mờ nhạt, đối với sinh mạng thì lãnh đạm đến cực điểm. Chúng là những chiến binh bẩm sinh, là vũ khí giết người tối thượng do chính tay gã tạo ra. Nghiên cứu đến bước này, Hùng Thành đã gần như điên cuồng, khao khát đối với độc vật đã đến mức si mê. Ý nghĩ duy nhất của gã là chế tạo thành công trùng nô, để xem sẽ có kỳ tích gì xảy ra. Nhưng mà, ngay lúc Hùng Thành đang chuyên tâm nghiên cứu trùng nô, em trai ruột của gã lại chết thảm. Đây đối với gã chẳng khác nào một tin dữ trời giáng. Cái chết của người khác gã có thể không quan tâm, nhưng đối với người thân duy nhất trong thời mạt thế, cú sốc này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Để báo thù, Hùng Thành đã mang theo 2 trùng nô mà gã tự hào nhất. Gã tự tin rằng với chúng, gã nhất định có thể báo thù rửa hận cho em trai. Nhưng tương lai vốn đang đi trên quỹ đạo bình thường, bỗng nhiên thay đổi hướng sau khi phát hiện ra Lục Vĩ. Tuổi tác của đối phương, thân thủ kinh khủng, thực lực ẩn giấu, các trùng nô lần lượt bỏ mạng, tất cả những điều này khiến Hùng Thành không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Những chuyện khác còn có thể bỏ qua, nhưng cái chết của các trùng nô lại khiến tim gã như dao cắt. Cảm giác đó, chẳng qua chỉ giống như một nhà khoa học đối với con chuột bạch của mình, chỉ là cảm xúc của việc nghiên cứu. Nhưng gã đã đầu tư quá nhiều công sức vào các trùng nô. Ở một mức độ nào đó, giá trị của 2 tên này chính là nền tảng cho việc nghiên cứu trùng nô của Hùng Thành. Bây giờ chúng đã chết, điều đó có nghĩa là gã phải làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Bao nhiêu năm qua, tinh thần và tài lực gã đã hao tổn không phải người thường có thể tưởng tượng, không phải chỉ đơn giản là một câu làm lại là có thể giải quyết được. Hận. Hùng Thành hận Lục Vĩ đến tận xương tủy. Gã cho rằng, chính gã trai trẻ trước mắt đã hủy hoại mọi tâm huyết và nỗ lực của mình. Giết hắn. Bằng mọi giá cũng phải giết hắn. Lúc này, Hùng Thành cuối cùng cũng mất hết lý trí. Gã lại có ý định dùng dược tề kết hợp với năng lực khống trùng sư của bản thân để hoàn thành một quá trình chuyển hóa thành trùng nô. Gã không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng gã tự tin, cho dù mình thật sự sẽ chết, trước khi độc phát, gã nhất định có thể tự tay chém kẻ thù trước mắt. 100 loại độc vật tập trung vào một thân, gương mặt Hùng Thành biến đổi dữ dội. Làn da gã từ đen chuyển sang trắng, rồi vàng khè như gỗ mục, thất khiếu không ngừng chảy máu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gương mặt gã đã máu me đầm đìa, kinh khủng đến tột cùng. Trong những độc vật này, không thiếu các bộ phận cơ thể của những sinh vật cấp truyền kỳ. Có thể thấy, chỉ riêng bình dược tề này, gã đã phải trả giá đến mức nào. Lúc này, dưới sự xen lẫn của tuyệt vọng và phẫn nộ, Hùng Thành đã hoàn thành một loại biến đổi nào đó từ người thành trùng nô. Máu của gã không còn màu đỏ tươi bình thường, mà đã biến thành màu đen kịt như mực, đồng thời tỏa ra mùi hôi thối vô cùng. Giờ khắc này, để báo thù, Hùng Thành đã từ một người bình thường biến thành một độc nhân. Sức lực của gã không thay đổi nhiều, nhưng toàn thân lại tỏa ra độc khí kinh người. Không ngoa khi nói, nếu có người bình thường đứng ở đây, chỉ cần ngửi vài hơi là đã có nguy cơ tử vong. Hùng Thành tự nhận đánh không lại Lục Vĩ, nhưng điều gã muốn làm cũng rất đơn giản, chỉ cần tiếp cận đối phương, chỉ cần đối phương chạm vào cơ thể đã bị ăn mòn này của gã, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Gã tự tin, không ai có thể chống lại được loại độc dịch này. Thấy không? Ngươi thấy chưa? Là ngươi ép ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục, đi chết đi. Có thể nói, đối với Hùng Thành hiện tại, tất cả hy vọng của gã đều đã bị Lục Vĩ hủy diệt. Không chỉ là tính mạng người thân, công trình nghiên cứu trùng nô hơn 1 năm, mà còn cả cơ hội để gã nắm quyền kiểm soát nơi này. Ai cũng có giả tâm, Hùng Thành cũng không ngoại lệ. Sự phân bố lực lượng ở đây quá phức tạp. Giấc mơ của Hùng Thành là sau khi có được sức mạnh áp đảo tuyệt đối, gã sẽ thống nhất nơi này. Nhưng bây giờ xem ra, hy vọng đó chắc chắn sẽ trở thành tiếc nuối. Tà khí độc ác vô biên bao bọc lấy Hùng Thành với hình dạng đã thay đổi hoàn toàn. Giờ phút này, gã hoàn toàn không còn hình người, không chỉ thất khiếu chảy máu, mà răng cũng bị ăn mòn thành từng mảnh. Gương mặt dính đầy máu, kết hợp với hàm răng trống rỗng, trông như một cái xác vừa từ dưới đất chui lên. Còn Lục Vĩ lúc này thì cao mày. Trên con đường hắn đi, cũng đã gặp không ít kẻ thù, nhưng lúc này, hắn không thể không thừa nhận một điều, sự đáng sợ của đối phương đã vượt ra ngoài tất cả những thử thách trước đây của hắn. Lục Vĩ căn bản không ngờ rằng Hùng Thành lại hận mình đến mức này, ra một bộ dạng không chết không thôi. Nhưng, ánh mắt Lục Vĩ nhìn Hùng Thành không phải là sợ hãi, không phải là ghê tởm, càng không phải là kinh ngạc, mà là một tia hưng phấn nồng đậm. Ngay khoảnh khắc Hùng Thành biến thành độc nhân, trong đầu Lục Vĩ bất chợt hiện lên một đoạn văn, ta đã dung hợp huyết mạch ma quỷ cho ngươi, nhưng sức mạnh mà ngươi phát huy ra bây giờ mới chỉ là 1/10. Ngươi có biết thiên phú kinh khủng nhất của xà hạt ma là gì không? Lục Vĩ đột nhiên nhớ lại những lời Trần Phong đã từng nói với hắn. Lúc đó hắn còn ngây thơ, thậm chí còn hỏi lại, cậu chủ, ngài nói thiên phú đó là gì à? Trần Phong mỉm cười, đưa ra câu trả lời, đó chính là thôn phệ. Ma quỷ căn bản không có lòng trắc ẩn. Đối với chúng, bất kỳ kẻ thù hay đồng loại nào cũng đều là đối tượng để thôn phệ. Ta biết ngươi là người ngoài lạnh trong nóng. Người khác luôn cho rằng ngươi là bộ trưởng ám bộ, tự nhiên sẽ kinh khủng đến cực hạn, nhưng ta hiểu ngươi nhất, biết rằng ngươi không hề thích giết chóc như vẻ bề ngoài. Trong lòng ngươi, vẫn luôn có một chàng trai tỏa nắng, chưa từng bị vấy bẩn. Bị nói trúng tim đen, Lục Vĩ có chút khó xử, giọng điệu do dự, cậu chủ tôi thôi được, không cần giải thích với ta. Ta đã nói, mỗi người các ngươi đều có kỳ ngộ riêng, không cần phải đi theo một con đường duy nhất. Dù là Ngụy Tốn hay Từ Hồng Trang, con đường của họ đều không phù hợp với ngươi. Muốn thực sự mạnh lên, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta chỉ đưa ra một đề nghị, nếu ngươi có chủ kiến của riêng mình, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi. Ta bảo ngươi thôn phệ, tự nhiên không phải là để ngươi mất hết nhân tính, đối xử với ai cũng như vậy. Mà là khi đối mặt với nguy hiểm hoặc những kẻ côn đồ, một mặt có thể tiêu diệt chúng, trừ hại cho người thường, mặt khác cũng có thể gia tăng thực lực của ngươi. Nếu thực sự có thể vẹn cả đôi đường, tại sao ngươi lại không làm? Đối với lời của Trần Phong, Lục Vĩ luôn tin tưởng không chút nghi ngờ. Và bây giờ, khi nhìn thấy Hùng Thành biến mình thành một con quái vật, trái tim phủ bụi của hắn bắt đầu rung động. Thôn phệ, có lẽ không phải là lạm sát người vô tội, mà là thực sự trừ hại cho dân. Hùng Thành không biết rằng, cơ thể kịch độc mà gã đang tự cho là đúng, trong mắt Lục Vĩ đã trở thành một món đại bổ. Trên đời này, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, huống chi, hắn đã dung hợp với xà hạt ma, tự nhiên có được thủ đoạn thôn phệ năng lượng. Lục Vĩ trong lòng vẫn còn lương tri, sẽ không vì sức mạnh mà đi thôn phệ người thường, nhưng Hùng Thành trước mắt thì lại khác. Chưa nói đến việc cả nuôi nhốt những trùng nô trái với nhân đạo, chỉ riêng việc có thù với mình, cả đã đáng chết. Độc khí bao bọc thân thể, nhìn Hùng Thành bị khí độc lượn lờ xung quanh, Lục Vĩ tự tin rằng, chỉ cần thôn phệ đối phương, là đủ để củng cố cảnh giới của mình, thậm chí đột phá lên bán bộ sử thi cũng không phải là không thể. Giờ khắc này, hồng quang trên người Lục Vĩ rực sáng, ánh mắt càng thêm sắc bén như hung thú, mang theo quang mang lăng lệ giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Giờ phút này, Hùng Thành như một con quỷ lang thang trong địa ngục, ngay cả giọng nói cũng bị độc ăn mòn đến mức khàn đặc quỷ dị. Dưới sự ăn mòn của kịch độc, Hùng Thành biết mình không còn sống được bao lâu, nhưng vẫn cố nén đau đớn, nhếch mép cười nhìn Lục Vĩ. Gã muốn hắn chết, gã muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thù ngã xuống dưới chân mình, gã mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Chết. Hùng Thành gầm lên một từ đầy oán niệm từ trong cổ họng, một giây sau, cơ thể gã lao thẳng về phía Lục Vĩ. Máu của gã nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn, khiến người ta rùng mình. Máu của gã lại độc đến mức độ này. Ngay lúc Hùng Thành tự cho rằng có thể giết chết Lục Vĩ. Lục Vĩ tiến lên một bước, toàn thân hồng quang như đèn pha, chiếu sáng cả tòa nhà mờ tối bằng một màu sắc kỳ dị. Hừ. Hùng Thành sững sờ, toàn thân căng cứng. Đây là một phản ứng tự nhiên khi gặp nguy hiểm. Thứ độc thuật mà ngươi tự hào, trong mắt ta không đáng một xu. Muốn báo thù ư, chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng. Trong mắt Lục Vĩ, lệ khí lấp lóe, trên mặt hiện lên nụ cười âm lãnh. Hai tay hắn dang rộng, lao ra, hai cánh tay tựa như rồng ác hung hãn siết chặt lấy thân thể Hùng Thành. Thứ máu có thể ăn mòn cả xi măng, khi chạm vào cánh tay của Lục Vĩ, lại không gây ra chút tổn thương nào. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên bề mặt da của Lục Vĩ có một lớp hồng quang mỏng, chính nó đã ngăn chặn sự xâm nhập của nọc độc. Từ rất lâu trước đây, hắn đã dung hợp huyết mạch ma quỷ. Lúc này, sức mạnh mà Lục Vĩ thể hiện ra không phải là thứ mà kẻ như gã có thể quan sát hay né tránh. Phục. Hùng Thành, vị khống trùng sư này, cũng được coi là một thủ lĩnh một phương, sau khi nuốt kịch độc lại không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lục Vĩ. Bị cánh tay của đối phương tóm lấy, gã thậm chí không kịp phản kháng. Cơ thể, cảm giác, thậm chí cả linh hồn của gã như bị ai đó cưỡng ép kéo ra, lập tức bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng, Lục Vĩ không muốn cho gã bất kỳ cơ hội nào. Một giây sau, Lục Vĩ nhanh chóng vận chuyển năng lượng, trong cơ thể hắn dường như đang tồn tại một con ma quỷ thực sự, trong nháy mắt thôn phệ tất cả của Hùng Thành. Cơ thể Hùng Thành bắt đầu khô héo, ánh mắt cũng dần tan rã. Gã thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tất cả của mình đã trở thành chất dinh dưỡng cho Lục Vĩ. Nhìn Hùng Thành đã hóa thành bộ xương khô, trên mặt Lục Vĩ không có một tia gợn sóng. Hắn vung cánh tay trái lên. Rắc. Hùng Thành, chết. Năng lượng nồng đậm tán loạn trong cơ thể Lục Vĩ. Nếu là người thường, đã sớm bị luồng năng lượng này làm cho nổ tung. Nhưng cơ thể này lại là của Lục Vĩ. Chỉ sau một hồi giãy giụa, năng lượng mà Hùng Thành cung cấp tiến vào cơ thể Lục Vĩ không hề có một chút phản kháng, lập tức bị hắn nhanh chóng hấp thụ, dung nạp. Huyết nhục của hắn lại một lần nữa tăng lên, cường độ cơ thể cũng đạt đến đỉnh cao của cấp truyền kỳ, so với những cường giả vừa mới bước vào cấp truyền kỳ, không biết kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng hắn vẫn không có những khối cơ bắp gớm ghiếc, mà vẫn trắng nõn như ngọc. Nhưng lớp da thịt này đã sớm được coi như thoát thai hoán cốt. Hiện tại, cơ thể Lục Vĩ tuy vẫn là huyết nhục, nhưng lại có sức phục hồi mà các chức nghiệp giả bình thường khó có thể tưởng tượng. Một luồng khí tức ngang tàn mạnh mẽ hơn từ trên người hắn bắn ra. Nhưng, ngay lúc Lục Vĩ tưởng rằng cơ duyên lần này đã kết thúc, một luồng sức mạnh tà ác không thể dùng lời để hình dung đột nhiên rụt rịch, tiến vào trong máu thịt của hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn thân hắn trên dưới liền xuất hiện một cảm giác sôi trào nồng đậm. Hừ. Lục Vĩ lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Lần đầu tiên thôn phệ, làm gì có trải nghiệm này. Đây là do linh hồn của con xà hạt ma trong cơ thể hắn đang rụt rịch. Đối phương dù đã bị huyết tế, nhưng vẫn luôn tồn tại một sợi tàn hồn. Và bây giờ, khi Lục Vĩ thôn phệ năng lượng của Hùng Thành, một phần trong đó tự nhiên bị xà hạt ma thôn phệ, và đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Lục Vĩ thất thố như vậy. Lần đầu tiên thôn phệ năng lượng, cơ thể Lục Vĩ xảy ra một vài biến hóa. Trong mơ hồ, hắn thấy được một con quái vật đang gào thét. Xà hạt ma. Đặc điểm khiến người ta bất an nhất của con ma quỷ này chính là khuôn mặt của nó. Trên gương mặt đáng sợ đó, có một cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn, cùng vô số mụn nhọt và vết sởi tạo thành hàng ngàn đường nét chằng chịt. Hai gò má nó rát một lớp phấn dày cộp, bờ môi tỏa ra ánh đỏ lạnh lẽo, xung quanh đôi mắt bò sát được kẻ một lớp phấn mắt màu xanh lam. Lúc này, con quái vật với gương mặt vô cùng xấu xí hiện lên trong ý thức của Lục Vĩ. Nó đang gầm thét, và vì đã thôn phệ, Lục Vĩ thậm chí có thể hiểu được ngôn ngữ vực sâu mà nó đang nói. Hận. Ta thật sự rất hận. Nếu không phải chủ quan, ta làm sao có thể thua trong tay một con người. Ta không cam tâm, ta sống chết cũng không cam lòng. Ta muốn nguyền rủa ngươi, biến thành một con ác ma không có linh trí, biến thành một con dung dế, biến thành tiểu ác ma thấp hèn nhất. Đại não của Lục Vĩ dường như muốn nổ tung vào khoảnh khắc này, hắn thậm chí còn thấy con ma quỷ đó đang dán sát vào mặt mình, gần đến mức chỉ cần một hơi thở là có thể chạm vào nhau. Tuy nhiên, dù đau đầu, Lục Vĩ từ đầu đến cuối đều không hề lộ vẻ sợ hãi, mà chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Ngươi nhìn cái gì đấy, tiểu tử? Tất cả là tại ngươi, tất cả mọi thứ đều là do ngươi. Xà hạt ma trút hết mọi tội lỗi lên đầu Lục Vĩ. Trong mắt nó chỉ có phẫn nộ và căm ghét. Đúng vậy, chính Trần Phong đã giết nó, phá hủy âm mưu quỷ kế của nó, từ đó mới thúc đẩy sự trỗi dậy của trật tự sau này. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, xà hạt ma đã thực sự dung hợp vào cơ thể Lục Vĩ. Có thể nói, chính Lục Vĩ đã phong ấn ý nghĩa tồn tại cuối cùng của nó. Ngươi bây giờ còn là ma quỷ sao? Sao lại lắm lời như một bà tám vậy? Dùng cái giọng điệu này để uy hiếp ta, căn bản không có chút ý nghĩa nào cả. Hít sâu vài hơi, cơ thể Lục Vĩ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, không còn đau đầu như muốn nứt ra như trước. Ngươi nói cái gì? Xà hạt ma rõ ràng không ngờ Lục Vĩ lại nói như vậy, nó nhíu mày, giọng điệu đầy uy hiếp. Nói lại một lần nữa thì đã sao? Ngươi thật sự còn tưởng mình là xà hạt ma khuấy đảo nhân gian ngày xưa ư? Ngươi bây giờ chỉ là một sợi oán niệm cuối cùng, ngươi nghĩ rằng ở trong cơ thể ta không thể giết ngươi sao? Lục Vĩ nhướng mày, ngay sau đó, một con ma quỷ toàn thân mọc đầy xương cốt xuất hiện bên cạnh xà hạt ma. Ngày xưa Trần Phong coi trọng Lục Vĩ, ngoài xà hạt ma, còn huyết tế cả một cốt ma vào trong cơ thể hắn. Thực lực của cốt ma không mạnh, nên từ rất sớm, Lục Vĩ đã thu phục được nó. Lúc này, cốt ma vừa xuất hiện, toàn thân liền tỏa ra những chiếc xương sắc nhọn, lao thẳng về phía xà hạt ma. Nhờ lần thôn phệ hôm nay của Lục Vĩ, xà hạt ma đã hồi phục được một chút thực lực. Lúc này, nó ưỡn ngực, một luồng nọc độc dạng năng lượng phun thẳng về phía cốt ma. Xà hạt ma và cốt ma chẳng qua chỉ là hai sợi linh hồn trong cơ thể Lục Vĩ, tính chất tương tự như phân thân bách thú bên cạnh Ngụy Tốn. Nhưng điều khiến xà hạt ma không ngờ tới là, cốt ma từ rất sớm đã quy thuận Lục Vĩ, do đó cũng nhận được một vài lợi ích. Lúc còn sống, cốt ma tuy không bằng xà hạt ma, nhưng bây giờ đã khác xưa. Ngay khi nọc độc sắp chạm vào người cốt ma, eo nó khẽ uốn éo, lại dùng một tư thế vô cùng vặn vẹo để né tránh. Nọc độc như những mũi tên liên tục đâm tới, mà nó, lại dựa vào khả năng thay đổi xương cốt của mình, lần lượt né tránh tất cả. Khi đã đến gần xà hạt ma, cốt ma vung cánh tay phải. Xương cốt trên cánh tay nó sắc bén như có thể xuyên thủng kim thạch, mang theo sức xuyên phá kinh khủng, đâm thủng luôn cả thân thể năng lượng mà xà hạt ma rất vất vả mới tích tụ được. Lúc này, xà hạt ma lại một lần nữa biến mất trong thế giới ý thức của Lục Vĩ, tựa như đã hoàn toàn chết đi. Tuy nhiên, Lục Vĩ lại không hề thả lỏng, mà chỉ lắc đầu, cách làm của ngươi quá vụng về. Ta chỉ cho ngươi 3 giây cơ hội, nếu ngươi không trân trọng, ta sẽ tự tay giết ngươi, xóa đi mọi ký ức của ngươi. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi sẽ bị ta coi như một con rối giam cầm trong ý thức. 3. 2. Chờ một chút. Ngay khi Lục Vĩ đếm đến con số cuối cùng, xà hạt ma lại ngưng tụ một lần nữa. Chỉ có điều, khí tức của nó đã yếu đi không chỉ một phần, rõ ràng bản nguyên đã bị ảnh hưởng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, xà hạt ma đâu còn vẻ khí thế hừng hực như trước, trông như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt, có chút đáng thương nhìn về phía Lục Vĩ. Ta muốn làm gì ư, ta muốn hợp tác với ngươi. Tìm một tảng đá, Lục Vĩ ngồi xuống. Trận chiến với Hùng Thành lúc trước, mặc dù Lục Vĩ trông như một đường nghiền ép, nhưng đối thủ dù sao cũng là một cường giả, lại thêm Trùng Nô ở bên cạnh, cũng đã tiêu hao không ít thể lực của Lục Vĩ, nên lúc này, hắn tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Hợp tác. Ngươi muốn hợp tác với ta. Xà hạt ma dường như không thể tin vào những gì Lục Vĩ nói, thậm chí giọng điệu còn có chút lắp bắp. Ngươi không phải đang trêu chọc ta đấy chứ? Xà hạt ma cũng không ngu ngốc, nó hiểu rõ mối quan hệ giữa hai bên. Đừng nhìn nó có vẻ hít hít hà hà, nhưng vào thời khắc mấu chốt, nó tuyệt đối sẽ lấy Lục Vĩ làm đầu. Những lời lăng mạ chẳng qua chỉ là để qua cơn nghiện miệng, bởi vì nó biết, nếu Lục Vĩ muốn bóp chết nó, sẽ không tốn chút sức lực nào. Ngươi đã từng sống ở luyện ngục rất nhiều năm, lại có thể vào thời kỳ đầu của tận thế mà đến được thế giới loài người. Nếu không phải ngươi quá xui xẻo, gặp phải cậu chủ của ta, có lẽ bây giờ ngươi đã là chúa tể một phương, thống lĩnh nhân loại, thậm chí triệu hồi đồng bọn của ngươi ra, chiếm cứ không ít lãnh thổ của con người. Câu nói này của Lục Vĩ không phải là nịnh hót, mà là nói sự thật. Xà hạt ma chỉ bằng sức một mình đã chiếm hơn nửa một cứ điểm của con người. Không nói quá, nếu không có sự trỗi dậy đột ngột của Trần Phong, việc xà hạt ma thôn phệ cả thành, hoàn thành hiến tế, sẽ không có một chút sai lầm nào. Nhưng, chỉ có thể trách Trần Phong đã hoành không xuất thế, không chỉ một bước tiến giai thành triệu hồi sư, mà còn hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của xà hạt ma, sau đó trực tiếp xử tử nó. Có thể nói, trước mặt Trần Phong, xà hạt ma thậm chí còn có một chút ám ảnh tâm lý. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, xà hạt ma thực sự đáng sợ đến cực điểm, vào thời điểm tận thế vừa mới giáng lâm, nó đã xuất hiện trên vùng đất này với thực lực cấp hoàng kim. Lúc đó ở thế giới loài người, cấp bạch ngân thậm chí đã được coi là cao thủ hàng đầu. Nếu không có kẻ dị đoan như Trần Phong, người có kinh nghiệm hai đời để vạch trần kế hoạch của xà hạt ma, theo tính toán ban đầu của nó sẽ hiến tế cả một thành phố để đột phá lên cấp truyền kỳ. Và điều này cũng đã chứng minh, xà hạt ma không phải là hữu danh vô thực, xứng đáng là một con ma quỷ đúng nghĩa. Bởi vì chỉ có ma quỷ mới có thể miệng lưỡi lanh lợi, biến trắng thành đen, từng bước một dẫn dắt con người vào luyện ngục. Lời khen của Lục Vĩ không làm xà hạt ma quên hết tất cả, nó hiểu rõ tình hình của mình bây giờ là thế nào. Dùng một câu nói của loài người, hảo hán không nhắc lại chuyện xưa. Và nó, chính là hảo hán của ngày xưa, còn bây giờ chẳng qua chỉ là một sợi oan hồn nhỏ bé trong cơ thể Lục Vĩ. Nói gì đến trả thù? Chẳng qua chỉ là một câu nói nhảm vô nghĩa, bởi vì nó biết, đừng nói là mình bây giờ, cho dù thực lực có tăng trưởng gấp trăm lần, cũng chỉ như linh hồn chi lực của cấp bạch ngân mà thôi. Nhưng Lục Vĩ thì sao? Sức mạnh bây giờ đã đột phá đến cấp truyền kỳ. Nếu cho đối phương một khoảng thời gian để tiến giai, sớm muộn gì Lục Vĩ cũng có thể thăng lên cấp sử thi, thậm chí còn mạnh hơn. Mình so với đối phương, căn bản là một trời một vực, không hề có bất kỳ khả năng so sánh nào. Chính vì xà hạt ma hiểu rõ tình hình của mình, nên nó mới không vội vàng đồng ý, mà chỉ lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì ư, Lục Vĩ khẽ cười, rồi nói, ta muốn ngươi trung thành với ta. Ha ha ha ha. Xà hạt ma sau khi nghe xong, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc hay cảm kích, mà sau vài giây chần chừ, bỗng nhiên phá lên cười lớn. Tiếng cười đó tràn đầy sự cô đơn và bất đắc dĩ, thậm chí còn có một chút thê lương khó hiểu. Ngươi muốn ta trung thành ư, ngươi nói muốn ta trung thành. Ma quỷ nhất tộc của ta, tuy xảo trá âm hiểm, nhưng tuyệt đối không phải là hạng tham sống sợ chết. Nếu ngươi muốn giết chết ta hoàn toàn, thì cứ đến đi, đừng dùng cách này để sỉ nhục ta. Đối với một chiến binh mà nói, đây là sự sỉ nhục thực sự. Lục Vĩ từ từ nhắm mắt, cảm nhận được con ma quỷ quật cường, độc ác trong cơ thể mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ngươi đang nói gì vậy, ta bảo ngươi trung thành với ta, sao lại thành sỉ nhục? Ma quỷ các ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng cũng hiểu đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Thậm chí, các ngươi còn vì lợi ích mà trung thành với ác ma lĩnh chủ, tự tay đâm sau lưng đồng bạn của mình. Sao nào, chỉ có thể trung thành với ác ma, không thể trung thành với con người à, không phải ý đó, xà hạt ma lắc đầu. Vậy là ý gì? Lục Vĩ truy vấn thẳng. Còn có thể là vì cái gì nữa? Xà hạt ma tức giận nói, thực lực của ta bây giờ quá yếu, thậm chí còn không đánh lại nổi một con sợ ma. Những kẻ tiểu nhân như cốt ma, ngày xưa ta một quyền có thể đánh chết cả một đám, chúng chỉ mong được quỳ dưới chân ta, liếm gót giày của ta để nhận được chút ân huệ. Nhưng nhìn tình hình bây giờ xem, nó lại dám dẫm lên đầu ta làm mưa làm gió. Ta đã không còn là huyết mạch cao cấp trong loài ma quỷ, mà là một con kiến, một con rệp, hoàn toàn không có khả năng khôi phục. Xà hạt ma nói xong tất cả, thở hổn hển một hơi. Vạn vật đều có linh, nhất là chủng tộc như ma quỷ. Khác với loài ác ma hỗn loạn, hay thay đổi, ma quỷ là sinh vật đến từ thế giới luyện ngục Ba To. Trong số ma quỷ, đông đảo nhất là tộc Bát Tô, chúng nổi tiếng với sức mạnh cường đại, tính cách tà ác, và một tổ chức vô tình nhưng hiệu quả. Mặc dù vô tình, nhưng ma quỷ lại có trí tuệ ngang bằng, thậm chí cao hơn con người. Lũ ma quỷ gần như dành phần lớn thời gian để tha hóa phàm nhân, qua đó mở rộng sức ảnh hưởng của mình trên toàn cõi Ba To. Từ đó có thể thấy, trí tuệ của chúng đã đạt đến một trình độ nào. Mục tiêu săn mồi của chúng, phần lớn đến từ loài người. Chúng không có tình cảm dư thừa, chỉ muốn mang tai họa đến thế giới loài người, hủy diệt mọi thứ tốt đẹp của nhân loại. Ngươi có thể nói chúng tà ác, tàn nhẫn, lạnh lùng, thậm chí vô tình, nhưng không thể nói chúng không có não, không có trí tuệ. Chính vì vậy, sau khi đến thế giới loài người, xà hạt ma mới có thể như cá gặp nước, thậm chí chiếm cứ cơ thể của một cao tầng nhân loại, trở thành một kẻ thống trị. Có thể nói, nếu không có Trần Phong, tiền đồ của nó là không thể lường trước. Lúc đó, khu vực xung quanh trật tự thậm chí đã biến thành một phần của địa ngục Ba To. Nó sẽ dùng tất cả con người để tiến hành huyết tế, mở ra một con đường nối liền giữa thế giới loài người và địa ngục. Đến lúc đó, ma quỷ giáng lâm nhân gian, tình hình mà nhân loại phải đối mặt sẽ còn hiểm ác hơn bây giờ gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Nói ra có thấy dễ chịu hơn không? Sau vài giây im lặng, Lục Vĩ lại mở lời. Thoải mái hơn rồi. Để ta chết đi. Mặc dù ta chết, nhưng ta sẽ có cơ hội bắt đầu lại. Có lẽ sẽ trở thành một con dung, lại một lần nữa tham gia vào chém giết, từ từ tiến giai. Đợi đến khi ta đạt đến một cảnh giới nhất định, ký ức của kiếp này sẽ có thể khôi phục lại một chút. Đến lúc đó, ta sẽ lại một lần nữa giáng lâm trật tự, mang đến cho nơi đó sự hủy diệt trí mạng. Các ngươi khi cảnh giới khôi phục đến một mức độ nhất định, lại còn có thể khôi phục ký ức kiếp trước. Mặc dù xà hạt ma nói sẽ trả thù trật tự, nhưng Lục Vĩ lại không hề để tâm. Đừng nói là Trần Phong bây giờ đã là cấp sử thi, ngay cả hắn và Ngụy Tốn cũng đã bước vào cấp truyền kỳ. Hơn nữa, toàn bộ trật tự nhân tài đông đúc, chính hắn cũng không thể an phận với hiện tại, hắn sẽ từ từ tiến về phía trước, cho đến cuối cùng cũng không lùi bước. Trước thế lực kinh khủng như trật tự, xà hạt ma cho dù có khôi phục đến cấp sử thi, đến lúc đó tiến về trật tự cũng chỉ có một con đường chết, không có nửa phần cơ hội sống sót. Điều thực sự khiến Lục Vĩ tò mò là việc đối phương nói đến khôi phục ký ức, điều này thực sự khiến hắn không thể tin được. Sinh mạng chỉ có một, cuộc đời cũng chỉ có một lần. Mà xà hạt ma, thân là ma quỷ, lại nói rằng mình sau khi khôi phục đến một cảnh giới nhất định, ký ức cũng sẽ theo đó mà khôi phục. Tất cả những điều này, đơn giản là đã vượt qua nhận thức của Lục Vĩ về sinh mệnh, do đó, hắn có chút bối rối hỏi. Có lẽ vì biết mình sắp chết, xà hạt ma cũng không còn vẻ lệ khí như trước, ngược lại có thêm một tia bình tĩnh. Nó ngẩng đầu trong ý thức, nhìn về phía gương mặt tò mò của Lục Vĩ. Rồi khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười âm lãnh và giễu cợt, "Hừ, loài người các ngươi là chủng tộc yếu nhất, nhất là ở cái thứ nguyên mà các ngươi đang ở, ngươi có ý gì?" Bùng Bồ Tát cũng có ba phần lửa giận, huống chi Lục Vĩ đã không còn là thiếu niên non nớt ngày xưa. Hắn là bộ trưởng ám bộ. Xà Hạt Ma nói một hai câu, hắn có thể không quan tâm, nhưng đối phương hết lần này đến lần khác sỉ nhục loài người, hắn cũng có chút tức giận. Trong nháy mắt, một cơn bão nổi lên trong ý thức, dường như muốn cuốn xà hạt ma vào cái chết. Đây là sức mạnh của cấp truyền kỳ. Xà hạt ma không nghĩ nhiều, với chút năng lượng ít ỏi mà nó có được, căn bản không phải là đối thủ của Lục Vĩ. Lục Vĩ thậm chí chỉ cần một ý niệm thoáng qua, là có thể bao trùm, trực tiếp tàn sát nó. Nhưng xà hạt ma bây giờ đã quyết tâm tìm đến cái chết, đối với sự uy hiếp của Lục Vĩ, nó căn bản không thèm để ý, thậm chí vẫn còn cười càn rỡ, ta nói sai sao? Các ngươi ở thế giới loài người chẳng qua chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ bị những thế lực ở tầng cao hơn hủy diệt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ta không nói sai, các ngươi chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng. Giọng nói của Xà Hạt Ma vang vọng trong ý thức của Lục Vĩ, rồi nó tiếp tục cười càn rỡ, các ngươi chẳng qua chỉ chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, so với những thế lực lâu đời, căn bản không có chút ưu thế nào. Năng lượng của thế giới này, nồng đậm đến mức chưa từng có. Các ngươi có nghĩ rằng, tại sao thế giới này luôn có kẻ địch xâm lấn không? Vì sao? Lục Vĩ trầm mặt xuống, lập tức hỏi. Nếu tất cả các thế giới đều là những vì sao, thì thế giới của các ngươi chính là một ngôi sao sáng nhất. Các ngươi quá chói lóa, vô số cặp mắt tà ác đã sớm nhìn chằm chằm vào nơi này. Nhưng, vì có bức tường thứ nguyên, những cường giả đó không thể giáng lâm, chỉ có thể phái ra một vài tiểu tốt đến tranh đoạt lãnh thổ, củng cố thế lực của mình. Thiên thời, chính là nơi này của các ngươi năng lượng nồng đậm, ở đây một ngày, còn hơn tu luyện ở địa ngục một tháng. Địa lợi, chính là nơi này có bức tường thứ nguyên, cường giả tuyệt thế không thể giáng lâm. Nếu không, vào thời kỳ đầu của tận thế, chỉ cần một đại năng giáng lâm, không cần đến cấp thần, chỉ cần là cấp sử thi, các ngươi đã không thể chống cự, chỉ có một con đường chết. Cuối cùng là nhân hòa, đó là vì loạn thế xuất anh hùng. Ta không thể không thừa nhận, quả thực có một vài thiên tài đã sinh ra trong thế giới hỗn loạn này. Thực lực của họ cường hãn, thiên phú dị bẩm, giống như vị thần mà ngươi nói, trở thành cái gọi là thủ hộ thần. Nhưng Xà Hạt Ma kéo dài giọng, trong mắt ta, bọn họ chẳng qua chỉ là những kẻ trộm vận, cướp đoạt một chút khí vận của thế giới mới này để thành tựu cho bản thân. Nhưng ngươi phải biết, các ngươi sở dĩ phát triển được như vậy, hoàn toàn là vì bức tường thứ nguyên chưa vỡ nát. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Một khi bức tường thứ nguyên thực sự vỡ tan, vô số thế giới xâm lấn nơi này, lúc đó các ngươi sẽ chống cự thế nào? Bằng ngươi sao? Chỉ mới là cấp truyền kỳ nhỏ bé, một cường giả chỉ cần một bàn tay vỗ xuống, có lẽ ngươi sẽ biến thành một đống thịt nát, vĩnh viễn không siêu sinh. Ha ha, các ngươi tự xưng là cường giả đứng ở tầng cao nhất, nhưng hãy nhìn lại đối thủ của các ngươi xem, chẳng qua chỉ là một đám giả thú và zombie không có trí tuệ. Còn chúng ta thì sao? Vực sâu và địa ngục, hãy đến xem môi trường của chúng ta đi, đó mới là nơi tôi luyện ý chí và thân xác của cường giả, là vùng đất của cái chết. Các ngươi rồi cũng sẽ có một ngày phải chết, đừng vội vàng, có lẽ ngay giây sau, các ngươi sẽ phải đối mặt với lưỡi hái của tử thần. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dành cho ngươi một chỗ, ngay bên cạnh ta thế nào? Chúng ta cùng nhau biến thành dung dế, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau thành tựu bản thân, cùng nhau nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Tuy nhiên, ngươi là con người, dù có mạnh lên cũng sẽ không có bất kỳ ký ức nào. Nhưng ta thì khác, khi ta từ từ thăng cấp, một khi đột phá lên cảnh giới cao hơn, ta sẽ lấy lại được ký ức của kiếp trước. Đến lúc đó, ta sẽ báo đáp thật tốt những khổ cực mà ngươi đã gây ra cho ta hôm nay. Ta sẽ nghiền xương, để ngươi ôm hận mà chết, để ngươi biết, cảm giác tuyệt vọng là gì. Đối mặt với bộ dạng của Xà Hạt Ma, sắc mặt Lục Vĩ khẽ biến. Hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt bỗng trở nên u ám vô cùng, thậm chí cả những nỗ lực của mình cũng trở nên vô nghĩa. Mình sẽ chết. Mình căn bản không thể nào sống sót trong thời mạt thế này. Cho dù mình ở trật tự, có Trần Phong là ngọn núi cao che chắn phía trước, cũng không có khả năng sống sót. Nghĩ đến đây, gương mặt Lục Vĩ trở nên thất thần, ngay cả lồng ngực cũng chùng xuống. Ai một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Lục Vĩ. Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt Lục Vĩ bỗng nhiên trở nên trong sáng, cảm giác như tất cả những lo âu trước đó chỉ là một giấc mơ. Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Mình đã chứng kiến sự phát triển của trật tự, chứng kiến sự lớn mạnh của cậu chủ. Có thể nói, trong toàn bộ thế giới loài người, ngoài cậu chủ ra, căn bản không ai là đối thủ của cậu chủ. Tại sao mình lại có những suy nghĩ thừa thãi đó? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào là Xà Hạt Ma. Nghĩ đến câu cuối cùng, đôi mắt Lục Vĩ lập tức ánh lên một tia hàn quang. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng hư ảo trong ý thức, thầm nghĩ ma quỷ quả nhiên không tầm thường. Ma quỷ giỏi mê hoặc lòng người. Đối với điều này, Lục Vĩ ban đầu không có cảm giác gì, vì Xà Hạt Ma cũng chỉ mới từ từ khôi phục và xuất hiện trong ý thức của hắn gần đây. Còn bình thường, dù cũng có một vài ma quỷ xâm lấn thế giới loài người, nhưng với sức mạnh của trật tự, những con ma quỷ đó vừa mới xuất hiện đã bị tiêu diệt, thậm chí xương cốt cũng không còn. Tình hình chính là thực tế như vậy. Ma quỷ tuy đáng sợ, nhưng trước mặt trật tự, chẳng đáng là gì. Chính vì thế, Lục Vĩ mới không có tâm lý phòng bị đối với Xà Hạt Ma. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không ngờ rằng, Xà Hạt Ma chỉ còn lại chút năng lượng đó, mà vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm tính của mình, khiến một cường giả cấp truyền kỳ như hắn cũng không khỏi hoài nghi về thế giới, không còn dũng khí để đối mặt với nguy hiểm. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Lục Vĩ nhếch miệng cười, ngay sau đó, vô số sợi dây nhỏ quấn lấy thân thể Xà Hạt Ma. Đáng sợ hơn là, những sợi dây đó hoàn toàn căng ra, rồi đâm xuyên vào trong thân xác của nó. Thân xác này không phải là thân xác thật, mà là do ý thức của Xà Hạt Ma huyễn hóa ra. nhưng tinh thần lại nhạy cảm hơn thể xác gấp trăm lần, do đó nỗi đau này cũng sẽ phải chịu đựng gấp trăm lần. Xà hạt ma có thể cảm nhận được thân thể của mình đang từng chút một vỡ vụn. Khóe miệng nó không còn càng rỡ, mà lộ ra một nụ cười giải thoát, cuối cùng cũng phải chết rồi sao? Mọi sinh linh đều có trí tuệ, xà hạt ma cũng không ngoại lệ. Sống một cách vô nghĩa như thế này, nó thà chết một cách kiêu hãnh còn hơn. Nhưng, ngay lúc xà hạt ma đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nó bỗng cảm thấy nỗi đau trên cơ thể không còn nữa. Nó mở mắt, có chút mờ mịt nhìn về phía trước. Lục Vĩ bây giờ đã hoàn toàn cụ thể hóa trước mặt nó. Nhìn vào gương mặt của kẻ đã tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của mình, nói xà hạt ma không hận là nói dối, nhưng nó đã biết mình không còn sống được bao lâu, nên cũng không muốn nổi giận nữa. Sao thế? Ngươi đến đây chẳng lẽ chỉ để chế giễu ta sao? Nếu vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trong mắt ta, ngươi căn bản chẳng là gì cả. Ta sẽ không thừa nhận ngươi, cũng như sẽ không thừa nhận trật tự. Ta sẽ ở địa ngục nhìn các ngươi hủy diệt, sau đó biến thành những con dung dế đáng thương. Nói xong chưa? Lục Vĩ ôn tồn hỏi. Nói xong lâu rồi, giết ta đi. Xà hạt ma nói với vẻ mặt như được giải thoát. Ta cần ngươi. Hửm. Xà hạt ma mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Ta nói ta cần ngươi. Lục Vĩ mở lời một lần nữa. Ta hiểu rõ trật tự đang bị kẻ thù bao vây tứ phía. Dù là vực sâu, địa ngục hay những ma vật từ các thứ nguyên khác, đều đang cố gắng công chiếm trật tự. Vì vậy, ta cần ngươi. Bởi vì, ta chỉ là một con người, không thể hiểu hết thiên phú của ma quỷ. Cho nên ta muốn hỏi ý kiến của ngươi, làm thế nào để nắm giữ được áo nghĩa của ma quỷ. Xà hạt ma là một con ác quỷ. Ngay từ khi được sinh ra, nó đã mang trong mình sứ mệnh hủy diệt và chinh phục. Nó đã tàn sát vô số sinh linh, đã nghe không biết bao nhiêu lời van xin hấp hối, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một con người dám dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với nó. Ta cần ngươi. Nhìn gương mặt đờ đẫn của xà hạt ma, Lục Vĩ lặp lại một lần nữa. Ta biết ngươi không tin những lời này, nhưng ta phải nói rằng, ta cần ngươi, và trật tự cũng cần ngươi. Lục Vĩ nói chậm rãi, sắc mặt bình thản. Xà hạt ma nhếch mép cười lạnh, tại sao ta phải giúp ngươi? Tại sao ta phải giúp trật tự? Chính ngươi đã hủy hoại mọi thứ của ta, bây giờ lại bảo ta giúp ngươi, ngươi không thấy nực cười sao? Lục Vĩ nhìn thẳng vào nó rồi nói, nếu ngươi từ chối, ta sẽ giết ngươi. Xà hạt ma vừa định phản bác, Lục Vĩ liền khoát tay ngắt lời, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Chẳng qua ngươi cho rằng chỉ cần còn một sợi hồn phách là có thể chuyển sinh đúng không? Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi từ chối, ta sẽ dùng toàn bộ năng lượng của mình để phong ấn ý thức của ngươi, ngày đêm hành hạ. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ giày vò ngươi một ngày. Ngươi chẳng phải nói lên cao giai sẽ khôi phục ký ức sao? Đó là đối với linh hồn bình thường. Nhưng dưới sự hành hạ ngày đêm của ta, dù có ngày ta thả ý thức của ngươi ra, thì ngươi cũng chỉ là một linh hồn đần độn. Đừng nói là tấn thăng cao giai, ngươi sẽ sống cả đời hỗn loạn như một con dung không có trí tuệ. Ngươi muốn sống những ngày như vậy sao? Lục Vĩ nhẹ giọng hỏi. Đồng tử xà hạt ma lúc này trợn to, nó cảm thấy như không còn nhận ra Lục Vĩ nữa. Nó không thể tin nổi đây chính là thiếu niên mà nó từng biết. Không đúng, có gì đó rất không đúng. Thấy xà hạt ma do dự, Lục Vĩ thừa thắng xông lên, tiếp tục khuyên nhủ, đương nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta lĩnh ngộ toàn bộ áo nghĩa của ác quỷ, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ tìm cho ngươi một thân thể để đoạt xá. Một xà hạt ma khác, hơn nữa còn là một xà hạt ma cấp truyền kỳ, thế nào? Xà hạt ma cười khẩy, chỉ bằng ngươi. Ngày đó khi ta bị hại, ta mới chỉ ở Hoàng Kim Giai. Ngươi có biết sức mạnh của một xà hạt ma cấp truyền kỳ khủng khiếp đến mức nào không? Ta cho ngươi biết, đừng nói là ngươi, cho dù ngươi và Ngụy Tốn liên thủ cũng chưa chắc đã đánh bại được nó. Lục Vĩ lắc đầu, ngươi vẫn quá kiêu ngạo. Chính sự kiêu ngạo đã đẩy ngươi đến bộ dạng ngày hôm nay. Ta đã hứa với ngươi thì tự nhiên sẽ làm được. Coi như ta không làm được, ta cũng có thể mời người khác ra tay săn giết. Ta chỉ cần một lời hứa của ngươi, một lời hứa ngươi sẽ hoàn toàn phụ tá ta là đủ rồi. Huống hồ, sức mạnh của ta ngươi cũng rõ. Một xà hạt ma cấp truyền kỳ, nói thật, một mình ta cũng có thể săn giết. Xà hạt ma đã ký sinh trong cơ thể Lục Vĩ nhiều năm. Mặc dù ký ức trước kia có chút hỗn loạn, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, trên người Lục Vĩ quả thực có rất nhiều màu sắc truyền kỳ. Nếu là một người bình thường, đồng thời sở hữu hai dòng huyết mạch ác quỷ, có lẽ đã sớm kinh mạch đứt đoạn mà chết. Có thể nói, cuộc huyết tế trước kia của Trần Phong giống như một canh bạc. Thắng, Lục Vĩ sẽ có được tất cả. Thua, chính là cái chết, đừng nói là toàn thây, có khi còn bị xé thành từng mảnh thịt vụn. Lục Vĩ tuy trước đó là người thường, nhưng bản chất hắn cũng là một thiên tài thực thụ. Chính vì nắm bắt được cơ hội hiếm có, hắn mới có thể một bước lên mây, có được sức mạnh như ngày hôm nay. Hắn đã trở thành một trong tam cự đầu của trật tự, thực sự là dưới một người, trên vạn người. Toàn bộ ám bộ đều tôn hắn làm thủ lĩnh, coi hắn là người cầm lái thực sự. Trần Phong hiểu rõ sức mạnh của một người dù mạnh đến đâu cũng có lúc suy yếu, bởi vậy, có lẽ từ rất sớm, hắn đã bắt đầu bồi dưỡng những tâm phúc dưới trướng. Lục Vĩ có sự quyết đoán, cũng có lý tưởng lớn lao. Nếu lúc mới trở thành chức nghiệp giả, hắn chỉ chiến đấu vì để sống sót, thì bây giờ, sau khi đã có sức mạnh và quyền lực, tầm mắt của hắn đã đặt ở những nơi xa hơn. Hắn dù sao cũng chỉ là một con người, không phải ác quỷ. Do đó, hắn hy vọng có thể tìm ra chân lý của ác quỷ từ xà hạt ma, để hoàn toàn dung hợp huyết mạch. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có hy vọng đột phá lên cấp sử thi, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Dung mạo vốn có của Lục Vĩ trông có vẻ chín chắn. Xà hạt ma suy nghĩ vài giây, rồi bắt đầu hỏi, nếu ta dạy ngươi áo nghĩa, lỡ ngươi đổi ý thì sao? Ngươi làm thế nào để ta tin tưởng ngươi? Nói ra câu này, nghĩa là xà hạt ma không còn nghi ngờ gì nữa, đã thỏa hiệp. Lục Vĩ lắc đầu, ta chưa bao giờ bảo ngươi phải tin ta. Nói thật, đây không phải là một cuộc giao dịch. Nếu ngươi làm ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ giải thoát cho ngươi cơ hội ký sinh. Nhưng nếu ta phát hiện ngươi có lòng dạ xấu xa, dù chỉ một lần, ta cũng sẽ giết ngươi, phong ấn ngươi, ngày đêm hành hạ, khiến ngươi sống không bằng chết. Nghe lời uy hiếp của Lục Vĩ, xà hạt ma lại lần nữa trợn to hai mắt. Trong vô số năm làm ác quỷ, nó đã ký kết khế ước với không ít sinh vật có trí tuệ. Từ trước đến nay, đều là nó thao túng những kẻ đó. Dù đã từng gặp qua một vài nhân vật sừng sỏ, nhưng những người đó cũng chỉ coi nó là một đối tác ký hợp đồng, chỉ biết cò kè mặt cả chứ không dám trực tiếp xé bỏ giao kèo. Nhưng Lục Vĩ lại khác. Vừa mở miệng đã là những lời lạnh lùng. Nghe ý của đối phương, mình hợp tác với hắn còn phải lấy lòng hắn, một khi hắn có chút gì không vui là sẽ giết mình ngay. Tên này, sao lại đáng ghét như vậy? Xà hạt ma tức giận, cả người như phình to ra vài vòng, nhưng nó cũng không dám nói gì. Bởi vì, nó thực sự cảm nhận được một sự quyết đoán từ Lục Vĩ. Hắn không hề nói đùa. Nếu mình thật sự không thể giúp hắn hoàn thành việc dung hợp, thì cái chết của mình có lẽ sẽ còn thảm hơn trong tưởng tượng. Xà hạt ma không muốn chết. Nếu có một tia hy vọng sống, dù là sống tạm bợ, cũng tốt hơn là chết. Giống như những gì nó nói trước đó, chỉ là một vài lời lừa gạt. Đúng vậy, ác quỷ khi tấn thăng lên cao giai quả thực có thể khôi phục một vài ký ức xưa cũ, nhưng điều này ít nhất phải là cấp thần thoại mới làm được. Nhưng tình hình hiện tại là, xà hạt ma đã cố gắng vô số năm cũng chỉ mới ở hoàng kim giai. Bởi vì như nó đã từng nói, năng lượng ở địa ngục quá khan hiếm, so với thế giới loài người thì chẳng khác gì một trạm xăng so với một mỏ dầu. Trạm xăng chỉ có thể cung cấp cho vài chiếc xe, nhưng mỏ dầu lại có thể cung cấp cho những con tàu hàng chục vạn tấn, dùng hàng trăm, hàng ngàn ngày cũng không cạn kiệt. Nghĩ đến đây, xà hạt ma có chút động lòng. Nhưng với bản tính của một ác quỷ, nó vẫn không muốn dễ dàng đồng ý như vậy, mà mở miệng nói, ngươi muốn ta chấp nhận chuyện này, thì phải đáp ứng ta một yêu cầu. Ngươi nói đi. Ta không muốn thân thể của xà hạt ma, ta bây giờ muốn ra ngoài đi dạo. Ngươi tìm giúp ta một thân thể trước, sau đó chúng ta lại thương lượng, thế nào? Hiện thành. Phù Vân Lâu. Lục Vĩ ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu, lẩm bẩm, đây chính là căn cứ của tên khống trùng sứ kia sao? Được rồi, mau vào đi thôi. Giúp ta tìm một thân thể để đoạt xá. Ta đã nói rồi, phải là một kẻ tài năng kinh diễm, tốt nhất là hoàng kim đỉnh phong. Kẻ yếu hơn ta chướng mắt, kẻ mạnh hơn thì với thực lực hiện tại của ta cũng không thể ký sinh. Bên trong cơ thể Lục Vĩ, vang lên tiếng gầm gừ của xà hạt ma. Để xà hạt ma giúp mình, Lục Vĩ đã đồng ý đề nghị của nó. Tuy nhiên, hắn vốn xa lạ với nơi này, bảo hắn tìm một người vô tội để tế sống thì 100 lần hắn cũng không muốn. Nhưng khống trùng sứ thì khác. Với tính cách coi trời bằng vung của tên đó, chắc chắn trước đây đã quen thói hoành hành bá đạo. Có chủ nào, ắt có tớ nấy. Chính vì nghĩ vậy, Lục Vĩ mới dùng phương thức sư hồn để tìm đến tận hang ổ của đối phương. Ngay khi hắn vừa đến dưới lầu, một gã đàn ông nửa thân trên vạm vỡ nhưng nửa thân dưới lại gầy gò khó hiểu xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi tìm ai? Gã đàn ông cất giọng ồ mồm. Vào thời bình, gã này từng là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp nổi tiếng quốc tế. Nhưng hắn trời sinh tàn nhẫn, chuyên tấn công vào yếu huyệt của đối phương. Trong nhiều trận đấu, hắn suýt đánh đối thủ tàn phế, thậm chí đánh chết, nên đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Chẳng biết là phúc hay họa, do một cơ duyên xảo hợp, hắn thức tỉnh sức mạnh. Vì tính cách âm hiểm, hắn chuyên làm những việc ám sát, tà ác dưới trướng khống trùng sứ, quả thực rất hợp với khẩu vị của hắn. Thực lực của gã chỉ ở Bạch Ngân giai, nhưng cái vẻ hung hăng lại rất dọa người. Thế nào? Tên này có vừa mắt không? Hừ, một tên hữu dũng vô mưu, chẳng khác gì phế vật. Có đánh chết ta cũng không thèm ký sinh vào cơ thể hắn. Lục Vĩ lẩm bẩm một mình, khiến gã đàn ông vô cùng phẫn nộ. Hắn chau mày, nghiêm giọng hỏi, ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã từng giết người chưa? Lục Vĩ đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập. Ngươi nói cái gì? Tên khốn. Ta hỏi ngươi đã từng giết người chưa? Lục Vĩ có chút cố chấp. Có lẽ bị Lục Vĩ chọc tức, cả đàn ông tiến lên một bước, giơ cánh tay lên, vừa đi vừa mắng. Lão tử giết người rồi, không chỉ một, thì sao nào? Ngươi muốn tìm thù à? Tốt, vậy thì không có vấn đề gì. Ngay sau đó, Lục Vĩ đạp một cước lên mu bàn chân của gã. Trong khoảnh khắc gã rú lên, hắn hung hãn dùng tay phải đấm mạnh vào bụng gã. Tức thì, gã như bị một thanh sắt đập trúng, bay ra xa mấy mét như một viên đạn pháo, rồi đâm sầm vào tường. Chịu một đòn như vậy, cả đàn ông xem như chết chắc. Mặc dù lúc này hắn vẫn còn một hơi thở, nhưng kinh mạch và phủ tạng đều đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dù có đội ngũ y tế hàng đầu cũng vô phương cứu chữa. Chuyện này Lục Vĩ sau khi được đối phương thừa nhận, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu bây giờ người nằm trên đất là mình, kết cục có lẽ còn thảm hơn hắn. Hắn là một tên côn đồ dưới trướng khống trùng sứ, ngày xưa không biết đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Đối với Lục Vĩ, mục đích đến đây lần này không chỉ đơn thuần là tìm thân thể cho xà hạt ma, mà quan trọng hơn là vì dân trừ hại. Nghe thấy tiếng động, không ít người trong phòng xông ra. Bọn họ cũng đã chứng kiến cảnh Lục Vĩ ra tay. Thật đáng sợ. Là những kẻ ở tầng đáy của thế lực này, có thể nói, họ đã sống dưới sự bao bọc của khống trùng sứ quá lâu. Không ít kẻ từng cho rằng mình có thể đi nghênh ngang ở hiện thành, bởi vì họ là một trong những thế lực hàng đầu ở đây. Cáo mượn oai hùng, chính là nói về bọn họ. Nhưng không ai ngờ rằng, ngay khi họ còn đang đinh ninh rằng đồng bọn sẽ đuổi được kẻ gây rối đi, thì biến cố lại xảy ra. Lão Hồ đã bại. Mà còn bại một cách đơn giản, dứt khoát như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn Lục Vĩ, không ít kẻ bắt đầu nghi ngờ, cho rằng đây là cao thủ của một thế lực khác đến gây sự. Nhưng sau một thoáng thất thần, nhiều kẻ lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ dù mình có sợ hãi đến đâu cũng phải tiến lên tấn công đối phương. Đã là phế vật, dù đối phương có tha cho mình, Phù Vân Lâu cũng sẽ xử lý mình. Bởi vì Phù Vân Lâu không cần phế vật. Mặc dù nghe có vẻ máu lạnh, nhưng đây không phải là phương châm của riêng một thế lực nào. Hiện thành không nhỏ, thế lực nhiều như cá giết sang sông, nhưng những thế lực thực sự hùng hậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đằng sau sự thành công của những thế lực này đều được xây nên từ những đống xương trắng. Nghĩ đến kết cục của mình, không ít kẻ cắn răng, hạ quyết tâm, giống như vừa đưa ra một quyết định khó khăn, sắc mặt đều có chút đỏ bừng. Một giây sau, chúng há to miệng, dường như muốn nghiền nát viên thuốc tăng lực giấu trong miệng. Những tên đồng bọn hóng chuyện này, lợi là rỗng, bên trong giấu một loại dược tề, nuốt vào sẽ trở nên mạnh mẽ. Khống trùng sứ có khả năng điều khiển côn trùng, tự nhiên cũng có thiên phú dùng côn trùng để luyện chế độc vật. Đúng vậy, những viên thuốc tăng lực này được lấy cảm hứng từ côn trùng, sau đó được phát triển và hoàn thiện. Hừ, muốn chống cự vô ích, không dễ vậy đâu. Lục Vĩ mắt nhìn sáu hướng. Khi thấy vẻ mặt kỳ quặc của đám người, hắn ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn cười lạnh, đá văng một đống đá vụn dưới chân, trực tiếp bắn vào miệng của mấy kẻ đứng trước. A, liên tiếp những tiếng kêu đau. Mấy người xung quanh cảm thấy trong miệng như bị điện giật, lập tức mất đi tri giác. Cổ họng họ khó chịu, cúi người ho khan vài tiếng, lại ho ra mấy chiếc răng và một viên thuốc nhỏ màu đỏ. Cú đá vừa rồi của Lục Vĩ vậy mà đã đánh bay túi thuốc của mấy người. Nhưng dù vậy, mấy người rõ ràng vẫn chưa muốn từ bỏ. Hắn nằm sõng soài trên đất, lè lưỡi, cố gắng nuốt lại viên thuốc. Nhưng làm sao Lục Vĩ có thể cho hắn cơ hội đó? Hắn gầm lên một tiếng, một luồng khí áp mạnh mẽ hình thành xung quanh, sắc như dao, trực tiếp cắt vào mặt mấy người, khiến chúng lập tức biến thành những tồn tại xấu xí như lệ quỷ. Lục Vĩ tiến về phía trước, giống như một tử thần đang phát ra tín hiệu cuối cùng. Mỗi bước chân của hắn như một tảng đá khổng lồ đè lên người chúng, khiến hơi thở của chúng trở nên dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Đối mặt với Lục Vĩ, chúng tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì chúng thậm chí còn không có dũng khí để ngẩng đầu lên. Cứ như vậy, chúng nghe tiếng bước chân vang lên, rồi dừng lại ngay trước mặt. Ta không muốn giết người, nhưng tiền đề là các ngươi phải phối hợp với ta. Cho ta biết một chút về tình hình xung quanh đây. Ngươi trước đi. Ta gã đàn ông có chút run rẩy. Phục. Lục Vĩ trực tiếp kết liễu tính mạng của gã. Hành động này của hắn lập tức khiến những thành viên xung quanh cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ vì chậm trả lời một câu mà hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy sao? Ngay khi tất cả mọi người đang run như cầy sấy, Lục Vĩ quay đầu nhìn một nhân viên bên cạnh rồi nói cho ta biết tình hình của thế lực này đi, được không? Lục Vĩ bình tĩnh nhìn những kẻ trước mắt. Dù số lượng của chúng vượt xa hắn, nhưng Lục Vĩ không hề có chút sợ hãi nào. Bởi vì những kẻ trong tầm mắt hắn, lúc này đều đã ngã rạp trên mặt đất, tiếng rên la khắp nơi, một bộ dạng thê thảm đến cực điểm. Nói cho ta biết, kẻ mạnh nhất ở đây đang ở đâu? Lục Vĩ lại mở miệng hỏi. Thấy đồng bạn của mình chỉ vì chậm vài giây mà bị xử tử ngay lập tức, những kẻ còn lại đều run rẩy, không biết nên trả lời thế nào. Lục Vĩ đi đến trước mặt một gã gầy gò, nhìn xuống từ trên cao rồi nói, ngươi nói đi. Tôi nói. Gã gầy chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đâu còn dám từ chối, vội vàng gật đầu đồng ý, được, ngươi rất biết điều. Lục Vĩ gật gật đầu, rồi nở một nụ cười ấm áp. Đây không phải là bí mật gì. Đã có người nói rồi, vậy thì các ngươi cũng không còn giá trị tồn tại nữa. Chẳng hiểu tại sao, sau khi nghe câu nói này của Lục Vĩ, mấy kẻ có mặt ở đây cảm thấy như đang lạc vào một khu rừng nguyên sinh, bị vô số mãnh thú vây quanh. Thậm chí có kẻ quá sợ hãi, quần cũng ướt sũng, một luồng mùi hôi thối ngay lập tức lan ra xung quanh. Sao chúng có thể không sợ hãi được chứ? Từ giọng điệu lạnh lùng vừa rồi của Lục Vĩ, chúng biết rằng sinh mạng của mình đã bị định đoạt. Mấy tên này xương cốt quá mềm, đã quen thói bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nếu cho đủ lợi ích, bảo chúng phản bội khống trùng sứ cũng không phải là không thể. Đại ca, đừng giết tôi sẽ nói hết tình hình bên trong cho anh. Đúng vậy, tên tê cán kia mới đến đây không lâu, lại chỉ là nhân viên ngoại vi, làm sao biết được nội tình thật sự. Chúng tôi thì khác, chúng tôi biết nhiều nội tình hơn. Anh đừng giết chúng tôi sẽ nói hết những gì mình biết cho anh. Những kẻ này liều mạng cầu xin tha thứ, cố gắng để Lục Vĩ tha cho chúng, nhưng Lục Vĩ từ đầu đến cuối vẫn không hề động lòng. Hắn cúi đầu nhìn những kẻ này, ánh mắt như của một con người đang nhìn những con kiến. Cơ hội chỉ có một lần. Lục Vĩ vừa dứt lời, một luồng gió đen từ xung quanh quét qua, rồi bao phủ lấy thân thể mấy kẻ đó. Hơi thở lập tức tắt ngấm. Mấy tên chức nghiệp giả vừa rồi còn cầu xin tha thứ, tự xưng là thành viên nội bộ, giờ đã ngã gục trên mặt đất, không còn chút sinh khí. Lục Vĩ không phải ác quỷ, đương nhiên sẽ không lạm sát người vô tội. Nhưng ngay khi vừa đến, hắn đã dùng năng lực của mình để xâm nhập vào ý thức của mấy kẻ này. Chúng đã làm sằng làm bậy quá lâu, trong ý thức tràn ngập vô số suy nghĩ tà ác. Đừng nói là xử tử, cho dù có ngũ mã phanh thây cũng không hề tàn nhẫn đối với chúng. Trong số đó, chỉ có ý thức của gã gầy là không quá đen tối, chỉ có thể coi là mờ ám. Điều này cho thấy hắn mới đến thế lực của khống trùng sứ chưa lâu, vẫn chưa học thói xấu, vẫn còn giữ được một tia nhân tính hiếm có. Chính vì thế, hắn mới may mắn sống sót. Lúc này, gã gầy run rẩy, tê liệt ngã trên mặt đất, như thể xương cốt đã gãy vụn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Nói cho ta biết danh sách cường giả của thế lực này. Lục Vĩ mở miệng hỏi. Tôi biết tên của họ. Đừng giết tôi, thật sự đừng giết tôi. Tôi chỉ bắt nạt một vài người, nhưng chưa bao giờ giết người. Thật đấy, tôi chưa từng giết người. Van xin anh, đừng giết tôi. Gã đàn ông đã có chút suy sụp, lúc này hoàn toàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, không biết mình đang nói gì. Lục Vĩ nhíu mày, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đã bị mình dọa đến điên rồi sao? Hắn liền dùng năng lượng để trấn an thần trí của đối phương, rồi mở miệng nói, cơ hội của ngươi cũng chỉ có một lần. Nếu ngươi còn hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta sẽ không nương tay. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì? Tôi biết. Dần dần, tâm tình của gã gầy mới bình ổn trở lại, rồi mở miệng nói, người mạnh nhất ở đây tên là Kiều Chu. Hắn là thủ lĩnh ở đây, có khả năng điều khiển côn trùng. Ở phía sau có một cái vạn trùng hố, bên trong không biết nuôi nhốt bao nhiêu độc vật. Chỉ có điều gã gầy lẩm bẩm. Thấy đối phương ấp úng, Lục Vĩ nghiêm giọng hỏi, chỉ có điều cái gì? Nghe thấy lời quở trách, gã gầy rung lên một cái, rồi mở miệng nói, chỉ có điều vừa rồi vạn trùng hố bỗng nhiên bạo động. Những con côn trùng vốn đang yên tĩnh bỗng bò ra ngoài, tấn công chúng tôi. Không ít đồng bạn đã bị côn trùng cắn chết. Ngoài chúng tôi ra, những người còn lại đều đã đi ngăn cản đám côn trùng đó. Nói đến đây, gã gầy ngẩng đầu nói với Lục Vĩ, chỉ có mấy người chúng tôi ở lại canh gác nơi này. Thức ăn, vật tư đều được cất giữ ở bên trong. Nếu bây giờ anh muốn, trở ngại sẽ là nhỏ nhất. Hắn nghĩ rằng Lục Vĩ đến đây chắc chắn là đã biết được tin tức gì đó, nên mới nhân lúc nhân viên trống không để đến cướp đoạt vật tư. Gã gầy chỉ muốn Lục Vĩ mau chóng rời đi, đến lúc đó mình còn có thể giả vờ đáng thương một chút. Kẻ này tay không đã có thể giết chết đồng bạn, thực lực tự nhiên không phải là thứ mình có thể chống lại. Dù cho kẻ bề trên có tàn bạo đến đâu cũng phải nói lý lẽ, hơn nữa, mình là người duy nhất còn sống sót nhìn thấy dung mạo của đối phương. Bề trên muốn đoạt lại vật tư, chắc chắn sẽ không giết mình, mà sẽ muốn mình từ từ tìm kiếm, lập công chuộc tội. Gã gầy tuy sợ hãi nhưng không ngốc. Hắn chưa từng nghĩ đến việc thay đổi địa vị, dù sao, hắn đến đây cũng là vì danh tiếng của khống trùng sứ. Mặc dù Lục Vĩ đã thể hiện sức mạnh phi thường, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua đối phương. Hắn chỉ nghĩ Lục Vĩ là một tên trộm vặt có chút bản lĩnh, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mới đến đây, thực lực chân chính tự nhiên không phải là đối thủ của Kiều Chu. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ, cả gầy cũng không thể tin được rằng, tên thủ lĩnh mà hắn vô cùng tin tưởng đã chết trong tay Lục Vĩ. Lúc này, Lục Vĩ cũng đang chìm trong suy nghĩ. Vạn độc hố, đó không nghi ngờ gì chính là nơi Kiều Chu khống chế độc trùng. Chỉ không ngờ rằng, một khống trùng sứ cấp truyền kỳ lại đáng sợ đến vậy. Từ hoàng kim giai chỉ có thể khống chế vài chục con côn trùng, đến truyền kỳ giai đã có thể khống chế hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con. Hơn nữa, chất lượng cũng sẽ tăng lên. Một khống trùng sứ mạnh mẽ thậm chí có thể truyền năng lượng của mình cho côn trùng. Điều này không chỉ tăng cường sức mạnh, mà còn có thể thay đổi thiên phú của chúng. Thậm chí, sau khi truyền càng nhiều năng lượng vào cơ thể côn trùng, hắn còn có thể luyện chế chúng thành thân ngoại hóa thân, một cái tôi khác của mình. Trật tự đã nghiên cứu ra năng lực này từ rất lâu rồi. Một khi luyện chế thành thân ngoại hóa thân, khống trùng sứ sẽ giống như có được mạng sống thứ hai. Chỉ có điều, việc này cần đầu tư một lượng năng lượng không thể đong đếm vào cơ thể côn trùng, hơn nữa còn cần dùng máu tươi để nuôi dưỡng, để cả hai có thêm mối liên kết. Năng lực này ở trật tự được coi là bí mật bất truyền, chỉ có tầng lớp thượng tầng mới có quyền biết đến. Mà hiện thành so với trật tự thì chẳng khác gì một vùng núi hẻo lánh. Với kiến thức của Kiều Chu, tự nhiên không thể nào biết được bí mật này. Nghĩ đến đây, Lục Vĩ tiếp tục nói, ngoài Kiều Chu ra, ở đây còn có cường giả nào khác không? Ngươi còn chưa đi sao? Gã gầy rất muốn hỏi Lục Vĩ một câu, nhưng hắn cuối cùng không có can đảm đó, chỉ có thể buồn bã nói, người mạnh nhất là Kiều Chu. Dưới hắn còn có một cường giả tên là Phương Viễn. Người này đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tôi đã tận mắt thấy hắn bị một con cự long cắn mà trên người không hề có một vết thương nào. Tên này thế nào? Lục Vĩ hỏi trong ý thức. Ngay từ đầu, mục đích Lục Vĩ hỏi nơi này có cường giả hay không chính là để chọn một thân thể tạm thời cho xà hạt ma. Nếu là cấp truyền kỳ thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Xà hạt ma thì thầm. Lúc bị huyết tế, nó chỉ là hoàng kim đỉnh phong. Bây giờ một kẻ cấp truyền kỳ trong miệng nó cũng chỉ là miễn cưỡng chấp nhận. Xem ra bất kể là chủng tộc nào, bệnh ghen ăn tức ở là không thể tránh khỏi. Phương Viễn mà ngươi nói cũng đang ở vạn trùng hố sao? Lục Vĩ liếc nhìn gã gầy, người sau vội vàng gật đầu. Được rồi, cho ngươi một lời khuyên, mau chóng rời khỏi đây đi. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn rời đi, cũng có thể chọn ở lại. Đến lúc đó khi ta trở về, sẽ có một cơ duyên chờ ngươi. Lục Vĩ nói xong, hai chân đạp mạnh, cả người liền lao về hướng mà gã gầy chỉ. Gã gầy ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì. Hắn bản năng muốn bỏ chạy, nhưng khi nghe những lời cuối cùng của Lục Vĩ, chẳng hiểu sao lại dừng bước. Hắn hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục sống lay lắt như thế này, nhiều nhất cũng chỉ là một thành viên nội bộ, căn bản không thể nào tiến vào được tầng lớp cốt lõi. Bởi vì hắn vốn là một người bình thường, vì để sống sót mới gia nhập nơi này. Đây là thời đại cường giả vi tôn, cả gầy hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Theo lý mà nói, Lục Vĩ đã đắc tội với Kiều Chu, dù thế nào cũng không có khả năng sống sót. Bởi vì lấy sức một người chống lại cả một thế lực lớn, đó quả thực là một hành động ngu ngốc. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi suy nghĩ, cả gầy vẫn không hề nhúc nhích. Hắn đang đánh cược. Thua cược, cùng lắm là chết. Nhưng nếu cược thắng thì sao? Không nghi ngờ gì, hắn sẽ trở thành người đầu tiên dưới trướng của đối phương. Nghĩ đến đây, gã gầy có chút run rẩy, sau đó liền nằm thẳng trên mặt đất. Làm việc gì cũng cần có hai phương án dự phòng. Hắn tự nhiên hy vọng Lục Vĩ sẽ thắng, bởi vì đối phương nói muốn ở đây thành lập cơ nghiệp. Hắn đánh cược rằng đối phương không nói dối, mà thực sự có sức mạnh siêu cường như đã thể hiện. Từ xưa đến nay, công lao phò tá vua chúa lúc khởi nghiệp luôn là lớn nhất. Lục Vĩ tốc độ kinh người. Chỉ sau mười mấy phút, hắn đã cảm nhận được mấy chục luồng năng lượng đang hỗn chiến với nhau. Ngoài ra, còn có một mùi hôi thối vô cùng nồng nặc. Nhìn về phía trước, xung quanh nằm la liệt vô số thi thể độc vật. Mặc dù thực lực của những độc vật này không tệ, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là những con côn trùng không có ý thức. Hơn nữa, Kiều Chu cũng được coi là bá chủ của nơi này, ngày xưa tự nhiên cũng nuôi dưỡng một vài thuộc hạ có năng lực. Do đó, ngay khi phát hiện có điều bất thường, họ đã ra tay tấn công, giành được tiên cơ, trấn áp được phần lớn côn trùng. Bây giờ việc cần làm chỉ là dập tắt những ngọn lửa cuối cùng. Lục Vĩ căn bản không thèm để ý, cứ thế lao thẳng về phía một đám người. Bằng hữu, dừng bước. Nơi này là địa bàn của Kiều đại nhân, người không phận sự không được vào. Khi thấy Lục Vĩ, không ít kẻ đứng dậy, vẻ mặt hung hăng. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng đang rất bực bội. Vốn đang ăn nhậu, ai ngờ đám côn trùng vốn yên tĩnh đột nhiên phát điên, không chỉ cắn chết mười mấy người, mà một số sản nghiệp cũng bị phá hủy. Chờ Kiều Chu trở về, họ sợ không biết ăn nói thế nào, vì vậy tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn. Ta tìm Phương Viễn. Lục Vĩ không động thủ, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn trẻ hơn so với tưởng tượng. Được không? Thân xác chỉ là vật ngoài thân, nhưng thực lực của hắn không yếu, đúng là cấp truyền kỳ. Ký sinh vào hắn, ta có thể tái sinh. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ta biết. Giọng của Xà Hạt Ma lúc này có chút hưng phấn. Không sao, ngươi không cần hứa hẹn với ta. Ta có thể cho ngươi thân thể, cũng có thể thu hồi lại. Nếu ngươi để ta phát hiện ngươi đang lừa dối ta, ta thề sẽ khiến ngươi hối hận vì đã tồn tại trên thế giới này. Lục Vĩ uy hiếp một câu, rồi bước ra, nhìn về phía Phương Viễn, người mà hắn cảm nhận được luồng năng lượng siêu cường, nghe nói ngươi là đệ nhất nhân dưới trướng Kiều Chu. Một thanh niên vô cùng kiêu ngạo bước tới, đôi mắt như hai thanh đao sắc bén chém thẳng vào người Lục Vĩ. Ngay cả Lục Vĩ cũng cảm thấy có chút áp lực. Không sai, hắn đúng là cấp truyền kỳ. Không chỉ tuổi tác của hắn khiến Lục Vĩ hơi kinh ngạc, mà cả thực lực của hắn cũng đã tấn thăng lên truyền kỳ được một thời gian, chứ không phải là một tân binh vừa mới tấn thăng. Không có gì, chỉ là vừa giết Kiều Chu, bây giờ đến giết ngươi thôi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể ngoan ngoãn nhận sai, ta sẽ cân nhắc cho ngươi ra đi thanh thản một chút. Lục Vĩ nói một cách thản nhiên, như thể đang trả giá ở chợ. Ngươi biết đây là đâu không mà dám nói năng ngông cuồng như vậy. Chết tiệt, ngươi muốn chết thế nào mà dám nói chuyện với Phương ca như thế, ta thấy ngươi điên rồi. Giết hắn đi. Ta thấy hắn điên thật rồi, căn bản không biết đây là đâu. Phương Viễn khoát tay, rồi tiến lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Vĩ nói, bằng hữu, trò đùa này không vui chút nào. Ta có thể cho ngươi một cơ hội nhận sai, nhưng chỉ có một lần. Câu nói này thật buồn cười, biết không? Sao ngươi lại lề mề như đàn bà vậy? Muốn động thủ thì đến đi. Lục Vĩ cười gượng. Bằng hữu, ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Lúc này, sát ý của Phương Viễn đối với Lục Vĩ, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra. Được, vậy ngươi đến thử xem. Lời khiêu khích vô cớ của Lục Vĩ khiến đám đông kinh hãi. Họ không có chút ấn tượng nào về Lục Vĩ, vì vậy mới nghi ngờ, Lục Vĩ rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại tự tin có thể giết được Phương Viễn. Rất nhiều người đều đang nhìn Lục Vĩ. Tự cao tự đại. Phương Viễn cười lạnh nói. Đối với Lục Vĩ, hắn tự nhiên không dám xem thường nữa, cũng thu lại cái vẻ bao trùm chúng sinh kia. Bởi vì từ trên người Lục Vĩ, hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể coi thường. Nhưng Phương Viễn đã ở đây quá lâu. Nếu cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa, khó tránh khỏi sẽ bị người ta xem thường. Hơn nữa, hắn thấy Lục Vĩ không giống như đang nói đùa. Vì vậy, tuân theo nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, hắn gầm lên một tiếng. Cả người liền nhảy lên, lao về phía Lục Vĩ. Giết! Phương Viễn gầm lên một tiếng, tay không lao tới, một luồng sức mạnh ngút trời quét ra, trên người càng tỏa ra một khí thế như biển máu ngập trời. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là chênh lệch. Lục Vĩ cười lạnh, trong tay trực tiếp duỗi ra một đoạn xương trắng, trong chốc lát chém ra, bóng xương sáng rực, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Tên khốn này chết chắc rồi, Phương ca nổi điên thì không ai dám treo vào. Không biết từ đâu chui ra một tên. Rõ ràng thấy chúng ta đang bận tối mắt tối mũi, liền cho rằng có thể đến phá quán, nhưng hắn rõ ràng đã chọn sai đối tượng. Tất cả mọi người gần như đều nghiêng về một phía, tin rằng Phương Viễn sẽ thắng. So với Phương Viễn đã ở chung lâu năm, Lục Vĩ giống như một tên nhóc con non nớt mới ra đời. Đối với họ, hắn căn bản không đáng kể. Dù sao, ở hiện thành này, họ chưa bao giờ nghe đến tên của hắn. Dưới khí thế ngút trời của Phương Viễn, Lục Vĩ giống như một chiếc thuyền con giữa cơn sóng lớn, chập chờn lên xuống. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi trong luồng quyền thế đáng sợ đó. Tuy nhiên, Lục Vĩ cũng không chọn cách thỏa hiệp, mà lòng bàn tay hắn hiện ra một cây xương trắng, đó chính là sức mạnh của cốt ma. Ngay lập tức, hắn từ từ nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy khí tức hủy diệt. Đối mặt với luồng quyền thế áp đảo, Phương Viễn cuối cùng cũng ra tay. Hắn không dùng bất kỳ vũ khí nào, mà tay không lao tới bắt lấy cây xương trắng. Phương Viễn không có năng lực cảm ứng đặc biệt nào. Mỗi cử động của hắn đều như một ngọn núi Thái Sơn đang đè xuống Lục Vĩ. Lục Vĩ dùng cây xương trắng vung về phía đối phương, giống như một chiếc lông vũ phiêu đãng giữa ngọn Thái Sơn đang sụp đổ, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Nhưng chính chiếc lông vũ nhẹ bồng bềnh đó lại phá vỡ thế công sụp đổ của ngọn Thái Sơn trong nháy mắt. Lấy điểm phá diện, chậm mà như nhanh, trong chốc lát đã đánh tan luồng quyền thế hung hãn bá đạo của Phương Viễn. Lúc này, Phương Viễn vốn có chút bất cần lập tức trợn mắt há mồm. Hắn cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh, đã chém giết không biết bao nhiêu đối thủ, một đường huyết chiến mới có thể đi đến ngày hôm nay, kinh nghiệm chiến đấu phong phú tự nhiên không cần phải nói. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng giết chết kẻ khiêu chiến kiêu ngạo và không có chút danh tiếng này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ai có thể ngờ, đòn phản công trông có vẻ nhẹ nhàng của đối phương lại thay đổi cục diện. Thấy cảnh này, Phương Viễn lập tức kinh hãi. Thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn mình. Hắn rốt cuộc là ai, tại sao trước đây chưa từng gặp qua? Tuy nhiên, nếu để Phương Viễn biết rằng, những cường giả chết trong tay Lục Vĩ, thậm chí bao gồm cả người mà hắn gọi là đại ca, tên khống trùng sứ kia, không biết hắn sẽ có cảm giác gì. Nhưng dù thế nào, thực lực của đối phương quả thực không kém. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phương Viễn lập tức thay đổi. Hắn không thể không thừa nhận rằng mình đã xem thường người trước mắt. Hắn ra tay không hề nương tình, không thể coi là xem thường Lục Vĩ, nhưng có lẽ ngay từ đầu hắn đã không đánh giá đúng thực lực của đối phương. Không thể nào, sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh như vậy? Cắn răng lùi lại vài bước, Phương Viễn không kìm được mà quát lên, khó che giấu sự rung động trong lòng. Loại sức mạnh này thuần túy là do bản thân cảm ngộ, không liên quan gì đến thực lực cao thấp. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Phương Viễn lúc này. Có lẽ mình thật sự không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù việc tự hạ thấp mình, nâng cao kẻ địch là không tốt, nhưng giữa các cao thủ, so chiêu thường chỉ diễn ra trong chốc lát. Đến cảnh giới của Phương Viễn, hắn có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên. Nhưng sự việc đã đến nước này, Phương Viễn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngay sau đó, cơ thể hắn đột nhiên rung lên, xương cốt trong người như vỡ vụn, phát ra những tiếng lốc bốp. Châu chấu đá xe. Lục Vĩ cười lạnh, bàn tay đột nhiên vươn ra, cơ thể này của ngươi ta lấy chắc rồi. Ngươi trợ trụ vi ngược, không biết đã giết hại bao nhiêu người vô tội, chết cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đối với ngươi, đây mới là kết cục tốt nhất. Rắc. Gần như trong nháy mắt, gai xương trong tay Lục Vĩ đã va chạm với cánh tay của Phương Viễn. Đáng sợ hơn là, một cơn cuồng phong đột nhiên gào thét xung quanh, như một cơn lốc xoáy. Không chỉ những người xung quanh, mà ngay cả bầy côn trùng cũng co cụm lại với nhau, không dám phát ra một tiếng động nào. Gần như ngay sau đó, Phương Viễn trợn to hai mắt, đã thấy cánh tay của Lục Vĩ như một con rắn độc, không cho mình bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, trực tiếp bóp chặt lấy. Không thể nào. Phương Viễn muốn gầm thét, nhưng cổ lại bị Lục Vĩ bóp chặt trong tay, hắn căn bản không có cơ hội thoát ra. Mọi thứ trước mắt đã lật đổ thế giới quan của hắn. Phương Viễn gầm lên giận dữ. Hắn không thể tin rằng mình lại hoàn toàn bại bởi một kẻ vô danh tiểu tốt. Điều này đã lật đổ thế giới quan của hắn. Nhưng Lục Vĩ lúc này không có thời gian giải thích với hắn. Hắn chính là muốn dùng Phương Viễn để lập uy, sau đó nói cho những kẻ đang nhìn chằm chằm xung quanh rằng, hôm nay, tất cả bọn chúng đều phải chết. Khi đến đây, Lục Vĩ đã dùng năng lực để dò xét ý thức của chúng, phát hiện trong đầu chúng chứa đầy những suy nghĩ tà ác. Trong cuộc sống ngày xưa, chúng đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện thảm khốc. Là những chức nghiệp giả, chúng không những không thực hiện trách nhiệm của mình, mà ngược lại còn đối xử với người bình thường như heo chó. Trong mắt chúng, có lẽ chúng là những vị cứu thế. Tâm lý này vừa buồn cười vừa đáng thương. Loại người này nếu ở trong trật tự, có lẽ chỉ có một con đường chết. May mắn là chúng đang ở hiện thành. Tuy nhiên, bây giờ Lục Vĩ đã đến, những ngày tháng an nhàn của chúng cũng kết thúc. Trật tự mặc dù cũng có những nơi tà ác, nhưng đó chỉ là một vài con sâu mọt, lợi dụng kẻ hở để gây ra tội ác. Phần lớn thời gian, trật tự vẫn duy trì luật pháp vốn có, ngăn chặn tội phạm. Quen với cuộc sống ở trật tự, đối với Lục Vĩ, đến hiện thành giống như từ một con đường nhựa bằng phẳng của thành phố lớn, bước xuống một con đường làng lầy lội, mỗi bước chân đều lún sâu. Trong môi trường này, Lục Vĩ đương nhiên không cảm thấy quen thuộc. Đối với hắn, bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là san phẳng những con đường lầy lội đó, trải cho thành phố này một con đường tươi sáng. Lục Vĩ có chút suy tư, bởi vì những kẻ trước mắt đã như những khối u ác tính xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy nơi mình đang bóp cổ đối phương có một sự cựa quậy, như thể sắp nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Lục Vĩ nhìn qua, chỉ thấy cổ của Phương Viễn vậy mà lại nổi lên rất nhiều hạt nhỏ li ti, những hạt đó giống như những nốt da gà phóng to, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Lúc này, Lục Vĩ vung tay, một cước đạp bay hắn ra. Giết! Thoát khỏi sự khống chế, Phương Viễn lập tức phản ứng lại. Không để ý đến cơn đau dữ dội ở ngực, hắn giơ cánh tay lên. Cánh tay vốn bình thường giờ đã biến thành một hình dạng đáng sợ như một con độc long. Chết đi cho ta. Mặc dù thủ đoạn vừa rồi của Lục Vĩ vô cùng khủng bố, nhưng bây giờ Phương Viễn đã dốc hết sức lực, trong lòng ngược lại tràn đầy dũng khí cực đoan, lao thẳng về phía Lục Vĩ. Giờ khắc này, mặt đất dường như cũng rung lên. Trong lúc vung tay, không khí dường như cũng bị ngưng tụ. Niềm tin sống sót trước đây đã bị dập tắt trong lòng Phương Viễn giờ đây lại bùng cháy dữ dội. Giờ khắc này, Lục Vĩ gần như lập tức hiểu ra, Phương Viễn trước mắt thật sự muốn cùng mình không chết không thôi. Lục Vĩ cười lạnh một tiếng, lập tức sải bước, bước chân như núi, xông ngang qua. Trên người hắn, một luồng khí huyết ngưng tụ thành cột, khí thế ngút trời. Hắn đến đây chỉ có một mục đích, đó là chọn một thân thể thích hợp cho xà hạt ma để đoạt xá. Điều này liên quan đến kế hoạch lâu dài của Trần Phong. Là tâm phúc của Trần Phong, Lục Vĩ không phải hoàn toàn không biết về một số chuyện bí mật. Hắn biết rằng, mục đích cuối cùng của Trần Phong khi để hắn và Ngụy Tốn ra ngoài lần này chỉ có một, đó là tìm kiếm thêm nhiều người sống sót, từ đó tăng cường tín ngưỡng lực. Thần có tín ngưỡng mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Lục Vĩ đã nghe qua những lời nói ẩn ý của Trần Phong, hắn đều khắc sâu trong lòng. Đương nhiên, đừng nói là Trần Phong cần những thứ này, điều này liên quan đến sự tiến triển thực lực của hắn. Chỉ cần là mệnh lệnh của Trần Phong, là một người trung thành, hắn sẽ vô điều kiện thực hiện. Hai luồng khí thế kinh khủng trên không trung đột nhiên va vào nhau, phát ra những tiếng xì xèo, những tiếng vang vô tận trên khoảng đất trống này thật lâu không thể lắng xuống. Rắc. Lục Vĩ đưa tay đánh ra, vung quyền như sao băng, từng cây xương trắng từ trong máu thịt mọc ra, đâm thẳng về phía Phương Viễn. Chết đi, ngươi cái thứ vô danh tiểu tốt, sao dám cùng ta tranh đấu? Phương Viễn đột nhiên gầm lên, toàn thân khí huyết đều ngưng tụ vào cánh tay Nghiệt Long uốn lượn. Keng. Một cú va chạm này chấn động trời đất. Gai xương của Lục Vĩ và cánh tay bướu thịt của Phương Viễn va chạm mạnh mẽ vào nhau. Cả hai đều như những con mãng xà điên cuồng lao ra, trong nháy mắt mang lại cho người ta một cảm giác lạnh lẽo kinh khủng. Giờ khắc này, những người xung quanh đều sững sờ. Phải biết rằng, Phương Viễn vì năng lực này quá xấu xí, khác thường nên rất ít khi sử dụng. Ngay cả một số tâm phúc cũng hiếm khi thấy được mấy lần. Nhưng bây giờ, Phương Viễn lại sử dụng chiêu này trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn là đã thực sự nổi giận. Nhưng Lục Vĩ lại không hề sợ hãi. Lúc này, từng cây xương trắng trực tiếp uốn lượn, rồi bám vào nắm đấm. Nắm đấm vốn bình thường giờ thậm chí còn to hơn cả một quả dưa hấu. À, một tiếng hét thảm vang lên từ trong cuộc va chạm. Phương Viễn từ đó bay ra, loạng choạng, một đường lùi lại hơn mấy chục bước mới khó khăn lắm hóa giải được lực lượng khổng lồ trên người. Dưới chân hắn liên tục dẫm ra mấy chục bước, mỗi bước đều dẫm nát đá tảng, giống như một cỗ máy phá hoại, trong nháy mắt thay đổi bầu không khí lúc này. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, trên cơ thể vốn tuấn tú của Phương Viễn giờ đây đầy máu tươi, cả người như vừa được vớt ra từ một hố máu. Oa! Phương Viễn phun ra một ngụm máu tươi, ho ra từng ngụm từng ngụm. Cánh tay như nghiệt long của hắn cũng nứt ra, máu tươi chảy ngang, gần như vỡ vụn thành từng mảnh. Hai tay hắn đã phải chịu một lực va chạm không thể tưởng tượng. Trong mắt hắn cũng là sự kinh ngạc tột độ. Niềm kiêu hãnh và sự tự phụ của hắn đã bị đánh tan hoàn toàn trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi. Hắn tràn đầy cảm giác không thể tin nổi, không dám tưởng tượng rằng mình, một nhân vật nhị đương gia của Phù Vân Lâu, lại bị một người xa lạ đánh bại. Thấy cảnh này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Thân ảnh gầy gò này quá mạnh mẽ. Chỉ một quyền mà thôi, kẻ vốn được coi là cao thủ hàng đầu trong bọn họ đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Suy nghĩ của tất cả mọi người, có lẽ vào lúc này, đã có một chút thay đổi. Không thể nào, ta không phục. Phương Viễn gầm lên, trên người truyền đến một trận âm thanh ma sát của xương cốt. Cánh tay vốn đã vỡ vụn vậy mà lại bắt đầu từ từ mọc lại, khí thế còn mạnh hơn cả lúc nãy. Hắn dùng lực quá mạnh, vết thương trên người chưa kịp lành, máu tươi liền như suối trào ra từ vai hắn. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Lục Vĩ nhìn hắn, bước chân lập tức phóng ra, rồi trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Phương Viễn. Ngươi và ta căn bản không cùng một đẳng cấp. Nói xong câu đó, Lục Vĩ nắm đấm dùng sức, lập tức đấm vào bụng hắn. Khí thế của Phương Viễn giờ phút này hoàn toàn tan biến, rồi hắn như một con tôm, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Được rồi, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh nữa thì thân thể này sẽ phế mất. Chết tiệt, cho dù đoạt xá xong, không có một khoảng thời gian cũng không thể hồi phục được. Bên trong cơ thể Lục Vĩ truyền đến một vài âm thanh. Khóe miệng Lục Vĩ lộ ra một nụ cười khó hiểu. Ngay từ đầu, hắn đã không có ý định để lại cho xà hạt ma một thân thể khỏe mạnh. Mục đích ban đầu của hắn là nhân cơ hội này phế bỏ toàn bộ tứ chi của Phương Viễn. Cho dù xà hạt ma có đoạt xá, cũng chỉ là một người tàn phế. Cùng lắm sau này mình sẽ đẩy xe lăn cho nó. Nhưng nghĩ như vậy thì quá rõ ràng, với sự thông minh của xà hạt ma, tự nhiên sẽ biết mình cố ý làm vậy. Nhưng bây giờ thì khác, Lục Vĩ hoàn toàn có thể nói rằng mình không cẩn thận mới đánh hắn thành ra thế này. Dù sao, địch ý mà Phương Viễn thể hiện ra đã để cho tất cả mọi người thấy rõ. Được, ta có chừng mực. Ta phải làm thế nào? Lục Vĩ mở miệng hỏi Xà Hạt Ma. Chút chuyện này không cần ngươi, chính ta có thể giải quyết. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Đúng lúc này, Lục Vĩ chợt thấy, cổ tay của mình đột nhiên dâng lên một luồng sương mù đen. Sau đó, luồng sương mù đen như có sinh mệnh, trực tiếp dán vào cơ thể của Phương Viễn. Phương Viễn còn muốn giãy giụa, nhưng lại không thể nào ngăn cản được. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được, một khuôn mặt không thể hình dung, vô cùng xấu xí đang xuất hiện trong cơ thể mình. Nó như một con sói hoang đói khát, đang điên cuồng gặm nhấm linh hồn của hắn. Ý thức của Phương Viễn từng chút một trở nên ngưng kết, cuối cùng, hoàn toàn mất đi động tĩnh. Phương Viễn ngã trên mặt đất, như thể đã chết, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Tuy nhiên, Lục Vĩ đối với điều này không có bất kỳ biểu hiện gì. Hắn ngay từ đầu đã rõ Phương Viễn không phải là người tốt, cho nên, dù hắn sống hay chết, cũng không liên quan gì đến mình. Hơn nữa, không chỉ có Phương Viễn, xung quanh còn có một số tên côn đồ đã chìm trong bóng tối. Nghĩ đến đây, Lục Vĩ đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy những tên chức nghiệp giả trước đó còn hung hăng, lúc này hai chân run lẩy bẩy, một bộ dạng vô cùng đáng thương. Từ ngày các ngươi làm sằng làm bậy, nên biết rằng sẽ có ngày hôm nay. Đừng trách bất kỳ ai, muốn trách thì hãy trách chính sự tàn nhẫn của mình. Lục Vĩ vừa nói xong, hai mắt nhắm chặt liền bắn ra tia nhìn về phía mấy người. Trong nháy mắt, mấy người liền ngã xuống đất, không còn sinh khí. Thật kinh khủng. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Vĩ đã giết chết một đám chức nghiệp giả và côn đồ. Lục Vĩ thở ra một hơi, nhìn tất cả xung quanh, lẩm bẩm, không biết chủ nhân của ta ở đó, tiến hành thế nào rồi. Theo sự thôn phệ của Xà Hạt Ma, Lục Vĩ cũng cảm thấy toàn thân thông suốt, một luồng năng lượng khó tả tiến vào cơ thể mình. Năng lượng không ngừng lan tỏa, khiến toàn thân có một cảm giác sảng khoái tột độ. Trái ngược với Lục Vĩ, lúc này, Phương Viễn với khuôn mặt dính vài vết máu trông kinh khủng như một tu la đến từ địa ngục. Hơi thở của hắn biến mất một cách quỷ dị, sau đó vài giây, lồng ngực lại bắt đầu phập phồng. Một đôi mắt vô cảm cứ như vậy đối diện với Lục Vĩ. Xem ra ngươi đã hoàn thành việc ký sinh. Lục Vĩ thản nhiên nói. Phương Viễn, không, chính xác là Xà Hạt Ma, đưa đôi mắt vô cảm nhìn xung quanh, như thể đang tìm đường trốn thoát. Ngươi muốn chạy, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Lục Vĩ nhìn hắn, cũng nói một cách vô cảm. Ta thả ngươi ra là để ngươi phụ tá ta, phục vụ cho chủ nhân của ta. Nếu ngươi không thể thực hiện tiền đề này, ta sẽ sớm đưa ngươi trở về luyện ngục, bắt đầu lại từ một con dung. Xà Hạt Ma ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Vĩ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi vẫn nên lo cho tình trạng của mình trước đi. Tên cuồng đồ từ đâu tới mà dám dương oai ở hiện thành, ngươi không biết Phương Chu và ta là minh hữu sao? Đây là đang tát vào mặt Lý Tân ta, hạ một tiếng hét chói tai vang lên. Giữa không trung, một đôi cánh lóe lên, rồi lao thẳng về phía Lục Vĩ. Lòng Lục Vĩ lập tức chùng xuống. Quả nhiên, thế lực bản địa đã đến. Thực lực của đối phương không hề yếu. Đối mặt với cường giả đang lao tới, Lục Vĩ không hề né tránh, bởi vì hắn biết, né tránh cũng vô ích. Vô số năng lượng điên cuồng tuôn ra từ cơ thể hắn, lan tỏa ra, hình thành một cơn bão năng lượng kinh hoàng. Cái gọi là minh hữu chẳng qua chỉ là lời nói một phía. Lục Vĩ thậm chí còn nghi ngờ, đối phương mới là kẻ đến để nhặt của hời. Thấy đám cao tầng của khống trùng sứ đều đã chết, đối với hắn mà nói, đây không nghi ngờ gì là cơ hội tốt nhất để chiếm đoạt sản nghiệp của đối phương. Tận thế không có hữu nghị. Tuy nhiên, cường giả tên Lý Tân nhìn về phía Lục Vĩ, thấy đối phương chỉ dùng ánh mắt đã giết chết toàn bộ một đám cao thủ. Đối mặt với một kẻ địch chưa từng gặp, hắn cũng trở nên nghiêm túc chưa từng có. Ken. Đôi cánh của Lý Tân lập tức biến thành từng thanh lưỡi kiếm tỏa ra khí tức khủng bố. Lưỡi kiếm đỏ như máu, như thể được ngâm trong nước máu, không biết đã chém giết bao nhiêu người mới có được sát ý như vậy. Kẻ xâm nhập, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Lý Tân tự xưng là minh hữu của khống trùng sứ, có thể tưởng tượng hắn khủng khiếp đến mức nào. Vô số luồng khí trong nháy mắt bị cắt ra, quán khí ẩn chứa trong không khí cũng bị vỡ nát ngay lập tức. Lúc này, từng cây xương trắng từ trong cơ thể Lục Vĩ thẩm thấu ra ngoài. Chỉ có thế này thôi sao? Lý Tân hét lớn, lông vũ trên cánh như những lưỡi dao sắc bén bắn về phía Lục Vĩ. Sức phá hoại không biết thế nào, nhưng lại thâm nhập được vào tinh túy của chữ nhanh. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã chém xuống người Lục Vĩ. Lúc này, Lục Vĩ, người mà hắn tưởng sẽ bị hắn giết chết, vậy mà không còn phòng ngự nữa, mà cũng ra tay. Ken. Một tiếng va chạm lớn vang lên. Xương trắng trên người Lục Vĩ tuôn ra, tạo thành một hình ảnh vô cùng kinh khủng, trực tiếp nghênh đón. Ầm ầm. Trong chốc lát, trời đất rung chuyển, dư chấn kinh hoàng quét ngang ra, làm rạn nứt vô số không khí, ngay cả mặt đất xung quanh cũng bắt đầu biến dạng một cách điên cuồng. Lục Vĩ chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên, cơ thể liên tiếp lùi lại vài bước mới khó khăn lắm hóa giải được luồng sức mạnh này. Không phải thực lực của Lý Tân áp đảo Lục Vĩ, mà là đối phương tấn công từ trên không, cả về cường độ và tốc độ tấn công đều được tăng cường phần nào. Cuộc tấn công của Lý Tân không kết thúc. Đôi cánh thép lạnh lùng xé toạc bầu trời, ngưng tụ sức mạnh vô biên, khóa chặt lấy Lục Vĩ. Nhưng Lục Vĩ lại ung dung không vội, tâm như nước lặng, như thể trước mặt không phải là thứ gì đó có thể lấy mạng mình. Xương cốt trên người Lục Vĩ hoàn toàn tuôn ra. Những chiếc lông vũ từ trên trời giáng xuống, sắp bắn trúng Lục Vĩ thì một đoạn xương cốt đã cứng rắn chặn lại. Dù là đối thủ, sắc mặt của Lý Tân cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Hắn thừa nhận thực lực của đối phương. Xương trắng trong tay Lục Vĩ như tia chớp. Sát khí trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường, đơn giản là có một cảm giác vô địch khiến người ta phải cúi đầu. Lý Tân thừa nhận hắn đã thấy qua vô số chiếc nghiệp giả, nhưng giống như Lục Vĩ, dùng xương cốt để chiến đấu thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Nghĩ đến đây, Lý Tân cắn chặt răng, tấn công như vũ bão. Mỗi một chiếc lông vũ đều nhanh như tia chớp. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị đâm thành cái sàn. Đáng tiếc, mỗi một đòn tấn công của hắn đều bị xương trắng trên người Lục Vĩ chặn lại, không hề có cảm giác rơi vào thế hạ phong. Âm. Âm. Âm. Tốc độ của hai người đều nhanh đến mức người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã giao thủ hơn trăm chiêu. Có điều đáng tiếc là, xung quanh ngoài xà hạt ma ra đã không còn một người sống nào, tự nhiên không thể chứng kiến được cảnh tượng tuyệt vời này. Tiểu tử, tên này thực lực không tệ. Nếu ngươi ở thời kỳ đỉnh cao tự nhiên có thể chống lại, nhưng ngươi đã liên tiếp chiến đấu với không ít kẻ địch, lại thêm vì giúp ta ký sinh mà tiêu hao không ít bản nguyên. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Xà hạt ma chiếm cứ thân thể của Phương Viễn, vốn là một thân thể tàn phế, lúc này tự nhiên không thể chống lại, chỉ có thể thảm thương trốn sau lưng Lục Vĩ. Sao vậy? Ngươi đang quan tâm ta à? Ta nhổ vào. Lão tử sợ ngươi chết liên lụy đến ta. Xà hạt ma thề thốt phủ nhận. Lục Vĩ chỉ nói đùa. Hắn tự nhiên biết với sự tà nhẫn của xà hạt ma, không thể nào thực sự quan tâm mình. Tuy nhiên, đối phương có một câu nói không sai, quả thực là hắn có chút không trụ nổi nữa. Phục. Lục Vĩ cuối cùng vẫn không thể kìm nén được thương thế trên người, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cuộc đối đầu lần này, đối với hắn mà nói, tổn thương cũng cực lớn, bởi vì dù sao hắn cũng đang dùng thân thể máu thịt để chống lại kẻ địch cùng cấp. Mà trong đó, tiêu hao nhiều nhất chính là việc tách ý chí của xà hạt ma ra khỏi cơ thể mình, việc này không khác gì một lần phân tách linh hồn. So với Lục Vĩ, Lý Tân tốt hơn nhiều, nhưng hắn cũng không còn vẻ ung dung tự tại như ban đầu. Quần áo trên người hắn cũng lộn xộn, trên mặt cũng có vài phần ửng đỏ khác thường, rõ ràng là do tiêu hao quá nhiều sức lực. Sát ý trong mắt hắn càng sâu hơn. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị ép đến mức này. Cũng may, bây giờ đã đến lúc mọi chuyện nên kết thúc. Tiếc thật, thật sự là tiếc nuối. Dù ngươi là thiên tài thế nào, hôm nay cũng phải bỏ mạng ở đây. Giọng của Lý Tân càng ngày càng lạnh lùng. Muốn dùng tâm lý chiến sao? Ngươi có tin không, ta có thể kéo ngươi chết chung. Lục Vĩ cắn nát vết máu bên miệng, nhếch miệng cười, trông có vài phần lạnh lùng và quyết tuyệt. Chính nụ cười như thế lại khiến Lý Tân có vài phần tim đập nhanh. Lục Vĩ. Lục Vĩ đã ở bên cạnh Trần Phong lâu ngày, mưa dầm thấm đất, cũng học được một vài chiêu tâm lý học. Hiện thành là nơi nào chứ? So với trật tự, căn bản chỉ là một cái thôn nhỏ. Lý Tân cố gắng lừa gạt Lục Vĩ, dùng tâm lý chiến để khiến Lục Vĩ cúi đầu. Nhưng ai có thể ngờ, Lục Vĩ lại tương kế tự kế, một câu đã khiến Lý Tân ném chuột sợ vỡ bình, không dám nói thêm một lời nào nữa. Hắn không thể không thừa nhận một điều, áp lực mà Lục Vĩ gây ra cho hắn trong khoảng thời gian này quả thực có chút không thể diễn tả bằng lời. Đối phương có lẽ thật sự có thủ đoạn ẩn giấu nào đó chưa sử dụng. Con người sợ nhất là đoán mò. Một khi suy nghĩ nhiều, sẽ không thể buông hết tay chân. Giống như Lý Tân bây giờ, sau khi nghe câu nói của Lục Vĩ, hắn thậm chí còn không dám động thủ, sợ rằng thật sự sẽ ép Lục Vĩ đến đường cùng, cùng mình đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây, Lý Tân bay lơ lửng giữa không trung, không khỏi lùi lại vài mét, có chút cẩn thận nhìn về phía Lục Vĩ. Ha ha ha! Lục Vĩ đã chiến đấu với người, với zombie, với ác ma trong vực thẳm, nhưng chưa bao giờ thấy loại nhát gan như chuột này, không khỏi nhếch miệng cười, một vẻ khinh miệt hiện lên trên mặt. Hắn cũng không phải đến đây để đùa giỡn. Là tâm phúc của Trần Phong, là bộ trưởng của ám bộ, làm sao hắn có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Trên người hắn thậm chí còn có một lá bùa triệu hồi, một khi gặp phải vấn đề sinh tử, có thể trực tiếp triệu hồi phần viêm ma ra ngoài. Tất cả những điều này đều là ưu đãi mà Trần Phong dành cho tâm phúc của mình. Không chỉ hắn, Ngụy Tốn cũng có năng lực tương tự. Chỉ có điều, cả hai đều biết rõ, đây là át chủ bài cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng sử dụng. Một là chưa đến mức đó, hai là một khi sử dụng, sẽ chứng minh mình không có năng lực, ra khỏi trật tự vẫn phải dựa vào sự che chở của Trần Phong, nói trắng ra là một phế vật. Nơi nào có người, nơi đó có tranh đấu. Trật tự cũng không ngoại lệ. Bề ngoài, tầng lớp cao tầng của trật tự trông có vẻ yên bình, nhưng thực chất bên trong đã sớm có sóng ngầm cuộn trào. Nhất là Lục Vĩ và Ngụy Tốn, họ là những người theo Trần Phong sớm nhất, chính vì có công lao đó mà họ mới từng bước thăng tiến, một người nắm giữ huyết chiến bộ, một người nắm giữ ám bộ. Bây giờ họ cũng đang dốc hết sức mình, vì trật tự mà thu thập thêm nhiều nhân khẩu. Tên khốn nhỏ, ngươi dám lừa ta. Thấy nụ cười trên khóe miệng Lục Vĩ, Lý Tân gầm lên một tiếng, cảm thấy mình đã bị sỉ nhục. Ngay khi hắn vung cánh, định giết chết Lục Vĩ, xà hạt ma ở phía sau đột nhiên đứng dậy. Lý Tân, ngươi còn nhớ ta không? Lời của xà hạt ma không gây kinh ngạc thì thà chết còn hơn. Vừa từ phía sau bước ra, hắn đã dùng giọng điệu chỉ trích nói với Lý Tân. Lý Tân nhìn xà hạt ma, cười lạnh hai tiếng, rồi nói, Phương Viễn, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết người đứng bên cạnh ngươi là ai không? Lý Tân không biết rằng Phương Viễn hiện tại đã bị xà hạt ma đoạt xá thành công. Thân thể này bây giờ đã không còn là nhị đương gia của Phù Vân Lâu nữa, mà là một ác quỷ đến từ luyện ngục. Xà hạt ma cũng cười theo, rồi nói, ta tự nhiên biết hắn là ai, đại ca chính là bị hắn giết chết. Cái gì? Đại ca của ngươi cũng bị hắn giết, vậy tại sao ngươi còn đứng bên cạnh hắn, chẳng lẽ ngươi muốn đổi chủ sao? Phương Viễn nhếch mép cười, nói với Lý Tân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lý Tân, ngươi không phải là đầu óc có vấn đề đấy chứ? Chuyện này còn cần ta dạy ngươi sao? Thế giới này đã biến thành như bây giờ, căn bản không có khả năng phục hồi. Có thể sống sót trên mảnh đất này đã là một điều xa xỉ, ngươi còn nói gì đến nhân nghĩa đạo đức? Ta thấy ngươi đơn giản là hồ đồ đến cực điểm. Ngươi nói cái gì? Lý Tân nhìn Phương Viễn đang điên cuồng, nhíu mày. Hắn tự nhiên biết, thực lực của đối phương không yếu, mặc dù kém mình một chút, nhưng bây giờ, nếu đối phương thật sự đầu quân cho tên người lạ kia, thực lực của cả hai bên sẽ có một chút thay đổi. Vốn dĩ mình đang ở thế thượng phong, hoàn toàn có thể áp chế Lục Vĩ, nhưng một khi Phương Viễn đầu quân cho đối phương, đến lúc đó, mình rất có thể sẽ thất bại. Có nên gọi viện binh không? Lý Tân lúc này thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ chạy. Dù sao nơi này đã trở thành một đống đổ nát. Nếu khống trùng sứ thật sự đã chết, đối với hắn mà nói, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội hiếm có. Cái gọi là minh hữu trước mặt lợi ích căn bản chẳng là gì. Mục đích Lý Tân đến đây vốn là để thu thập tài nguyên. Tai mắt của hắn báo cho hắn biết Phù Vân Lâu xảy ra biến cố. Hắn vốn không tin, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy đám côn trùng bạo động và vô số thi thể nằm la liệt trên đất, lúc này mới nảy sinh ý đồ xấu. Hiện thành trông có vẻ yên bình, nhưng với tư cách là một thế lực chưa phân định được thủ lĩnh, không biết đã chiếm cứ bao nhiêu sài lang hổ báo. Chúng vì để sống sót trong tận thế, không thể không kết minh với nhau. Tuy nhiên, loại kết minh này căn bản không có ý nghĩa gì. Một khi xảy ra tình huống khẩn cấp, chúng sẽ ngay lập tức trở mặt chém giết. Trong tận thế, không có thứ gọi là tín nhiệm, đơn giản như tự sát. Xà hạt ma chiếm cứ thân thể của Phương Viễn, lúc này hắn chính là đại diện cho những người còn lại của Phù Vân Lâu. Hắn ngẩng đầu nói với Lý Tân, được rồi, không cần giả vờ nữa. Ngươi sẽ tốt bụng đến cứu viện sao? Điều đó căn bản là chuyện viễn vông. Tuy nhiên, ta cũng có một mối làm ăn tốt, không biết ngươi có muốn tham gia không? Lý Tân kìm nén ý định tấn công, nhưng tinh thần vẫn không hề thả lỏng, nhìn xà hạt ma nói, mối làm ăn tốt gì? Hiện thành. Nghe đối phương nói ra hai chữ này, Lý Tân đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, không phải ta xem thường ngươi, ngươi ở thời kỳ đỉnh cao còn không phải là đối thủ của mấy thế lực mạnh. Ngày xưa còn phải cúi đầu làm người, sao vậy, bây giờ lão đại chết rồi, bản tính của ngươi bộc phát, vậy mà lại nhắm đến cả hiện thành. Lý Tân miệng đầy trào phúng, rõ ràng là cho rằng xà hạt ma đang nói đùa. Đại ca của ta trước kia còn nói ngươi là rồng trong loài người, nhưng ta nghĩ, đại ca đã nhìn lầm rồi. Ngươi đâu phải là rồng, rõ ràng là một con dung nhát gan. Ngươi và ta cộng lại mặc dù thực lực không đủ, nhưng ta còn có một người nữa. Xà hạt ma thấp giọng cười nói. Ngươi nói là Lý Tân có chút không dám tin. Không sai, ta nói chính là vị huynh đệ bên cạnh. Thực lực của hắn thông thiên. Hắn đã quyết đấu với đại ca và những lực lượng còn lại của Phù Vân Lâu, lúc này mới bị thương như vậy. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, đúng là một tên ăn cây táo, rào cây sung. Đại ca của ngươi chính là bị hắn giết chết, ngươi không hề đau lòng sao? Đau lòng cái gì? Xà Hạt Ma biểu cảm nghiêm túc nói, đừng nói hôm nay chết là một người đại ca, cho dù là anh ruột của ta, trước mặt lợi ích, ta cũng có thể buông tay. Thế giới này đã thay đổi bản chất, cường giả vi tôn, mạnh mẽ mới là vốn liếng để sống sót. Vị huynh đệ này lai lịch tương đối bí ẩn, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, thế lực của hắn so với hiện thành của chúng ta, không, so với 10 cái hiện thành của chúng ta còn phồn vinh hơn. Xà Hạt Ma tiến lên một bước, lộ ra một nụ cười có chút điên cuồng, ta cũng không muốn sống cả đời ở mảnh đất này. Thế nào, có gan tham gia không? Thắng, sẽ có được tất cả, còn thua, cũng chỉ là cái chết mà thôi. Thủ đoạn mà ma quỷ am hiểu nhất không phải sức mạnh, mà là tài ăn nói. Trước đó Lục Vĩ khi giao tiếp với đối phương cũng suýt bị vài lời nói của gã đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục, huống hồ là Lý Tân. So với cục diện hoành tráng của trật tự, hiện thành chẳng khác nào một thâm sơn cùng cốc, sống ở đây lâu ngày, tầm nhìn của Lý Tân khó tránh khỏi bị giới hạn. Dù vậy, cường giả cấp truyền kỳ không một ai là kẻ đơn giản, nếu không, bọn họ đã sớm bị tận thế nuốt chửng sạch sẽ, không còn lại dù chỉ một mẫu xương. Ngươi nghĩ sao? Hắn chỉ vừa mới tới đây, ngươi đã có thể phản bội đại ca của mình. Hắn rốt cuộc đã cho ngươi lợi lộc gì mà khiến ngươi biến thành bộ dạng này? Lý Tân quá rõ thủ đoạn của chức nghiệp giả. Trước tận thế, muốn khiến người khác phục tùng chỉ cần tiền tài và quyền thế, nhưng trong tận thế, vì những thủ đoạn của chức nghiệp giả, rất nhiều người thậm chí bị thôi miên hoặc thao túng mà không hề hay biết. Dưới trướng Lý Tân cũng có một nhân vật như vậy, sở hữu năng lực thôi miên cực kỳ mạnh mẽ, có thể gieo vào não đối phương những ký ức khác biệt trong quá trình nói chuyện. Hiện thành nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Trước đây, Lý Tân đã dùng năng lực này để diệt trừ không biết bao nhiêu kẻ chống đối. Với những kẻ đó, hắn giả vờ phái người đến thương lượng, nhưng trong quá trình giao tiếp, thầy thôi miên đã cấy vào não chúng ý định tự sát. Đợi đám người kia vừa đi, một cường giả hùng mạnh, thống trị cả một thế lực bỗng nhiên nhảy lầu tự tử, hoặc dùng cách khác để kết liễu đời mình, không còn là mối đe dọa với Lý Tân nữa. Con người Lý Tân nham hiểm và độc ác hơn nhiều so với vẻ ngoài. Với hắn, không có đồng bạn lâu dài, chỉ có kẻ địch đã chết mới khiến hắn an tâm. Dĩ vãng, hắn và khống trùng sứ bề ngoài là huynh đệ tốt, nhưng nội tâm sớm đã chìm trong bóng tối, chỉ mong chiếm đoạt thế lực của khống trùng sứ, nắm giữ tài nguyên của y. Phải biết, một trong những mục đích hắn đến đây hôm nay chính là vì con trùng hoàng chuyên đẻ trứng của khống trùng sứ. Con trùng hoàng đó là con côn trùng đầu tiên mà khống trùng sứ khống chế, dù là cấp truyền kỳ nhưng không có bất kỳ sức mạnh nào, chỉ có lớp phòng ngự được cường hóa đôi chút. Nếu Lý Tân muốn xuyên thủng lớp da của nó cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ một con côn trùng có vẻ vô dụng như vậy lại được khống trùng sứ chăm sóc đặc biệt, không chỉ xây riêng cho nó một căn phòng, mà còn phái người dùng lương thực tinh không ngừng cho ăn. Có thể nói, trong mấy trăm ngàn nhân khẩu của hiện thành, chính thành đã không biết bao lâu chưa được ăn lương thực tinh, ngày ngày đều phải sống nhờ vào lương thực cứu tế cứng ngắc, móc meo. Ngược lại, một con côn trùng lại được ăn mấy chục cân lương thực tinh mỗi ngày, thậm chí còn có cả thịt bò, thịt dê. Trong tận thế, cuộc sống như vậy chẳng khác nào hoàng đế, hưởng hết phú quý nhân gian. Mà khống trùng sứ làm vậy là bởi vì, con trùng này mỗi ngày có thể sản sinh ra hơn ngàn cân trứng trùng. Hiện thành không thể so được với trật tự. Từ rất lâu trước đây, trật tự đã bắt đầu trồng trọt quy mô lớn. Mặc dù điều này không thể tách rời khỏi công lao của một số nhà nghiên cứu, nhưng không thể phủ nhận một điểm, chính vì trật tự hùng mạnh, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xung quanh, mới có thể khai phá thêm nhiều đất đai, cho phép nhiều người trồng trọt lương thực. Từ một năm trước, trật tự đã giải quyết được căn bản vấn đề cơm ăn áo mặc. Có thể nói, dù ở trật tự vẫn còn những người sống không như ý, nhưng không còn ai phải chết đói nữa. Nhưng hiện thành thì khác, nơi đây bị các thế lực khác nhau thống trị, cộng thêm tầm nhìn của kẻ bề trên không cao, không thể đưa ra những dự đoán hữu ích cho dân sinh. Vì vậy, nơi này luôn trong tình trạng đói kém, mỗi tuần, không, mỗi ngày đều có lượng lớn người chết đói, hoặc bị đánh chết khi đi trộm thức ăn. Lương thực đã trở thành vấn đề cấp bách nhất của hiện thành. Phải biết, nếu không có những phiền não này, các thế lực đã sớm tự phát triển, không can thiệp vào nhau. Hiện thành 3 ngày một trận nhỏ, 7 ngày một trận lớn, tất cả đều vì tranh giành thức ăn. Trước đây, không biết bao nhiêu thế lực nhỏ đã bị tiêu diệt, chức nghiệp giả bị giết chết, còn kho lương thực thì bị cướp sạch. Côn trùng vốn ăn rất nhiều, một con xích nham giáp trùng một ngày ăn thậm chí còn nhiều hơn 10 người. Khống trùng sứ sở dĩ có thể nuôi nhiều côn trùng như vậy, lại còn khiến một cường giả cấp truyền kỳ như Phương Viễn phải phục vụ cho mình, nguyên nhân thực sự chính là con trùng hoàng mỗi ngày sản xuất ngàn cân trứng kia. Chỉ cần nguồn thức ăn đầy đủ, nó có thể không ngừng đẻ trứng, và những quả trứng này đối với khống trùng sứ mà nói, đơn giản chính là trứng vàng của thời bình, đổi lấy thứ gì cũng được. Hơn nữa, con côn trùng này tính tình ôn hòa, chỉ cần có đồ ăn là sẽ vô cùng nghe lời, hoàn toàn không có chuyện trái lệnh. Thế lực của Lý Tân còn lớn hơn Phù Vân Lâu một chút, nhưng hắn lại vì vấn đề lương thực mà chỉ có thể thỏa mãn một số tầng lớp cao trong nội bộ, không thể khiến dân chúng bình thường no đủ. Vì vậy, trước nay vẫn có không ít lời bàn tán sau lưng, rằng hắn không phải một lãnh tụ đủ tư cách. Lý Tân có giả tâm, tự nhiên không muốn danh tiếng của mình cứ thế bại hoại, vì vậy, hắn vô số lần bừng tỉnh từ trong mộng, đều là vì nhớ thương con trùng hoàng kia. Mà bây giờ, Phù Vân Lâu bị tấn công, lại biết tin khống trùng sứ đã chết, trong lòng Lý Tân không vui là giả. Chỉ cần hắn có được con côn trùng này, rất nhanh sẽ có thể ổn định lòng người trong thế lực, đến lúc đó, hắn từ từ khuếch trương ra xung quanh, rất có thể, hắn sẽ trở thành chủ nhân thực sự của hiện thành, một lần thống nhất cả mười mấy thế lực này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Tân nhìn Phương Viễn có chút thâm sâu, không biết lại đang nghĩ gì. Thế nhưng, xà hạt ma là tồn tại gì, nó am hiểu nhất chính là đoán lòng người. Nhất là sau khi ký sinh, nó đã dần dần hấp thu phần lớn trí tuệ của Phương Viễn, kết hợp với việc Lý Tân đột nhiên đến đây, tự nhiên biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghĩ vậy, xà hạt ma điều khiển Phương Viễn nhếch mép cười lớn, sau đó phá lên cười, Lý Tân, ta biết ngươi đang thèm muốn thứ gì. Ngươi chẳng qua là muốn cướp đi trứng trùng chi mẫu của đại ca ta. Được thôi, muốn kết minh, tất nhiên phải có vật làm tin. Ta sẽ lấy trứng trùng chi mẫu này làm quà ra mắt, ngươi thấy thế nào? Lý Tân giật mình, nếu thật sự có thể không tốn một binh một tốt mà cướp được trứng trùng chi mẫu, hắn tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Chỉ có điều, thứ quý giá nhất trên đời này chính là đồ miễn phí. Nghĩ đến đây, Lý Tân không vội trả lời, chỉ nói, ngươi đã tốn công sức như vậy, không thể nào không có mưu đồ gì. Nói đi, ngươi và kẻ ngoại lai kia rốt cuộc có kế hoạch gì? Xà hạt ma quay đầu nhìn Lục Vĩ một cái, sau đó xoay người, lại nhìn Lý Tân nói, thế lực, chức nghiệp giả ta đều có thể không cần, nhưng ta cần nhân khẩu, một lượng lớn nhân khẩu. Lý Tân, đây là cơ hội duy nhất, chúng ta cùng nhau ra tay, chia cắt hiện thành này, ngươi nghĩ sao? Trật tự. Chúng ta qua đó bằng cách nào? Từ Hồng Trang đã chuẩn bị xong xuôi. Khoác lên người bộ võ phục, nàng trông cực kỳ oai phong. Hơn nữa, sự oai phong đó còn mang theo một nét quyến rũ riêng biệt. Nàng là nữ võ thần của trật tự, cũng là người tình trong mộng của vô số chiến sĩ và chức nghiệp giả. Trong trật tự, Trần Phong không nghi ngờ gì là đối tượng được sùng bái nhất, vì chính hắn đã một tay đặt nền móng cho mọi thứ của trật tự. Nhưng nếu nói đến nhân vật số 2, không phải Lục Vĩ, cũng không phải Ngụy Tốn, mà chính là Từ Hồng Trang đang đứng trước mặt Trần Phong. Trước mặt Trần Phong là một vùng biển mênh mông, hắn nhếch mép cười rồi nhảy xuống. Chưa nói đến độ cao này, nếu là người thường nhảy xuống, sẽ chết ngay lập tức, huống hồ, bây giờ là tận thế. Dưới sự cải tạo của năng lượng, các loài cá dưới biển sâu cũng đã xảy ra dị biến. Có thể nói, những con cá khổng lồ dài hàng chục mét có thể thấy ở khắp nơi. Hơn nữa, từ đầu tận thế, những chiếc thuyền đánh cá thông thường căn bản không thể ra khơi. Qua 2 năm phục hồi, số lượng cá trong nước đã đạt đến mức độ kinh người. Chúng sớm đã không còn là những loài cá thông thường, mà là những ma thú có thể tùy ý thi triển thủy hệ pháp thuật. Dù là một cao thủ hoàng kim đỉnh phong rơi xuống, có lẽ cũng không trụ được bao lâu liền biến thành một bộ xương trắng. Mà Trần Phong lúc này, lại không chút sợ hãi nhảy thẳng xuống, như thể trước mặt không phải đại dương bao la, mà chỉ là một bể bơi đơn giản. Từ Hồng Trang rõ ràng có chút do dự, nhưng trong khoảnh khắc đã khôi phục lại bình thường, nàng dường như đã hiểu ra điều gì, cũng lao mình xuống, theo sau động tác của Trần Phong, rơi vào lòng biển sâu. Vực sâu hỗn loạn vô cùng, nhưng so với những nơi khác, sự hỗn loạn trong đấu thú trường còn đến mức cực hạn. Ngươi không phải muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn sao? Trong đấu thú trường tràn ngập vô số nguy hiểm, tụ tập ác ma, ma quỷ, thậm chí cả sinh vật luyện ngục. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, ngươi sẽ tìm thấy chân lý của sức mạnh. Tốt, bây giờ chúng ta đến vực sâu. Giọng nói của Trần Phong đột nhiên vang lên bên tai Từ Hồng Trang. Ngay sau đó, đồng tử nàng co rút lại, chỉ thấy trên mặt đại dương bao la bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt khổng lồ, như thể trời đất đều vì vết nứt này mà bị chia làm hai. Từ Hồng Trang không kịp trốn tránh, lập tức bị hút vào trong đó, biến mất không dấu vết. Chết đi. Bán Long Nhân lập tức ra tay. Vô số ác ma chi khí tức thì ngưng tụ trên tay hắn. Điều này khiến Trần Phong đối diện phải nheo mắt lại. Trong một thoáng, ngàn vạn suy nghĩ lướt qua tâm trí Trần Phong. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, những chuyện này căn bản không thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Dưới tình huống không sử dụng thuật triệu hồi, hắn chọn dùng khả năng vật lộn để chém giết với đối phương. Bán Long Nhân cười dữ tợn, đôi quyền trên tay gầm thét. Giờ khắc này, toàn bộ đấu thú trường dường như biến thành một địa ngục chân không, vô số ma quỷ đang gào thét, sôi sục trong đó. Đối mặt với khí tức đáng sợ của Trần Phong, đôi mắt Bán Long Nhân lóe lên ánh sáng kinh người, khóe miệng có mấy phần cười lạnh. Cặp sừng rồng trên đầu hắn vươn thẳng lên, như muốn xuyên thủng cả trời xanh, lập tức phồng to ra một vòng. Một chiêu giết ngươi. Lúc này cơ bắp Bán Long Nhân căng lên, đấm thẳng vào mặt Trần Phong. Sự trỗi dậy của Trần Phong vốn là dẫm lên thi thể của ác ma. Bán Long Nhân có một phần huyết mạch luyện ngục, nó có thể cảm nhận được luồng sát khí trên người Trần Phong, số lượng ác ma chết trong tay hắn đã vượt quá sức tưởng tượng. Bán Long Nhân ở đấu thú trường này đã chém giết không dưới 100 trận, sinh linh chết trong tay nó cũng bao gồm ác ma, ma quỷ, sinh vật hắc ám và thậm chí cả một số sinh linh thánh khiết. Để tăng nhiệt cho đấu thú trường, kẻ bề trên không tiếc từ các tầng giới cao hơn cướp về những con độc giác thú hay thậm chí là thiên sứ thật sự để tham gia chiến đấu. Ác ma là hỗn loạn, nhìn những sinh linh thánh khiết chết ngay trước mặt mình sẽ khiến chúng cảm thấy vô cùng điên cuồng và sảng khoái. Trong số những kẻ địch chết trong tay Bán Long Nhân, có một vị thiên sứ. Nó thậm chí còn có thể nhớ lại, trước khi chết, ánh mắt bi thương của thiên sứ, y đã cầu xin nó tha mạng, nhưng Bán Long Nhân vẫn tàn nhẫn xé nát đôi cánh của y, để y chết trong đau đớn ngay trước mặt mình. Từ đó về sau, Bán Long Nhân nhất chiến thành danh, trở thành đối tượng điên cuồng của biết bao ác ma. Nhưng bây giờ, danh tiếng của nó lại bị một con người cướp mất. Dựa vào cái gì? Hắn có tư cách gì mà dám so sánh với mình? Vì vậy nó không cam tâm, nó muốn chứng minh, nó mạnh hơn Trần Phong, dù gã có chiến thắng bao nhiêu kẻ địch, thì trước mặt nó, vẫn yếu ớt đến buồn cười. Mang tâm tư như vậy, nó tung ra một quyền, gần như muốn đánh xuyên cả bầu trời. Mà lúc này trán Trần Phong cũng âm ỉ đau, thế công của đối phương khiến Trần Phong cảm nhận được một tia áp lực. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, một đòn như vậy có thể đã trực tiếp đi đời nhà ma. Gã này quả nhiên lợi hại, không hổ là sinh vật nửa luyện ngục. Nhưng Trần Phong lại bắt đầu cảm thấy có chút hưng phấn, chỉ có đối thủ như vậy mới xứng làm đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, cánh tay Trần Phong đột ngột siết lại thành quyền, đối đầu với Bán Long Nhân. Trong đầu Bán Long Nhân, vô số suy nghĩ bắt đầu không ngừng quay cuồng, nhưng động tác của nó lại không hề chậm chạp, song quyền tức khắc xuất thủ. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Tốc độ ra đòn của hắn nhanh đến kinh người, nhanh như vũ bão, trong chốc lát đã tung ra mấy chục quyền, từ trên xuống dưới bao phủ hoàn toàn lấy Trần Phong, đây là muốn trong nháy mắt đánh hắn thành thịt nát. Vô số nắm đấm nhanh như điện xẹt, mang theo vô tận khí lực, muốn trực tiếp đánh chết Trần Phong. Phẹt! Như tre chẻ ngói, cú đấm trực tiếp nện vào thân thể Trần Phong, nhưng lại phát hiện Trần Phong đã hóa thành một chùm sáng, biến mất. Vừa rồi chỉ là một tàn ảnh. Không ổn. Bán Long Nhân thầm kêu không tốt, lập tức quay lại phòng ngự, toàn thân khí lực hùng hậu căng phòng, bảo vệ hoàn toàn lấy bản thân. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của nó, sau lưng nó, một cú đấm đã nổ tung xuống keng. Bán Long Nhân quay lại đỡ đòn, song quyền trong tay phá vỡ thế công, đón lấy nắm đấm của Trần Phong. Ầm ầm. Ngay lúc này, cả hai đều bị lực cực lớn chấn lùi về sau một bước. Cả hai cũng chỉ lùi lại một bước, rồi lại lao vào chém giết, giữa hai bên, thế mà lại cân sức ngang tài. Nói về cảnh giới thì đúng là Bán Long Nhân nhỉnh hơn một bậc, nhưng nhục thân của Trần Phong lại càng kinh khủng hơn, tựa như một con quái thú khoác da người, trực tiếp triệt tiêu đi những ưu thế đó. Trần Phong bước một bước ra, tốc độ nhanh đến kinh người, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trong chốc lát hắn đã vung ra mấy chục quyền, xa xa nhìn lại, cảnh tượng rung động đó, tựa như tận thế. Hơi thở tận thế bắt đầu lan tràn, tiếng gào thét không lời khiến người ta sợ hãi. Mà lúc này những quyền ảnh kia đều trực tiếp chém xuống Bán Long Nhân. Trần Phong là nhân vật bực nào, một quyền lại một quyền ảnh chồng lên nhau, tạo thành một quy mô kinh khủng. Bành! Bán Long Nhân muốn tuyệt địa phản kích, liền bị quyền ảnh trong nháy mắt phá vỡ, chiêu thức ngưng tụ từ vô tận khí lực quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Quyền ảnh thế như trẻ tre phá vỡ thế công của nó, rồi rơi xuống người nó. Thân hình cao lớn kia trực tiếp bị đấm bay ra ngoài. Không! Trời ạ, thấy Bán Long Nhân lại bị một quyền đấm bay, lập tức đám ác ma nhao nhao kinh hô, chúng không ngờ, một Bán Long Nhân hung hãn như vậy, lại có lúc bị người ta một quyền đánh bay. Nhưng ác ma là thứ gì? Cảnh tượng càng hỗn loạn, càng khiến chúng thấy vui vẻ. Lúc này, vô số ác ma gào thét, toàn bộ đấu thú trường đều bị tiếng ồn ào vây quanh. Mà Bán Long Nhân chỉ lùi lại mấy chục bước rồi dừng lại, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Phong, một vài mảnh vụn từ cơ thể nó rơi xuống, đó là lớp long giáp ngưng kết trên người nó. Nếu chỉ là thế công bình thường, nó đỡ đòn tự nhiên là dư sức, căn bản không thể nào bị ép đến chật vật như vậy. Nhưng vấn đề thực sự bây giờ là, những nắm đấm kia dưới sự khống chế của Trần Phong, lại chồng chất lên nhau, đó không phải là 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nhưng chiêu thức như vậy đương nhiên không thể thi triển mãi, bởi vì Trần Phong không thể biến thân, không thể vận dụng quá nhiều ác ma chi lực, hoàn toàn phải dựa vào sức mạnh máu thịt. Nhân loại, không ngờ ngươi mạnh như vậy. Còn hơn cả ngươi tưởng tượng. Trần Phong nói rồi bước một bước, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của vô số ác ma, đã xông thẳng đến trước mặt Bán Long Nhân. Bán Long Nhân lập tức cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng bao phủ lên người, mi tâm của nó tức thì cảm nhận được một nắm đấm ngang ngược, phản phất muốn làm tan rã toàn bộ cơ thể nó. tốc độ của Trần Phong nhanh đến mức nào, cho dù không thi triển ác ma biến thân, tốc độ này vẫn đủ để độc bộ một phương. Nhưng Bán Long Nhân cũng không phải lần đầu giao thủ với Trần Phong, sao nó có thể không biết tốc độ của Trần Phong sẽ nhanh đến mức khủng bố. Trước đó là không có phòng bị, bây giờ đã có phòng bị đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng đạt được. Lúc này, nó không dùng nắm đấm của mình, mà lại ngẩng đầu dùng sừng rồng đâm tới. Ken! Lại là một lần va chạm kinh người. Âm! Âm! Âm! Thế công của Trần Phong vẫn chưa kết thúc, vẫn đang không ngừng oanh kích, tốc độ của hắn cực nhanh. Về cơ bản hắn đều nắm giữ quyền chủ động trong trận đấu, không ngừng phát động tấn công, mà Bán Long Nhân thậm chí chỉ có thể dùng từ chật vật chống cự để hình dung. Năng lực chính của Bán Long Nhân là nhục thân cường hãn, tốc độ ngược lại không phải là sở trường của nó. Đây chính là quả đắng khi bị Trần Phong hoàn toàn áp chế về mặt tốc độ. Trong chớp mắt, hai bên đã giao thủ hơn 10 chiêu giữa không trung. Mà lúc này, đám ác ma vây xem bên cạnh sớm đã hoa mắt chóng mặt, không thể tin nổi. Đây là trận chiến của Bán Long Nhân ư? Bán Long Nhân không phải là chiến tướng ngôi sao trước đây sao? Kẻ địch chết trong tay nó vô số kể, sao bây giờ lại bị một con người áp chế đến mức này? Trần Phong cắn răng, dốc hết sức bình sinh, tập trung toàn bộ lực lượng vào tứ chi, hắn cố gắng dùng sức lực còn lại để giết chết Bán Long Nhân, củng cố phần thắng của mình. Đương nhiên, nếu đến giây phút cuối cùng, khi khí lực đã cạn, Trần Phong cũng không ngại sử dụng ác ma chi lực. Dù sao, hắn đến đây chỉ để rèn luyện chứ không phải để sinh tử liều mạng. Nhưng Trần Phong rất giỏi che giấu, dù đã sắp đến giới hạn, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ vẻ thản nhiên như không. Không ít ác ma phát ra từng tràng kinh ngạc thán phục, chúng không phải chưa từng giết người, nhưng một nhân vật dũng mãnh như vậy, chúng quả thực chưa từng thấy qua. Tạp chủng, ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Trần Phong cười lạnh hỏi, hơi nhún chân rồi nhảy vọt lên, xung quanh như sụp đổ, khiến lòng người sinh ra nỗi kinh hoàng tột độ. Trần Phong biết, sinh vật như Bán Long Nhân rất dễ bị chọc giận, mà một Bán Long Nhân điên cuồng sẽ ít nguy hiểm hơn một Bán Long Nhân lý trí, vì vậy hắn lúc này mới nói năng lỗ mãng, cốt để làm đối phương hoàn toàn nổi điên. Gào. Bán Long Nhân gầm thét, đôi mắt bị phẫn nộ che lấp. Đúng lúc này, Trần Phong chớp đúng thời cơ, một quyền đánh trúng ngực đối phương, lực lượng kinh khủng chấn động vào trong, dù Bán Long Nhân đã hoàn toàn bạo tẩu, cũng không hóa giải được bao nhiêu lực. Bán Long Nhân lắc đầu, chỉ cảm thấy Trần Phong trước mặt có một vẻ đáng sợ không nói nên lời. Thông tin về Trần Phong, Bán Long Nhân nắm giữ không nhiều, chỉ biết đối phương đột nhiên trỗi dậy, sau đó liền không thể ngăn cản. Nhưng có một điểm đáng lưu ý, cả này ở đấu thú trường đã chém giết ròng rã mười mấy trận. Dù là một con titan, lực lượng cũng sẽ hao mòn, thực lực cũng sẽ từ từ suy yếu, đâu giống Trần Phong bây giờ, vẫn có thể bình tĩnh đứng tại chỗ, thậm chí hơi thở còn rất ổn định. Đối phương dường như có thể theo thời gian trôi qua, từ từ hồi phục vết thương trên người. Nghĩ đến đây, Bán Long Nhân không còn tâm tư tiếp tục dây dưa với Trần Phong nữa. Bán Long Nhân không muốn tiếp tục chịu đựng sự uất ức này, nó vốn là ngôi sao ở đây, vốn nhận được vô số tiếng reo hò và ủng hộ của ác ma, không thể chấp nhận việc mình bị áp đảo như vậy. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, rồi cúi đầu xuống, như một con trâu điên thấy vải đỏ, hóa thành vô số bóng sừng, lao về phía Trần Phong. Nó muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình, nó muốn giành lại sự chú ý của khán giả xung quanh đối với nó. Trần Phong thật ra từ rất sớm đã hao hết sức lực, giống như cú đánh cuối cùng trước đó, đã khiến cơ thể hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt. Trong tình huống vừa rồi, nếu Trần Phong muốn phản kích, chỉ có thể thi triển ác ma biến thân. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong đột nhiên nhớ ra, mình hoàn toàn có thể để sức mạnh của triệu hoán thú truyền lại cho mình. Đương nhiên, sức mạnh của Saluman không được, vì y là vong linh, một khi truyền cho mình cũng có khả năng bị vong linh hóa. Liệt ma cũng không được, nó thân là thần nghiệt, một khi truyền sức mạnh cho mình, cả đấu thú trường có thể sẽ sôi sục trong nháy mắt. Nếu đấu thú trường này là một chảo dầu sôi, thì sức mạnh của thần nghiệt chính là một chậu nước lạnh. Nước và dầu hòa vào nhau, sức mạnh sinh ra thậm chí có thể khiến cả tầng không gian này chìm trong chém giết. Vì vậy, Trần Phong chỉ có thể để phu ra truyền sức mạnh của nàng vào người mình. Không chỉ là sức mạnh, trong lúc truyền lực, một số lĩnh ngộ về quyền thuật của phu ra cũng được truyền vào ý thức của Trần Phong. Phu ra là tồn tại gì? Là một quyền pháp đại sư xuất thân từ nơi vô danh, nàng đã nghiên cứu quyền thuật không biết bao lâu. Đừng nhìn Trần Phong bây giờ có thực lực sử thi, nhưng nếu không dùng vô tận chi kiếm, không dùng triệu hoán thú, cũng chỉ có thể đấu với phu ra một trận 5 năm, không thể dễ dàng chiến thắng nàng. Trần Phong đến đây, mục đích cuối cùng là tìm kiếm cơ hội thăng cấp cao hơn, hắn tự nhiên không muốn để hoàn cảnh nơi đây xảy ra biến chất, nếu không, sẽ vô cớ tăng thêm một số rủi ro. Ai cũng không biết, một người khi tuyệt vọng sẽ bộc phát ra thế công kinh khủng đến mức nào. Huống hồ, đứng trước mặt mình còn là một con cự thú mang đa trọng huyết mạch của rồng và ma quỷ, một khi mình sơ suất, dù không chết cũng sẽ bị thương. Nghĩ đến đây, Trần Phong cố ý dẫn dụ Bán Long Nhân vào bẫy của mình, vì vậy, hắn đem toàn bộ quyền thế lĩnh ngộ mà Phu Ra giao phó thi triển lên người bán long nhân. Phu Ra thân là quyền pháp đại sư, đối với quyền thuật sớm đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mặc dù lúc này, Trần Phong chỉ nắm giữ được một phần nhỏ, nhưng để đối chiến với một bán long nhân chỉ biết dùng sức mạnh vũ phu, thì cũng không có chút vấn đề nào. Khi hai người dần đánh ra hỏa khí, càng lúc càng lợi hại, lúc này đám ác ma cũng không dám đến gần. Ác ma tuy hỗn loạn nhưng không ngốc, chúng cũng không muốn vì xem chiến mà chết. Dù vậy, vẫn có một vài kẻ xui xẻo vô ý bị dư ba từ trận chiến của Trần Phong và bán long nhân đánh chết, thi thể trực tiếp rơi xuống chiến trường, như một mảnh dễ rách, không ai ngó ngàng. Nếu ngươi chỉ có chút thực lực ấy, thì nhất định phải chết trong tay ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, lại một quyền nện lên long giáp của đối phương, khiến vô số long giáp vỡ vụn rơi xuống. Bán long nhân cũng tức giận công tâm, nó vung cặp sừng trên đỉnh đầu, đâm thẳng vào mặt Trần Phong. Nhưng ngay khi cặp sừng của nó sắp đâm trúng thân thể Trần Phong, nó lại không cảm nhận được đã đâm vào thực thể. Quả nhiên, cặp sừng của nó trực tiếp xuyên qua thân thể Trần Phong, sau đó Trần Phong lại hóa thành một huyễn ảnh. Ám ảnh xuyên thoa. Năng lực này là do Trần Phong hiến tế triệu hoán thú của mình mà có được. Lúc này thi triển ra, lập tức lướt qua bán long nhân, khiến đối phương không rõ đã xảy ra chuyện gì. Không thể nào. Trong mắt bán long nhân vẫn là vẻ khó tin, tuyệt đối không tin vào mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Bán long nhân vì tức giận mà bộc phát nộ diễm của mình, nhưng cũng chỉ có thể coi là một chút tàn ảnh, mà Trần Phong khi né tránh, rõ ràng vẫn đứng tại chỗ, đây không phải tàn ảnh, mà là huyễn ảnh. Tất cả ác ma đều thấy Trần Phong gần như sắp mất mạng dưới tay bán long nhân, lại đột nhiên biến mất. Không ít ác ma lúc này đều quên cả reo hò, chỉ cảm thấy trận chiến này đã vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bán long nhân, ngươi có phải rất tò mò, ta làm sao né được thế công này của ngươi không? Ta bây giờ sẽ cho ngươi xem, ngươi ở trước mặt ta ngu muội và vô tri đến nhường nào. Vừa dứt lời, Trần Phong đột nhiên xuất hiện từ không trung, lao thẳng xuống mặt đất. Điều này đã phát huy sức mạnh khổng lồ của hắn đến cực hạn. Sức mạnh kinh hoàng kết hợp với tốc độ đáng sợ tạo ra một đòn tấn công hủy diệt, trong nháy mắt phá vỡ bán long nhân còn đang kinh ngạc, một quyền đập thẳng vào đỉnh đầu nó. Bán long nhân thân là sinh vật nửa luyện ngục, ngay cả đỉnh đầu cũng mọc đầy long giáp. Mặc dù tướng mạo này khiến nó trông vô cùng xấu xí, nhưng đối với sinh vật vực sâu mà nói, có sức mạnh là đủ, đâu ai quan tâm đến vấn đề tướng mạo. Phục. Nhưng dù vậy, bán long nhân cuối cùng vẫn không đỡ nổi. Chịu đòn nghiêm trọng này, bán long nhân trực tiếp bị đập xuống lòng đất, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, đầu xuất hiện vết nứt lớn, máu tươi chảy ra như không cần tiền. Một quyền. Bán long nhân dũng mãnh nhất đấu thú trường, đầu lõm vào, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, nó lại bị một con người đánh chết. Ta thấy ngươi thật không biết đây là nơi nào. Lý Hồng Tài đôi mắt đỏ ngầu, toàn bộ khuôn mặt lộ vẻ điên cuồng. Đừng nói nhảm với nó, mau giết nó đi. Trình Hưởng theo sát phía sau, lòng bàn tay hắn hiện lên màu đen tuyền, như có độc vật đang luồn lách bên trong. Hai đại cao thủ nổi danh của hiện thành, dưới cơn tức giận, không cho Lục Vĩ bất kỳ cơ hội giải thích nào, trực tiếp ra tay, không chút lưu tình. Hai tay nhúng máu đã lâu, hai người này đã có sự phối hợp ăn ý, Lý Hồng Tài dậm chân lao về phía trước, đôi chân di chuyển nhanh như cuồng phong, tương phản với thân hình mập mạp, tạo nên một sự kinh ngạc đến khó tin. Đây chính là sự kinh ngạc mà chức nghiệp giả mang lại. Lý Hồng Tài này nặng chừng 200 cân, nhưng vì thức tỉnh thành công, hắn có được tốc độ cực nhanh. Nếu là thời bình, làm sao hắn có thể thi triển được tốc độ này, chỉ có tận thế, dưới sự điều khiển của sức mạnh đặc thù, mới có thể phát huy ra năng lực kinh khủng này. Mà Trình Hưởng kia càng là kẻ sau vượt người trước, tốc độ cũng nhanh không thể tưởng tượng, giống như một con mãnh thú đang đi săn, khóe miệng thậm chí còn nở nụ cười tàn khốc. Bọn họ là tả hữu hộ pháp của Lâm Lan Các, vốn màn đêm đã sâu, họ đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì một thanh niên tên Lục Vĩ đột nhiên đến thăm. Họ vốn đã có chút tức giận, nhưng khi Lục Vĩ nói muốn Lâm Lan Các quy thuận hắn, nếu không, toàn bộ cao tầng sẽ phải chết, họ liếc nhìn nhau, rồi đột nhiên nổi điên. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Đến mức, Lục Vĩ dường như không hề nhúc nhích, trông như không kịp phản ứng. Sợ đến đờ người ra rồi sao? Ha ha, đối phó với loại tôm tép như ngươi mà phải dùng đến hai người bọn ta đúng là chuyện bé xé ra to. Vậy thì để đại gia ta tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Nhìn mục tiêu gần trong gang tấc mà không hề động đậy, khóe miệng Lý Hồng Tài lộ ra nụ cười âm trầm của kẻ nắm chắc phần thắng, hắn phản phất như đã thấy được cảnh con mồi bị mình một cước đá chết. Thiên đường có lối ngươi không đi. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên bên tai Lý Hồng Tài, đáng sợ vô cùng, như thể một ngọn núi lửa xuất hiện ngay cạnh tai, khiến hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Lý Hồng Tài tỉnh lại từ cơn hoảng hốt, lúc này mới phát hiện, thiếu niên đột nhiên đến thăm mình, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ngay gần mình. Sao có thể? Dưới đòn tấn công bùng nổ như vậy của mình, làm sao có kẻ nào có thể thoát khỏi kết cục không thể trốn thoát đó mà đến được bên cạnh mình. Nói trắng ra, hiện thành này vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức bọn họ thậm chí không rõ định nghĩa về bản thân, hoàn toàn là một lũ ếch ngồi đáy giếng. Mặc dù đối mặt với hai người trước mắt, Lục Vĩ từ đầu đã không coi ra gì, nhưng hắn cũng hiểu một điều, đó là ra tay vào lúc đối phương kiêu ngạo nhất, có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Mục đích của Lục Vĩ chính là dành thêm nhân khẩu cho Trần Phong. Thương hại ư, hắn sống trong tận thế lâu như vậy, sớm đã không biết thương hại là gì. Đương nhiên, bản tính của hắn không xấu, không hề lạm sát kẻ vô tội. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, là vì đã điều tra kỹ càng. Có thể nói Lâm Lang các này cũng đã làm đủ chuyện xấu, nhất là Tả Hữu hộ pháp, ỷ vào địa vị cường đại của mình, thường xuyên làm những việc ác khi nam phách nữ. Người bình thường dù căm phẫn nhưng cũng bất lực, vì họ chỉ là người thường, còn hai kẻ này lại là chức nghiệp giả, là tồn tại siêu việt phàm nhân. Nghĩ đến đây, Lục Vĩ không do dự nữa, đột ngột chụp tới ngực Lý Hồng Tài. Một tiếng vải rách vang lên. Lúc này, thiên tàng sắc lẻm như dao cắt giấy, bạch cốt từ lòng bàn tay duỗi ra trực tiếp xé toang lồng ngực Lý Hồng Tài, tốc độ quá nhanh, đối phương thậm chí chưa kịp phản ứng, cứ thế bị đánh trúng. Lý Hồng Tài như đang trải qua một cơn ác mộng, có chút mất tự nhiên nhìn xuống cơ thể, hắn thấy lồng ngực bị tổn hại của mình, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nát, đau không thể diễn tả bằng lời, sau đó hắn trợn mắt, cứ thế chết thẳng. Cái này Trình Hưởng đang trong lúc xông lên thấy cảnh này, ánh mắt trở nên ngây dại, bước chân không khỏi chậm lại vài nhịp, bất giác nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt. Thực lực của đối phương còn lâu mới yếu kém như vẻ bề ngoài. Hắn, rốt cuộc là ai? Hay có thân phận gì? Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột. Trình Hưởng không ngờ, cộng sự của mình, vừa mới ra tay chưa đầy một phút đã bị tàn sát dã man. Gã này sao lại khủng bố như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta muốn giết ngươi. Trình Hưởng thường thấy người chết, nhưng chưa bao giờ thấy cách giết người máu tanh, tàn nhẫn như vậy. Giờ khắc này, hắn gầm lên một tiếng, xua tan đi vẻ lo lắng trong lòng, một giây sau liền phát động tấn công về phía thiên tàng. Kẻ ác cũng có tình bạn, trong tận thế họ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau phục vụ cho Lâm Lang Các, còn trở thành Tả Hữu hộ pháp. Dù họ ức hiếp người lương thiện, nhưng không thể không nhắc đến một điểm, họ cũng xem nhau là huynh đệ tốt. Nhưng bây giờ, huynh đệ của mình lại chết ngay trước mắt, sao hắn có thể không bi phẫn? Cơn thịnh nộ khiến hắn cố gắng vất kiệt tia sức lực cuối cùng của mình. Mặc dù làm vậy sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho cơ thể, nhưng Trình Hưởng đã không thể cân nhắc nhiều như vậy. Hắn gầm lên một tiếng, ngay khi sắp một chân đá về phía Lục Vĩ. Bốp! Một tiếng vang lớn, Trình Hưởng cúi đầu xuống, nhìn một chiếc lông vũ xuyên qua lồng ngực mình, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng miệng ngập ngừng, không thể phát ra một âm thanh nào. Nhất định phải làm vậy sao? Trình Hưởng vẫn phải chết, nhưng ngay khi hắn ngã xuống đất, một tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ngươi nói xem. Chúng ta đã là đồng minh rồi không phải sao? Lục Vĩ mỉm cười, lạnh nhạt nói. Người đi tới từ phía sau, chính là Lý Tân. Nhưng lúc này, họ không hề chém giết nhau, ngược lại còn liên thủ giết chết Tả Hữu hộ pháp của một thế lực. Hai người này đối với thế lực đó mà nói, đơn giản là người đứng thứ hai song song. Bây giờ họ cứ thế chết đi, thế lực đó tự nhiên sẽ coi Lý Tân là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Trên đời này làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải gánh chịu một chút rủi ro. Dù thế nào đi nữa, chúng ta đều cần phải bước ra bước đầu tiên không phải sao? Dù sao, ngươi đã hứa với ta, sẽ hợp tác với ta. Lục Vĩ nhìn về phía Lý Tân, đôi mắt như dò xét đến tận thế giới nội tâm của đối phương, giọng điệu lỗ mãng nói. Lời thì nói vậy, nhưng dù sao họ cũng có quen biết với ta. Nhìn người bạn rượu mới nâng chén vui vẻ cách đây không lâu, giờ lại nằm dưới chân mình, Lý Tân quả thực có cảm giác không nói nên lời. Ha ha, được rồi, đừng mèo khóc chuột giả từ bi nữa. Chúng ta trước đó đã giao dịch rồi, ngươi muốn hiện thành, còn ta muốn một nửa nhân khẩu. Việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là khơi mào tranh chấp giữa các thế lực, tạo ra cảnh tượng chém giết lẫn nhau. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đục nước béo cò, nắm giữ mọi thứ. Thì ra, sự xúi dục của xà hạt ma đã thành công, Lục Vĩ và Lý Tân lại thành lập liên minh, mà mục tiêu của họ không phải nơi nào khác, chính là hiện thành dưới chân này. Từ trước đó, Lục Vĩ đã lên kế hoạch. Điều hắn muốn thực ra rất đơn giản, chính là hủy diệt hiện thành. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể từng bước gây rối, biến nơi này thành vật trong lòng bàn tay của Trần Phong. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng không ngại để Lý Tân tạm thời nắm quyền kiểm soát hiện thành một thời gian. Cả hai có thể nói đều có mục đích riêng, nhưng lúc này họ đều có mục đích lợi dụng lẫn nhau, vì vậy cũng không tiện vạch trần. Nhất là Lý Tân, một kẻ giả từ bi điển hình, bị Lục Vĩ thuyết phục, hắn cũng không che giấu nữa, gật đầu nói, được thôi, mọi việc cứ theo kế hoạch của ngươi mà tiến hành. Hãy nhớ, mọi chuyện đều do một kẻ lạ mặt đột nhiên xâm nhập hiện thành gây ra, không liên quan gì đến ta cả. Lão Hồ Ly. Lục Vĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, yên tâm, ta có chừng mực. Thắng rồi. Nhìn Trần Phong đứng giữa đấu thú trường, giết chết Bán Long Nhân một cách tàn bạo, tất cả ác ma vào khoảnh khắc này đều dùng hết sức, từ trong lồng ngực phát ra một tiếng gầm giận dữ vang trời. Chúng đã chứng kiến một trận chiến điên cuồng. Ác ma thích hỗn loạn, đó là sự thật không thể chối cãi. Bán Long Nhân từ đầu đã hiểu sai. Thứ lũ ác ma theo đuổi không phải một cường giả nào, mà chính là máu tươi và những mảnh thân thể vương vãi trong đấu trường. Trong lúc trận đấu diễn ra, những con ác ma còn lại vì một chút tức giận mà tự giết lẫn nhau, hoàn toàn không quan tâm đến cục diện chiến trường biến đổi ra sao. Mà trong đấu thú trường, với tư cách là khán giả, làm sao chúng có thể vì sự dũng mãnh của Bán Long Nhân mà thực sự, từ nội tâm kính ngưỡng và sùng bái nó. Thứ mà lũ ác ma thích, chẳng qua chỉ là những cú sốc thị giác mãnh liệt mà thôi. Vô số tiếng gầm rú và reo hò từ bốn phương tám hướng truyền đến, chúng gầm thét, gào rú, nâng Trần Phong lên như một vị anh hùng. Trần Phong bước về phía trước một bước, nhặt lên từ mặt đất một thanh trường kiếm. Công nghệ chế tạo thanh trường kiếm này không cao. Thực tế, sau khi đã quen với hệ thống chế tạo của loài người, dù là vũ khí do người lùn chế tạo, Trần Phong vẫn không coi ra gì. Chỉ có điều, vì khoáng thạch ở đây dự trữ phong phú, trong đó không thiếu một số khoáng thạch quý hiếm, nên sức phá hoại không yếu. Nhưng thanh vũ khí này không biết đã gặp phải cuộc tấn công nào, toàn bộ thanh trường kiếm bị gãy ngang, chỉ còn lại một đoạn mũi kiếm ngắn. Trần Phong tiến về phía trước, rồi quay lại trước thi thể Bán Long Nhân, hắn giơ đoạn kiếm trong tay lên, không chút do dự, đâm thẳng vào lồng ngực đối phương, sau đó, lấy ra trái tim kết tinh của nó. Bất bại. Trần Phong giơ cao viên kết tinh lên trên đầu, như một con sư tử hùng dũng đang tuyên bố quyền lãnh đạo của mình trong khu vực này với những kẻ cạnh tranh khác. Vô số âm thanh nặng nề vang lên từ một bên. Trong đó bao gồm cùng bạo ma, xúc cu bút, và thậm chí cả một đọa lạc thiên sứ. Chúng, cùng với Bán Long Nhân, trước đây đều là một thành viên của đấu thú trường này, thuộc hàng tồn tại cấp ngôi sao, không biết đã nhận được bao nhiêu sự e sợ và ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, khi Trần Phong, kẻ mới đến này xuất hiện, vị trí của chúng đã bị uy hiếp mạnh mẽ. Ta muốn giẫm nát đầu hắn, nhìn cái bộ dạng khoe khoang đó, thật khiến người ta buồn nôn. Cùng bạo ma đứng một bên, nhìn Trần Phong đang nhận lấy vô số tiếng reo hò trong đấu thú trường, buồn bực nói một câu. Ồ, ta thì lại có chút tò mò về hắn, thật là một con người ưu tú. Chỉ có điều, nơi này không thích hợp cho con người sinh sống, phải không? Xúc cu bút liếm môi, như một yêu tinh, đôi mắt không ngừng quét qua người Trần Phong. Giết! Giết hết! Vị đọa lạc thiên sứ kia lại không phải là nữ, mà là một nam nhân. So với thiên sứ nữ sẽ gặp nhiều cám dỗ hơn, thiên sứ nam lại nổi tiếng là những người trung thành. Dù chết, họ cũng sẽ không phản bội tín ngưỡng của mình. Nhưng điều kỳ lạ là, vị thiên sứ nam này, một nửa cơ thể lại toàn là huyết mạch ác ma, ngay cả khí tức cũng trở nên hỗn loạn vô cùng, miệng từ đầu đến cuối chỉ lẩm bẩm về việc giết chóc. Tên khốn đáng chết này lại nổi điên rồi sao? Tránh xa nó ra một chút, từ khi nó hoàn thành lần dung hợp thứ hai, dường như đã không còn ký ức gì ra hồn nữa. Đúng là một kẻ đáng thương. Xúc cu bút chạy khỏi bên cạnh đọa lạc thiên sứ, đến một nơi cách đó hơn 10 mét. Con xúc cu bút này thực lực cũng sớm đã đạt đến bán bộ sử thi, nhưng nó vẫn vô cùng e ngại đọa lạc thiên sứ. Bởi vì, ngay cả cuồng bạo ma sau khi thăng cấp cao giai cũng đã có được một chút lý trí, biết lúc nào nên làm gì, sẽ không vì tức giận mà làm hỏng việc. Nhưng đọa lạc thiên sứ này lại khác, y vốn là một thành viên của quân chinh phạt thiên đường, không biết thế nào lại đến đấu thú trường. Mà chủ nhân của đấu thú trường này, thực ra là một con ma quỷ xấu xí, hèn mọn, tà dị, bất kỳ từ ngữ đen tối nào cũng có thể dùng để hình dung. Ma quỷ lại có thể có được thế lực lớn như vậy trong vực sâu, chuyện này vốn dĩ đã như một điều kỳ lạ, chứng tỏ nó căn bản không phải là một nhân vật bình thường. Con ma quỷ này không chỉ giỏi thương lượng, trong thời gian ngắn đã khiến mọi người yêu thích đấu thú trường này, mà còn có sở thích thí nghiệm gần như điên rồ. Nó sẽ dùng giá cao mua về một số sinh vật, sau khi cải tạo một chút liền ném vào chiến trường để kiếm tiền, dành phúc lợi cho nó. Vị đọa lạc thiên sứ này chính là một trong những vật thí nghiệm quan trọng nhất của nó. Vị thiên sứ này khi mới đến đây, dù bị Khô Lâu pháp sư tra tấn dã man, vẫn không hề có thái độ thay đổi tín ngưỡng. Nhưng, sau khi lão bản ma quỷ biết chuyện, đã dần dần tiêm huyết dịch ác ma vào cơ thể thánh khiết của y, không lâu sau, y vì bị ăn mòn mà tư tưởng dần bị che lấp, trở thành một kẻ bị nô dịch. Hơn nữa, vì không cam tâm tình nguyện sa đọa, y thậm chí còn nắm giữ một phần sức mạnh ánh sáng, mà loại sức mạnh ánh sáng này đối với bất kỳ sinh vật nào trong vực sâu đều có thêm một phần sát thương nhất định. Vì vậy, trong vài tháng ngắn ngủi, vị đọa lạc thiên sứ này đã trở thành một ngôi sao mới, khiến tất cả khán giả đều biết đến và ghi nhớ. Khác với Bán Long Nhân, nó chỉ là đại danh từ cho sự hung hãn, nhưng thiên sứ lại tao nhã, kinh khủng, giống như bôi mật độc lên hoa hồng trắng, khi bạn nhẹ nhàng ngửi, liền ngã xuống đất không dậy nổi, mất đi tính mạng. Kể từ khi đến đấu thú trường này, y chưa từng thua một trận nào, đó chính là thực lực của y, một sinh mệnh dị dạng cao ngạo nhưng không thể thách thức. Mà lúc này, biểu hiện của Trần Phong không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của y. Đoạ Lạc Thiên Sứ, kẻ từ trước đến nay chỉ biết nói về giết chóc, không biết cảm nhận được điều gì, đôi đồng tử hung tợn nhìn về phía Trần Phong, rồi khàn khàn nói, giết. Ta muốn giết ngươi. Khi Đoạ Lạc Thiên Sứ động sát ý, y hoàn toàn không quan tâm xung quanh có ai hay không, vì vậy Cuồng Bạo Ma và Xúc Cu Bút mới phải đi xa, không muốn chút lấy rủi ro. Giống như quái vật cũng có phân chia cao thấp, mà Đoạ Lạc Thiên Sứ không nghi ngờ gì là tồn tại hàng đầu. Trần Phong dường như cảm nhận được, liếc mắt sang một bên, vừa vặn đối diện với Đoạ Lạc Thiên Sứ. Lúc này, Trần Phong thấy một đôi mắt đỏ rực, như hồng ngọc, tỏa ra ánh sáng không thể xem nhẹ. Ngươi muốn làm đối thủ của ta sao? Trần Phong bây giờ đã hoàn toàn nhập vai vào một thành viên của đấu thú trường, hắn còn điên cuồng hơn cả Bán Long Nhân, đây là điều mọi người đều biết. Nhưng dù vậy, dù Trần Phong trông đã suy yếu đến cực hạn, hắn vẫn không hề nao núng, ngược lại còn khiêu khích Đoạ Lạc Thiên Sứ, phế vật, có bản lĩnh thì xuống đây. Cơ thể Xúc Cu Bút run rẩy, nó dường như không ngờ, trong hoàn cảnh này, lại có người dám gửi lời thách đấu đến Đoạ Lạc Thiên Sứ. Gã thật sự không muốn sống nữa sao? Ngươi tìm được nhân vật này từ đâu vậy? Là ngốc thật, hay là không sợ hãi và còn có át chủ bài chưa lật? Mang trên mình những món châu báu, lụa là quý giá cùng những trang phục hoa lệ khác, sinh vật hình người này trông thật xinh đẹp ngoại trừ làn da màu đồng cổ, đôi cánh, chiếc đuôi én và cặp sừng nhọn đã tiết lộ thân phận thật sự của nàng. Ngay khi Trần Phong và Đoạ Lạc Thiên Sứ đang đối đầu gay gắt, tại một góc khuất không ai chú ý, một dục ma đang ngồi một bên, còn người mở miệng nói chuyện bên cạnh lại là một con xà hạt ma. Nhưng con xà hạt ma này toàn thân năng lượng cuộn trào, chỉ riêng hơi thở cũng dường như mang theo năng lực chí tử, khiến người ta từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nhưng dục ma bên cạnh lại như không cảm nhận được uy hiếp từ đối phương, từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng đều tập trung vào Trần Phong. Dục ma và Xúc Cu Bút, chỉ khác là dục ma sinh ra trong luyện ngục, là một loại ma quỷ. So với việc dùng vũ lực để tiêu diệt đối thủ, dục ma càng thích khiến kẻ địch tự nguyện lao vào vòng tay mình. Một khi họ đã vào vòng tay, dục ma sẽ dùng bệnh tật và độc tố để ăn mòn thể xác kẻ địch, rồi vứt bỏ hài cốt của họ vào vũng bùn. Nếu đối thủ chống lại sự quyến rũ của nàng, dục ma sẽ dùng phương pháp trực tiếp, thi triển thuật chi phối quái vật để trói chân đối thủ, sau đó dùng roi hành hình của mình để quất mạnh. Khi đối mặt với số lượng lớn kẻ địch, dục ma biết rằng không có thời gian để đùa giỡn. Nàng sẽ sử dụng thuật chi phối quái vật để thu phục một nô lệ, và ra lệnh cho tên nô lệ này hy sinh bản thân để cản trở kẻ địch, qua đó cho nàng thời gian triệu hồi thêm nhiều nô lệ đến trợ chiến. Dục ma giỏi vận dụng sức quyến rũ của mình, mỗi cử chỉ của nàng đều có thể khiến vô số ác ma và sinh vật hắc ám quỳ dưới chân. Mà dục ma tên gây trước mắt, chuyên chiêu mộ những thanh niên tràn đầy sức sống, để họ cam tâm tình nguyện chấp nhận thí nghiệm. Và nàng, chính là chủ nhân của đấu thú trường này, là đối tượng thần phục của tất cả ác ma ở đây. Nói chính xác hơn, gây vài ngày trước đã hoàn thành sự biến đổi của mình, giống như địa hành long biến thành cự long, nàng từ một dục ma thông thường, đã tiến giai thành vui vẻ ma. Trong dòng thời gian thông thường, một vui vẻ ma chủ yếu săn bắt mục sư và thánh võ sĩ. Nàng lợi dụng dị giới truyền tống để vào cõi vật chất chính. Tiếp đó nàng bắt đầu phá hủy tín ngưỡng của nạn nhân, bóp méo tâm linh của họ thành hình dạng mà nàng và chủ nhân của nàng mong muốn. Mà một dục ma thông thường muốn thăng cấp thành công, nhất định phải phá hủy đến 100 tín đồ trung thành như vậy, mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình. Vui vẻ ma tận hưởng địa vị cao quý của mình, yêu thích bất kỳ cơ hội nào có thể rời khỏi luyện ngục xấu xí này. Đối với họ, cõi vật chất là một vườn cây chín mọng có thể tùy ý hái quả. Phàm nhân là những sinh vật ý chí yếu kém, chỉ vì một chút thủ đoạn nhỏ, liền cam nguyện bị tà ác thúc đẩy. Khi lừa gạt bất kỳ sinh linh nào, vui vẻ ma đều không hề áy náy. Thu thập linh hồn tươi mới chính là nghĩa vụ của họ, nếu có thể làm cho những tồn tại chính trực sa đọa, họ sẽ càng vui mừng hơn. Mà Đoạ Lạc Thiên Sứ sở dĩ biến thành bộ dạng này, chính là công lao của Gây. Gây đã ngụy trang mình thành một thiếu nữ vô tội, từng bước một xâm chiếm lòng đề phòng của Thiên Sứ. Dần dần, Thiên Sứ không thể kìm nén mà yêu Gây, nhưng chính vào khoảnh khắc đó, một chân của Thiên Sứ đã dẫm lên bờ vực sa đọa. Chờ khi Thiên Sứ kịp phản ứng, mọi chuyện đã kết thúc. Y căn bản không có cách nào lựa chọn hay giãy giụa, bởi vì trong khoảng thời gian trước đó, sức mạnh của Thiên Sứ đã bị Gây ăn mòn, dần dần biến thành bộ dạng tà ác này. Mà Gây cũng sau khi kéo một Thiên Sứ vào luyện ngục sa đọa, đã hoàn thành sự thăng cấp của mình, trở thành một vui vẻ ma thực sự. Khi ở luyện ngục, vui vẻ ma cũng giống như tất cả các đồng loại khác, lên kế hoạch và mưu đồ đại nghiệp, đồng thời nắm bắt mọi cơ hội để leo lên cao hơn. Trận doanh, vui vẻ ma luôn là thủ tự tà ác. Họ là kiến trúc sư của sự thiếu hụt ở phàm nhân, dùng tà ác để trói buộc linh hồn cho mình sử dụng. Vui vẻ ma là những dục ma được chọn lọc đặc biệt, họ được thăng cấp từ địa vị ban đầu, và được ban cho vẻ ngoài xinh đẹp hơn cùng sức mạnh cường đại hơn. Họ gánh vác trách nhiệm làm vấy bẩn sự lương thiện, du hành đến cõi vật chất chính để tận sức làm việc ác, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về luyện ngục. Vì vậy, việc gây trước đó làm ô uế thiên sứ, theo một phương diện nào đó cũng là do yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên, tất cả vui vẻ ma đều cố gắng gấp bội để làm tha hóa nạn nhân của mình. Kéo lỗ, ngươi nói xem ta muốn cải tạo nó thành sinh vật nửa người nửa luyện ngục, có khả năng hoàn thành không? Đúng lúc này, gây bỗng nhiên cười duy một tiếng, ngay sau đó, bộ dạng của nàng bỗng nhiên biến hóa, như thể xé mở một tầng mạng che mặt. Bộ dạng của vui vẻ ma xuất hiện trước mắt xà hạt ma. Dù ở hình thái ban đầu, vui vẻ ma cũng vô cùng xinh đẹp, kỳ lạ là có chút tương tự với ngoại hình của đọa lạc thiên sứ. Chính xác hơn, đọa lạc thiên sứ trong sân là do gây cải tạo theo hình dạng của chính mình. Nàng có làn da tái nhợt, tóc đỏ và mắt đen. Một đôi cánh đen có lông vũ từ lưng nàng mở rộng ra. Ngày xưa, vui vẻ ma lợi dụng thuật biến hình để che giấu bản chất ma quỷ của mình, hóa thân thành bất kỳ ngoại hình nào có thể hấp dẫn mục tiêu của họ. Mà bây giờ, trên mảnh đất vực sâu này, gây không chút do dự, trực tiếp dùng hình dạng thật sự xuất hiện trước mặt xà hạt ma. Hơi thở của xà hạt ma trở nên có chút nặng nề, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ rực, nó thở ra một hơi, lúc này mới kìm nén được cú sốc tinh thần đáng sợ này. Mà lúc này, những con ác ma xung quanh sớm đã bị luồng tấn công tinh thần này bắt giữ, nhao nhao không thể kiểm soát ánh mắt của mình, ngưng tụ trên người gây, không thể tự chủ. Búng. Xà hạt ma quát lớn một tiếng, mà những con ác ma xung quanh như bị một chiếc búa lớn oanh kích, trực tiếp thất khiếu chảy máu rồi ngã xuống đất, không còn hơi thở. Gây nhẹ nhàng cười một tiếng, biến trở lại bộ dạng ban đầu, rồi nói, kéo lỗ sao lại nổi giận lớn như vậy, nhìn xem ngươi đã làm gì. Trong số những kẻ chết kia có không ít là tâm phúc của ta, cứ thế bị ngươi gầm chết có oan không? Hừ. Xà hạt ma kéo lỗ tức giận hừ một tiếng, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gây nói, ngươi hoàn toàn không báo cho ta biết, đã để lộ ra bộ mặt xui xẻo đó. Ngươi đã thôn phệ khí tức của thiên sứ, hoàn thành sự kết hợp giữa bóng tối và ánh sáng, ngươi bây giờ đã khác xưa, lẽ nào ngươi muốn xé bỏ giao ước, nuốt chửng cả ta sao? Nghe đối phương chất vấn, gây cười một tiếng, nói, kéo lỗ ngươi đang nói gì vậy? Sao ta chẳng hiểu gì cả? Ta chưa bao giờ quên giao ước giữa chúng ta, mảnh đất này, ta vẫn sẽ chia đôi với ngươi. Còn về giao ước, ta càng sẽ không xé bỏ, điểm này ngươi cứ yên tâm. Tốt. Xà hạt ma gật đầu, lập tức nói, chúng ta đã mưu đồ nhiều năm như vậy, ta hy vọng ngươi phải khống chế tốt bản thân, đừng để kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc. Ta biết gây vừa nói, vừa đưa mắt tập trung vào Trần Phong. Nàng nhếch mép cười, không ai biết trong lòng vui vẻ ma này đang toan tính điều gì. Đây mới thật sự là chiến đấu. Mà ở một phía khác, một bóng người khoác áo choàng ngồi trong góc tối không người, nàng dường như cố ý tránh đi mọi ánh nhìn. Dưới lớp áo choàng chính là Từ Hồng Trang, người đã cùng Trần Phong đến vực sâu. Từ Hồng Trang dù đã trải qua một thời gian rất dài trong tận thế, thậm chí từng trở thành nữ võ thần, đối tượng sùng bái của mọi người. Nàng cũng đã chiến đấu ở tuyến đầu, trên con đường tiêu diệt côn trùng và zombie, nhưng cuối cùng nàng vẫn là một con người. Nàng không thể trải nghiệm được cảm giác của Trần Phong ở kiếp trước. Khi đó Trần Phong, hoàn toàn ở giai đoạn đáy xã hội, chịu đủ mọi ức hiếp và phản bội, cuối cùng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, dần trở nên đen tối, dần mất đi bản thân. Nếu không phải cuối cùng tính tình Trần Phong đại biến, ở trong trạng thái tinh thần hủy diệt, rồi rơi vào bẫy của quái vật mà bị giết, thì khi đó, rất có thể hắn đã hóa thành ma giữa đường, thực sự trở thành một con ác ma coi mạng người như cỏ rác. Từ Hồng Trang căn bản không thể hiểu được cảm giác đó, cho nên, nàng cũng không biết, trên thế giới này, còn có những chuyện tàn khốc như vậy. Bán Long Nhân vốn còn được sùng bái, khi ra trận còn có thể nghe thấy vô số tiếng reo hò của ác ma và sinh vật hắc ám, nhưng vừa rồi, khi nó bị Trần Phong đánh chết, hãy xem lũ ác ma kia đã làm gì. Những con ác ma đó lại hò reo cổ vũ, hoàn toàn không để ý đến cái gọi là thần tượng của chúng đang nằm chết không toàn thây trên mặt đất. Điều này khiến Từ Hồng Trang cảm thấy một luồng khí lạnh đến tận xương tủy, cảm giác này giống như nàng ở trật tự được vô số người tôn làm nữ võ thần, nhưng không lâu sau, những người hâm mộ đó lại lập tức muốn xé xác nàng ra từng mảnh, rồi chia nhau ăn thịt. Mặc dù trước khi đến Trần Phong đã nói với nàng về sự đáng sợ và tà ác của vực sâu, nhưng Từ Hồng Trang vẫn nhất thời khó thích ứng. Từ Hồng Trang hít sâu một hơi, ném hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra sau gáy. Mặc dù tất cả những điều này trông thật đáng sợ, tâm thái của những con ác ma cũng dị thường cực đoan, nhưng không thể phủ nhận một điểm, nơi này thật sự là nơi nàng mong đợi từ lâu. Trần Phong đã hứa với nàng, sẽ để cảnh giới của nàng có một sự thay đổi, nhưng, điều này đòi hỏi Từ Hồng Trang phải chuẩn bị sẵn sàng để bị giết chết. Từ Hồng Trang ban đầu còn rất tự tin về cảnh giới của mình, nhưng khi bước vào vực sâu, sự tự tin này đã tắt ngấm. Năng lượng trong thế giới loài người dù phong phú, nhưng tận thế mới chỉ giáng lâm được 2 năm. Giống như món ngon vật lạ, dù có bắt ngươi trong 2 ngày phải tăng lên 200 cân, dù có ăn đến chết, cũng không thể thỏa mãn sự tăng trưởng của thịt. Nhưng vực sâu thì khác, năng lượng ở đây dù không thể so với thế giới loài người, nhưng ác ma đã ra đời từ vạn vạn năm trước, cộng thêm tuổi thọ của chúng còn cao hơn loài người rất nhiều. Cho nên, dù là một con cuồng bạo ma ngu dốt, chỉ cần cho nó đủ thời gian, cũng có thể thăng lên cấp cao. Vì vậy, trong toàn bộ đấu thú trường này không thiếu những cao thủ hoàng kim đỉnh phong, thậm chí là cấp truyền kỳ. Đừng nói là từ Hồng Trang, cho dù mang cả trật tự ra so sánh với nơi này, cũng quyết không có cơ hội. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu đám ác ma ở đấu thú trường này đột nhiên giáng lâm xuống thế giới loài người, không có rào cản thứ nguyên, vô số cường giả cấp truyền kỳ dốc toàn lực, thì khi đó, dù có pháo ma võ, trật tự cũng chỉ có một con đường duy nhất là diệt vong. Số lượng ác ma quá mức bình thường, trật tự so với chúng, chẳng khác nào một ao nước nhỏ so với đại dương mênh mông. Nhất là Trần Phong trước đó đã nói, rào cản thứ nguyên sớm muộn cũng sẽ vỡ vụn, nhưng điều này cần một quá trình, và khoảng thời gian trống này, chính là cơ hội để Từ Hồng Trang trở nên mạnh hơn. Nàng không muốn trật tự do chính mình từng viên gạch xây nên bị lũ ác ma hủy hoại trong chốc lát. Nhìn những sinh vật xấu xí này mà xem, một khi để chúng tiến vào thế giới loài người, khi đó, sự tàn nhẫn của chúng, thậm chí còn đáng sợ hơn côn trùng mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Từ Hồng Trang không thể trơ mắt nhìn tình huống như vậy xảy ra, cho nên, nàng muốn trước khi đại kiếp nạn thực sự giáng lâm, nâng cao sức mạnh của mình đến vị thế mà quái vật không thể sánh kịp. Vì vậy, nàng đã chọn đến đây, coi những con ác ma đáng sợ này là đối thủ của mình. Và ngay khi Từ Hồng Trang đang suy nghĩ, đấu thú trường chợt im lặng, như thể có người tắt tivi, đám ác ma đang điên cuồng gào thét bỗng đồng loạt ngậm miệng lại. Từ Hồng Trang cảm thấy tò mò, nhìn ra giữa sân, và chính cái nhìn này, nàng hoàn toàn ngây người tại chỗ. Nàng đã thấy gì? Một con ác ma vô cùng xinh đẹp, không, đây không phải ác ma. Trước khi đến Trần Phong đã phổ cập cho nàng một số kiến thức, nàng có thể nhận ra, người đang đứng trên chiến trường lúc này là một con ma quỷ. Dục ma. Từ Hồng Trang rõ ràng là một phụ nữ, nhưng lúc này, cũng cảm thấy như hoàn toàn chìm đắm trong dung mạo của đối phương. Phải biết, nàng là một thiếu nữ bình thường, chỉ vì tận thế mà chưa chọn lựa nửa kia, nhưng trong lòng nàng, người chồng sẽ chỉ là nam giới, không thể nào là cùng giới. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy khuôn mặt của dục ma, Từ Hồng Trang bỗng nảy ra một ý nghĩ, rằng nếu đối phương trở thành bạn đời của mình, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Sao mình lại có thể có suy nghĩ như vậy? Đột nhiên, Từ Hồng Trang như phản ứng lại điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệch. Điều này cũng giống như, một người đàn ông bình thường, xưa nay chỉ thích phụ nữ, nhưng lại vô tình nhìn thấy một người đồng giới, lại có cảm giác muốn sống cùng người đó đến hết đời. Cảm giác kinh ngạc này, đơn giản như một cơn ác mộng, treo trên đỉnh đầu Từ Hồng Trang. Đám ác ma ở đây hỗn loạn vô cùng, bị đối phương thu hút ánh mắt còn có thể thông cảm được, nhưng Từ Hồng Trang thân là nữ giới, lại còn trầm mê dưới vẻ đẹp của đối phương. Quả nhiên, Trần Phong không lừa nàng, trong vực sâu tràn ngập vô số nguy cơ, việc mình cần làm là phải đề cao cảnh giác 120%, một chút sơ suất, liền có thể bị ăn sạch. Nghĩ đến đây, Từ Hồng Trang lại hít sâu một hơi, sau đó cố gắng không còn quan sát khuôn mặt của dục ma nữa, mà dạo quanh, tập trung vào những người dự thi khác. Lúc này, dục ma tao nhã đứng trên chiến trường, nàng có sức quyến rũ đặc trưng của dục ma, nhưng cũng vì cảnh giới cao siêu, mà trong cốt lõi lại toát ra một vẻ cao ngạo. Chính vì sức quyến rũ đặc biệt này, mà nàng thân là ma quỷ, cũng có thể vô cùng được hoan nghênh trong vực sâu, thậm chí, trước đây không chỉ một lãnh chúa ác ma đã tỏ tình, hứa hẹn rằng, một khi nàng theo hắn, sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn. Nói cũng lạ, trong mắt mọi người, một dục ma vô cùng thực dụng lại không hề đồng ý với những người theo đuổi đó, chỉ tự mình mở một đấu thú trường. Điều này, không những không khiến nàng rời khỏi tầm mắt của ác ma, ngược lại còn trở thành một báu vật thực sự, khiến vô số ác ma và sinh vật hắc ám phải thèm muốn. Và nàng, chính là chủ nhân của đấu thú trường này, Gay. Gay chính là một kỳ tích trên mảnh đất này, nhưng nào có ai hay biết, vị dục ma mà bọn chúng vô cùng ngưỡng mộ, thực ra cách đây không lâu đã tấn thăng thành vui vẻ ma, một tồn tại còn kinh khủng hơn nữa. Nếu dục ma chỉ là ma quỷ bậc trung trong luyện ngục, thì vui vẻ ma không còn nghi ngờ gì nữa đã có cơ hội tấn thăng lên hàng cao cấp. Bọn ma quỷ thường được phân chia thành 3 cấp bậc lớn. Ở tầng đáy nhất là ma quỷ hạ cấp, chỉ một số rất ít có thể thoát khỏi địa vị cực kỳ hèn mọn và đáng thương này. Đại đa số ma quỷ hạ cấp đều bị bất kỳ thượng cấp nào tùy ý hiến tế, chúng rất hiếm khi có cơ hội chứng tỏ giá trị bản thân để được thăng cấp. Phía trên ma quỷ hạ cấp là ma quỷ trung cấp, nhóm tinh anh này được hưởng nhiều quyền tự chủ hơn. Nhờ vào vai trò của mình trong việc giao dịch linh hồn, ma quỷ trung cấp thường có thể định kỳ nhận được cơ hội thăng tiến. Gần đỉnh của hệ thống thống trị là ma quỷ cao cấp, chúng chiếm giữ những vị trí quyền uy trong hệ thống quyền lực của địa ngục. Trong số đó, kẻ mạnh nhất chính là hãm ngục ma. Từ huyết chiến cho đến việc làm tha hóa cả một quốc gia, trong mỗi một kế hoạch, chúng đều gánh vác trách nhiệm quản lý và giám sát thế lực ma quỷ. Ngay dưới chính vị lãnh chúa địa ngục là một nhóm được xưng là công tước quỷ. Bất kể có quỷ kế đa đoan hay không, bất kỳ một vị công tước quỷ nào cũng đều mơ ước có ngày thay thế một vị lãnh chúa đương nhiệm, thống trị một tầng diện nào đó của ba to. Mặc dù ôm ấp ý niệm cấm kỵ về việc giành lấy quyền lực tuyệt đối, nhưng các công tước và hãm ngục ma đồng thời cũng phải không ngừng để tâm đến việc bảo vệ chức vị của mình. Các ma quỷ cao cấp khác luôn không ngừng âm mưu để được thăng tiến, mà việc một hãm ngục ma mới được tấn thăng thường đồng nghĩa với việc một đối thủ nào đó bị thất sủng sẽ bị giáng cấp. Hơn nữa, dù thân là ma quỷ mạnh nhất đồng nghĩa với việc sẽ thường xuyên có được các cơ hội để chứng tỏ bản thân và tiếp tục leo lên, nhưng điều này cũng khiến chúng trực tiếp bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các lãnh chúa. Sự trừng phạt cho thất bại thường nhanh chóng và kinh khủng, vì vậy ma quỷ cao cấp luôn sống dưới nỗi sợ hãi triền miên về việc bị giáng cấp. Chúng trút nỗi sợ của mình lên cấp dưới, và kẻ sau lại tiếp tục đe dọa, ức hiếp những kẻ hèn mọn hơn, cứ thế truyền xuống dưới. Chuỗi quan hệ phụ thuộc tàn nhẫn và không chút thương hại này cuối cùng kết thúc ở những con rết đáng thương, thảm hại, không chút tâm trí, vì chúng không có bất kỳ thuộc hạ nào để trút giận. Bất luận là vực sâu hay luyện ngục, bất luận là ác ma hay ma quỷ, cấu trúc của chúng ngay từ đầu đã là nô dịch và giết chóc. Ma quỷ thượng cấp có quyền ức hiếp thuộc hạ vô hạn, chúng căn bản không có chút lương tri nào, hoàn toàn hành động theo bản năng. Và đây cũng là lý do tại sao bất kỳ ma quỷ nào cũng đều khao khát leo lên, tất cả đều không muốn trở thành kẻ bị ức hiếp. Nếu có thể lựa chọn, chúng chỉ muốn trở thành kẻ đi ức hiếp người khác. Lúc này, Gê nhìn quanh, nàng vô tình dẫm lên tên bán long nhân mà mình từng coi là tâm phúc, không hề có chút lưu luyến nào. Ta thấy được sự hân hoan của các ngươi, cảm ơn các ngươi đã khẳng định ta. Ta nghĩ trận chiến huyết nhục này đã mang lại cho các ngươi một chút niềm vui. Giọng nói của Gây tràn ngập ma lực. Vô số ác ma hò hét vì nàng, từ goblin đến thú nhân, tất cả đều trở nên cuồng loạn, như một con đập tràn nước bất ngờ vỡ tung, cơn sóng đó không ai có thể ngăn cản. Trần Phong đứng một bên, cảm nhận được sức quyến rũ chết người tỏa ra từ đối phương, không khỏi nhíu mày. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại khôi phục dáng vẻ bình thường, giống như những ác ma xung quanh, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, hơi thở cũng nặng nề hẳn lên. Hắn phải che giấu bản thân. May thay, hắn sở hữu tín ngưỡng lực. Sau trận quyết chiến với thần tàn sát, hắn đã lĩnh ngộ được một vài cách vận dụng tín ngưỡng lực, do đó hắn liền phủ tín ngưỡng lên người mình, ngụy trang thành trạng thái nửa bước sử thi. Trần Phong có chút hoài nghi, vị chủ đấu trường trông qua chỉ có thực lực nửa bước sử thi này, thực ra cũng đang che giấu thực lực của mình. Rất có thể đối phương cũng giống hắn, đã ở cấp bậc sử thi. Ma quỷ không ưa những cuộc giết chóc vô nghĩa, chúng sẽ dựa theo kế hoạch của mình để trả thù cho bất kỳ hình thức xung đột nào. Chúng sẽ theo dõi mục tiêu, tìm cách giết chết kẻ đó và cướp đoạt vật phẩm. Trần Phong vốn không để tâm đến cái đấu trường này, cũng giống như thời bình, một số người trong nước cũng ra nước ngoài làm ăn. Ác ma và ma quỷ dù có huyết thù, nhưng dưới sự chi phối của lợi ích, vẫn sẽ có không ít kẻ đến thế giới đối địch để kinh doanh. Ngay từ đầu, chúng đã tuyên bố mình không có bất kỳ địch ý nào, đến bất cứ đâu cũng chỉ vì một mục đích, làm ăn. Đây là một quy tắc bất thành văn, đối với bất kỳ thương nhân nào, dù là ác ma hay ma quỷ cũng nên giữ đủ kiên nhẫn, không thể tùy tiện giết chóc những kẻ đến từ thế lực đối địch. Nếu là bình thường, một thương nhân cấp bậc sử thi không nghi ngờ gì sẽ gây ra nhiều chú ý hơn. Sức mạnh là con bài tẩy để thương nhân sống sót, dù là ở luyện ngục hay vực sâu, tất cả các chủng tộc đều thích phô bày sức mạnh của mình để khiến kẻ địch phải e sợ. Thế nhưng, con dục ma tên Gây này rốt cuộc là sao? Lại cố tình che giấu thực lực, ngụy trang thành một ma quỷ yếu hơn. Nàng ta làm vậy có ý nghĩa gì? Là đơn thuần đến đây để tranh đoạt linh hồn, hay là đối phương có bí mật không thể cho ai biết? Trần Phong chỉ cảm thấy mình vừa vén lên một góc của một âm mưu. Ma quỷ vĩnh viễn là kẻ giấu tên, so với việc đề phòng những ác ma không có trí tuệ, đám ma quỷ mới là kẻ địch của tất cả sinh vật có trí khôn. Nội tâm của ma quỷ có thể dùng một từ để miêu tả trọn vẹn, giả tâm. Hầu như tất cả ma quỷ đều không ngoại lệ. Ma quỷ tôn thờ trật tự và quy tắc, nhưng không phải vì chúng có thể thúc đẩy xã hội tiến bộ, mà là vì chúng tin rằng có thể từ những quy tắc đó để mưu cầu tư lợi cho mình. Mỗi con ma quỷ đều khát vọng có thể tấn thăng lên vị trí tối cao, từ đó có thể tùy ý sửa đổi quy tắc để thỏa mãn mục tiêu của mình. Một số ma quỷ có trí tuệ hơn sẽ khiến mình từ đầu đến cuối duy trì sự tỉnh táo, tinh thông tính toán và có tính logic cao. Còn tình cảm, dù thế nào đi nữa, thứ này thường có xu hướng hỗn loạn, trong khi tư duy và suy luận thì lại là trật tự. Nhưng bản tính tà ác của chúng thường có thể sẽ thúc đẩy ma quỷ hành động theo cảm xúc. Nói chung, ma quỷ tựa như một thể mâu thuẫn. Một mặt, chúng vì để kế hoạch thành công mà không tiếc bất cứ giá nào, nhưng ở những thời khắc mấu chốt, chúng cũng sẽ vì một vài bản năng mà để kế hoạch của mình xuất hiện sơ hở, ví như sự điên cuồng đối với máu tươi. Trần Phong sơ bộ phán đoán, con ma quỷ đang đứng trước mặt mình, cố tình che giấu thực lực, đang có một suy nghĩ điên rồ nào đó. Hắn có cảm giác, một khi kế hoạch này được triển khai thành công, đừng nói là cái đấu trường này, ngay cả tầng không gian mà hắn đang ở cũng có thể vì thế mà xảy ra chấn động trọng đại. Trần Phong nhíu mày, hắn đến đây chỉ để rèn luyện sức mạnh của mình, chứ không có ý nghĩ bảo vệ ác ma. Nếu đối phương thật sự đang mưu đồ chuyện gì, một khi tình huống khẩn cấp xảy ra, hắn âm thầm thề rằng sẽ rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Ma quỷ là đại danh từ của quỷ kế, nơi nào có chúng xuất hiện cũng đồng nghĩa với tai ương sẽ giáng lâm. Đối mặt với một con ma quỷ rõ ràng đang che giấu thực lực, Trần Phong trong lòng đã có sự đề phòng nhất định. Nhưng hắn cũng hiểu một đạo lý, đây là vực sâu, là vùng đất vô pháp xa rời thế giới loài người. Trên mảnh đất như thế này, căn bản không tồn tại sự an toàn tuyệt đối. Cho dù Trần Phong bây giờ có đi ra ngoài, cũng có thể nhận phải sự khiêu khích từ đám ác ma. Đương nhiên, là một quốc gia hoàn toàn tự do giết chóc, điểm đáng mừng duy nhất là sau khi bị khiêu khích, ngươi không cần nhẫn nhịn, mà có thể lựa chọn giết chết đối phương. Gây quay đầu liếc nhìn Trần Phong, nhưng không nói gì, chỉ nhếch mép tạo thành một đường cong rồi dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói, ngươi thật tráng kiện. Trần Phong cố gắng làm cho hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn một chút, để hưởng ứng sức quyến rũ đặc hữu của đối phương. Thấy bộ dạng của Trần Phong, Gây dường như rất đắc ý, sau đó xoay người nói với đám ác ma xung quanh, đại chiến chỉ mới vén màn mở đầu. Ta sẽ mang đến cho các ngươi tất cả những gì các ngươi muốn. Trận chung kết sẽ được tiến hành vào ngày kia. Đến lúc đó, ta sẽ cử một đoạn là thiên sứ xuất chiến. Hãy reo hò đi. Liệu con người sẽ chiến thắng? Hay là thiên sứ chiến thắng? Hay cuối cùng cả hai đều sẽ kết thúc cuộc đời bằng cái chết? Hãy cùng ta mong chờ ngày đó đến. Giọng nói của Gây dường như chứa đựng một loại ma lực nào đó. Theo tiếng hô của nàng, trên chiến trường lập tức vang lên một trận reo hò phi thường, những ác ma kia đang gầm thét, chúng cũng đang mong chờ ngày đó giáng lâm. Được rồi, người thắng cuộc trận này hãy theo ta sẽ ban cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Gây ngoắc ngoắc ngón tay. Là phần thưởng cho việc chiến thắng bán long nhân, Trần Phong sắp nhận được chiến lợi phẩm của mình. Vượt qua đám đông, ánh mắt của Trần Phong và Từ Hồng Trang giao nhau. Trước khi đến, Trần Phong đã ngụy trang cho nàng một chút, biến nàng thành một tinh linh hắc ám. Nhờ nắm giữ tính ngưỡng lực, Trần Phong đã khai phá ra nhiều năng lực mới. Sau một thời gian mưu đồ, hắn cũng đã có một số tín đồ trong vực sâu. Những tín đồ đó đa phần đến từ các cứ điểm của ác ma, trong đó chủ yếu là tinh linh hắc ám và bán thú nhân. Đừng mong chờ ác ma sẽ ban cho tín ngưỡng thuần túy, ngược lại là những sinh vật như tinh linh hắc ám, tính tình của chúng tương đối xảo trá, nếu có đủ lợi ích, chúng cũng không ngại thay đổi lập trường. Trần Phong đã rút ra một lượng lớn tín ngưỡng của tinh linh hắc ám, sau đó rót vào cơ thể Từ Hồng Trang. Điều này khiến nàng trong thời gian ngắn đã xảy ra một chút biến hóa. Trong khoảng 2 tháng, tai nàng dài ra, màu da trở nên ngăm đen, nhưng lại nhận được sự gia trì về thị lực. Ngoại trừ phần cốt lõi vẫn là con người, vẻ ngoài và khí tức của nàng đã biến thành một tinh linh hắc ám thực thụ. Trần Phong làm vậy là vì hai con người đi cùng nhau quá bắt mắt, hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng sẽ quá phô trương. Hắn tính toán rằng mình sẽ ở ngoài sáng còn Từ Hồng Trang ở trong tối. Huống hồ, thực lực của hắn dù sao cũng là cấp bậc sử thi, một khi thật sự gặp phải nguy hiểm gì, còn có thể biến nguy thành an. Nhưng Từ Hồng Trang lại chỉ là cấp truyền kỳ, ở thế giới loài người, nàng được xem là một cường giả, nhưng trong vực sâu, chẳng qua chỉ là một trong vạn vạn truyền kỳ mà thôi. Truyền kỳ nhiều như chó, thần thoại đi đầy đường. Đây mới là khắc họa chân thực của vực sâu. Thị lực của Từ Hồng Trang được tăng cường. Lúc này nàng dễ dàng khóa chặt ánh mắt mà Trần Phong bắn tới, nàng khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Đây là một ám hiệu giữa hai người, trước khi Trần Phong chủ động liên lạc với nàng, hai người sẽ tạm thời ở trong trạng thái tách rời. Đối với nữ võ thần dưới trướng mình, Trần Phong vẫn có sự tin tưởng nhất định. Dù sao nàng đã được rèn luyện trong trật tự lâu như vậy, không thể nào không có chút sức tự vệ. Tấn thăng lên truyền kỳ, nếu nói thiên phú chiếm tác dụng rất lớn, thì muốn tấn thăng lên sử thi, lại phải đối mặt với vô số nguy hiểm mới có thể phá vỡ gông xiềng. Đây là một loại thử thách với chính mình, người khác căn bản không thể can thiệp. Trần Phong đi theo sau Gây, nhìn dáng người của nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt như bị hút vào. Mình cũng đã gặp dục ma, nhưng chưa bao giờ không thể khống chế ánh mắt của mình như bây giờ. Cho nên nói, vị chủ đấu trường trước mắt này rất có thể không phải dục ma, mà là cấp tiến giai của dục ma, vui vẻ ma. Trần Phong âm thầm suy nghĩ, trong đầu hắn nắm giữ vô số thông tin về vực sâu. Rất nhanh, hắn liền tìm ra được một vài kiến thức liên quan đến vui vẻ ma. Và lúc này, Trần Phong cũng biết, là thể tiến giai của dục ma, vui vẻ ma được xem là ác ma thượng cấp cùng cấp bậc với luyện ngục ma. Các nàng sở hữu sức mạnh càng đáng sợ hơn và tâm lý tà ác càng kinh người hơn. Các nàng thậm chí còn nắm giữ một số thủ đoạn xúi dục vô cùng quỷ dị. Các nàng sẽ giả vờ trà trộn vào một số thế lực, đi xúi dục một vài hoàng tử thách thức cha mình. Hai người vốn phụ từ tử hiếu, dưới sự xúi dục của nàng cuối cùng lại dùng đến bạo lực. Mà có lúc, nàng cũng sẽ đóng vai mình thành một nữ anh hùng tư thế hiên ngang, chủ động phát động chiến tranh. Dưới sự thúc đẩy của nàng, quốc gia vốn hòa bình lại lâm vào chiến loạn, vô số người lưu lạc không nơi nương tựa, vô số người chết dưới bóng ma chiến tranh. Và đây cũng là một trong những thủ đoạn để nàng thu hoạch sức mạnh. Ma quỷ khao khát linh hồn, nhất là linh hồn của người thuần khiết. Trần Phong trước đó đã chú ý đến ánh mắt căm hận của một đọa lạc thiên sứ. Thiên sứ là sinh linh thánh khiết của thượng tầng diện, được chư thần gọi là thần sứ, là tồn tại được vô số người kính ngưỡng. Trần Phong trước đây cũng có kinh nghiệm cải tạo thiên sứ, nhưng hắn dựa nhiều hơn vào sự trợ giúp của tế đàn vực sâu. Nếu chỉ đơn thuần là bản thân hắn, căn bản không cách nào thuyết phục một thiên sứ gia nhập phe mình, bởi vì một khi đối phương bị ô nhiễm, trong tình huống còn giữ được chút thần trí, rất có thể sẽ tự bạo. Mà nhìn đọa lạc thiên sứ trong đấu trường kia, lông vũ của đối phương thậm chí không còn là màu xám, mà đã biến thành từng chiếc đen nhánh. Ánh mắt đối phương đỏ rực, tựa như ma quỷ đến từ cửu u chi địa, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía mình. Trong quá trình giao hội ngắn ngủi, Trần Phong thậm chí còn nhìn thấy cả một biển máu. Hắn khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là đã trải qua những gì mà lại có thể bức bách một thiên sứ thành bộ dạng như vậy. Và đó có lẽ chính là thủ đoạn của ma quỷ, có lẽ chính là thủ đoạn đặc hữu của vui vẻ ma. Các nàng dùng những lời dụ dỗ tà ác không thể tưởng tượng nổi để biến một thiên sứ trở thành của riêng mình, hoàn tất nghi thức thăng cấp. Thời cổ đại khi tiến hành chiến đấu, người ta sẽ giết nô lệ hoặc súc vật để hiến tế, mà tồn tại tên gây trước mắt này, vậy mà vì tấn thăng của mình đã sống sờ sờ hiến tế một thiên sứ. Thủ đoạn này, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Có lẽ là ánh mắt của Trần Phong quá mức nóng bỏng, khiến gây cảm giác được điều gì đó. Lúc này, vị vui vẻ ma này bỗng nhiên xoay người lại, có chút hứng thú nhìn về phía Trần Phong, tự lẩm bẩm, ta cảm nhận được một tia kiên kỵ trong mắt ngươi. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Hết chương 1361. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.